Có ý tứ. Là chạm tới ngươi lằn danh A. Song phương bắt đầu lẫn nhau đọc đến đối phương ký ức, sau đó, Từ Phúc thân hình bắt đầu lui lại, Trần Như thì như cũ không nhúc nhích tí nào. Dạ vốn định nhân cơ hội này ngăn lại Từ Phúc, nhưng Phất Trần lại trực tiếp quét tới, đem lại bước lui trở về. Người tại e ngại. Từ Phúc cách thật xa hướng về phía Trần Như nói, trong lòng của ngươi, bởi vì e ngại, xuất hiện ma chướng. Trần Như không có trả lời, chỉ là mắt lạnh nhìn Từ Phúc. Bởi vì e ngại, ngươi từ bỏ chống cự, bởi vì ngươi bước không qua trong lòng cái kia đạo bóng tối. Từ Phúc xuất hiện trước mặt một mặt gương đồng, trong gương đồng bắt đầu xuất hiện làm cho Trần Như e ngại hình ảnh, mang thấy được cái kia mặc vào giáp trụ trực tiếp tan thành mây khói nam tử trung niên lúc. Từ Phúc nhịn đau không được mắng. Không trách nhiệm, không đảm đương, thẹn với ngươi vị diện chi tử thân phận. Tựa hồ, theo Từ Phúc, lão phú quý mặc vào giáp trụ tỉnh lại bọn họ như cũ không có cách nào để trong lòng mình ấn tượng chuyển tốt, bởi vì Từ Phúc tin tưởng, lão phú quý bản thân liền có được lật tung hắc ám năng lực. Nhưng lão phú quý lựa chọn nhất là tiêu cực phương thức đi đối mặt, thậm chí còn xa xỉ như vậy kết thúc bản thân. Đáng tiếc, nếu như ngày xưa Đại Tần có dáng vẻ như vậy người tồn tại, cái này hắc ám làm sao có thể đi vào. Trần Như trong ánh mắt cũng có chút có thể sáng ngời lấp lóe, nàng cũng đang học lấy Từ Phúc ký ức, nàng nhìn thấy Từ Phúc hướng về Thủy Hoàng đế cáo từ chẳng diện, nhìn thấy Thủy Hoàng đế dẫn đầu văn võ bá quan vì Từ Phúc thực tiễn chẳng diện, cũng nhìn thấy Từ Phúc là như thế nào khó khăn đột phá thế giới vị diện cản trở tiến vào một cái thế giới khác hình ảnh, vậy sẽ gần 500 cố quan tài, mỗi một chiếc đều dồn vào Từ Phúc tâm huyết. Nữ hoa tử, liền không sợ bản tôn hôm nay liền diệt ngươi. Từ Phúc nhìn xem Trần Như nói. Trần Như cuối cùng mở miệng, câu trả lời của nàng rất trực tiếp, cũng rất thẳng thắn, ngươi giết không được ta. Bởi vì ngươi là nhân bản thể, ngươi không phải chân chính ngươi, Phát Thanh cũng không khả năng nhìn xem bản thân cứ như vậy vô duyên vô cớ chết ở chỗ này. Nhưng ta có thể hủy ngươi. Từ Phúc nhắc nhở. Ta không xuất thủ, là bởi vì cùng ngươi đánh, không có ý nghĩa. Trần Như lắc đầu, muốn đánh, liền cùng chân chính ngươi đánh, mà không phải cái gọi là một cái tây bối hàng. Ha ha ha. Từ Phúc nở nụ cười. Sau đó Phất Trần vung lên, vậy bản tôn liền để ngươi kiến thức một chút. Sau một khắc, Phất Trần ngược lại tỏa ra, trong lúc nhất thời, quang ảnh lưu chuyển, Trần Như phảng phất lại về tới ngay lúc đó cái kia hình ảnh, ở trước mặt hắn, có phủ tô sau cùng tế bái mà chết, có lao phú quý hoành không xuất thế lúc chẳng thèm ngó tới. Trần Như thân thể bắt đầu run rẩy lên. Ngươi tự nhận là mình có thể bằng vào lực lượng đi trưởng không hết thảy, ngươi cho là mình có thực lực cùng tiềm lực đi lật qua hết thảy, nhưng là ngươi không thể không đi thừa nhận. Có chút cao phong, ngươi cuối cùng cả đời cũng vô pháp đi với tới. Đây chính là hiện thực, bởi vì ngươi cũng là người, liền phân 3-7 loại, liền phân cao thấp quý tiện, liền phân người trên người dưới. Từ Phúc thanh âm phảng phất mang theo một cô ma chú, ngay tại đối Trần Như tiến hành tàn phá. Đây là Dương Nhu, công tâm thủ đoạn, Trần Như là bởi vì Lao Phú Quý xuất hiện mới đã dẫn phát bản thân nội tâm ma chướng, mà Từ Phúc hiện tại làm. Đơn giản là châm ngòi thổi gió đem Lao Phú Quý lưu cho Trần Như ma chướng tiến một bước mở rộng mà thôi. Đem ma chướng nghĩa rộng thành ác ngộng, từ ác ngộng kích phát ra tâm ma. Lại từ tâm ma thôn vệ bản tôn. Từ Phúc biết, bản thân cùng hiện tại trong thế giới này bản thân dưới chướng cái gọi là quân đội căn bản không có cách nào đối với mấy cái này người nghe tạo thành tính thực chất tổn thương, nhưng hắn cũng sẽ không nguyện ý để cho mình nhân bản thể biến thành nhóm này người nghe bồi luyện. Phát Thanh chế tạo ra nhân bản thể xuất hiện tình trạng đã không phải là lần một lần hai. Ngày xưa Phát Thanh từng tại Tô Bạch vị trí cố sự thế giới bên trong nhân bản đi ra Bạch cha Bạch mẹ, cái này trực tiếp dẫn đến cố sự thế giới kịch bản hỗn loạn, mà dưới mắt, Từ Phúc nhân vật này xuất hiện, tựa hồ lại lần nữa ảnh hưởng tới Phát Thanh tuyệt đối điều khiển. Cái này có lẽ cũng là một loại quỷ gối chân thực, bởi vì nhân bản quá chân thực, bởi vì hy vọng hết thảy đều tận khả năng rất thật cùng nguyên vật không có khác nhau, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Trần Như thân thể run rẩy biên độ bắt đầu càng lúc càng lớn, nàng không phải không nghĩ tới phản kháng, nhưng là trong lòng bóng tối diện tích lại tại hiện lên bao nhiêu hệ số không ngừng khuyết trương tăng, để nàng dù cho muốn phản kháng nhưng cũng như cũ không có cách nào khai thác chân chính hữu hiệu biện pháp. Người là giao thất ta là thịt cá, vậy không bằng là. Zna ở bên cạnh vẫn còn tiếp tục kiên nhẫn đối phong ấn tiến hành phá hoại, nàng giống như là một cái thằng hề, một cái không biết mệt mỏi thằng hề, kiên trì không ngừng, nhưng lại không có chút ý nghĩa nào. Mà ở phía xa, nguyên bản dựa theo lượt nên một nhóm vừa đúng đối người nghe tiến hành công kích tần binh bắt đầu nhục thân sụp đổ, mỗi một cái phương trận chỉ còn lại một tên tần binh còn sống sót, mà tên này tần binh thì là hấp thu còn lại đồng đội khí huyết, thực lực tăng nhiều. Từng cái phiên bản sát tinh bắt đầu ở cố sự này thế giới bên trong đấu đá lung tung, bọn họ có thể dễ dàng mà đột phá một tên cao giai người nghe phòng tuyến, lấy một loại khoa trương cùng không quan tâm bản thân thương thế phương thức đi vào trước mặt của bọn hắn. ánh mắt của bọn hắn mang theo thiết huyết cùng len ken ý chí, làm ngươi cảm thấy mình đã không có cách nào chống cự lúc, bọn họ nhưng không có đối ngươi hạ sát thủ, bọn họ biết, bản thân không giết được ngươi. Nhưng bọn hắn liền mang theo loại này xem thường cùng ánh mắt khinh miệt trực tiếp ở trước mặt ngươi tự bạo thân thể, năng lượng kinh khủng hướng bốn phía phát tiết, lại không thương tổn ngươi mảy may, nhưng hành động này, cái ánh mắt này, cái này khí chất, lại trực tiếp tại trong lòng ngươi in dấu xuống bóng ma sợ hãi. Phát thanh muốn người nghe tại cố sự thế giới bên trong tiến hành diễn tập, bởi vì nó có thế tại cố sự thế giới bên trong khống chế người nghe thương vong dẫn đầu, phát thanh là thật tiêu hao không nổi, cho nên hết thảy đều làm được cẩn thận từng ly từng tí. Nhưng từ phúc thanh tỉnh sau đó, trực tiếp đi ngược lại con đường cũ, ngươi để chúng ta làm buổi luyện, có thể, vậy ta liền đưa cho ngươi trong lòng người trực tiếp gieo xuống sợ hãi trái cây. Một màn này, không khỏi làm người nhớ lại ngày xưa cố sự thế giới bên trong mở cửa hàng giá rẻ người da đen lao bản cùng cương thi đạo trưởng cố sự thế giới bên trong họa bên trong ma, khi bọn hắn đã vượt ra phát thanh tại cố sự thế giới bên trong khống chế sau đó, bọn họ thường thường chọn lấy phương thức của mình đi tiến hành chống lại. Ngày xưa Tô Bạch tại đưa cho vị kia người da đen lão bản một điếu thuốc sau trực tiếp bị hắn thả ra cố sự thế giới, hóa bên trong ma cũng bởi vì tiểu gia hỏa nguyên nhân đối mập mạp bọn người mở một mặt lưới, mà dưới mắt, Từ Phúc cùng bản thân dưới trướng bị nhân bản ra nhóm này tần binh, cũng là tại lấy loại này cực đoan lại bất đắc dĩ phương thức, đi vì chính mình, vì thế giới kia chân chính bản tôn sáng tạo lợi ích. Lần lượt bạo tạc không ngừng xuất hiện, loại kia bệ nghệ hết thảy thiết huyết ánh mắt chú định đem lưu tại một nhóm người nghe trong lòng. Tô Bạch đứng tại chỗ, ở trước mặt hắn cũng xuất hiện một tên tần binh, nhưng hai người ánh mắt lại một mực tương đối, tần binh không thể tại Tô Bạch trong ánh mắt tìm thấy được hắn cần e ngại, lập tức, tần binh thân hình tiêu tán, hắn muốn đi tìm mục tiêu kế tiếp đi tự bạo. Đầy đất lông gà. Tô Bạch cảm khai nói, phát thanh lại chơi thoát. Mà tại cái kia phương hướng, Trần Như thân thể run rẩy bắt đầu càng ngày càng nghiêm trọng, trong ánh mắt vẻ sợ hãi bắt đầu trở nên nồng nặc lên, nhưng vào lúc này, một đạo lưỡi biếng thân ảnh xuất hiện ở Từ Phúc sau lưng. Lao đầu, ngươi chơi đến thật to lớn, tới giúp ta nhìn xem, ta e ngại cái gì? Lương lão bản xuất hiện không để cho Từ Phúc sinh ra chút nào ngoài ý muốn, hắn xoay người, ánh mắt như điện, trực tiếp bắn về phía Lương lão bản. Lương lão bản thản nhiên tự nhiên cùng đối mặt, nhưng rất nhanh, Từ Phúc trên mặt xuất hiện lau một cái ngạc nhiên, bởi vì hắn thấy được Lương lão bản trong nội tâm sợ hãi đồ vật rất nhiều. Nếu như dựa theo Trần Như tiêu chuẩn tới phân chia, cả người hắn tâm cảnh, cơ hồ khắp nơi đều là sơ hở cùng ma chướng. Nhưng điều này cũng làm cho Từ Phúc nhất thời có loại không chỗ hạ thủ cảm giác. Bởi vì ta với cái thế giới này, giấu trong lòng thật sâu kính ý cùng e ngại, ta đối dưới chân mảnh đất này, yêu thâm trầm. Lương lão bản mỉm cười tự nhiên. Có thể đem túng nói đến như thế tươi mát thoát tục, Lương lão bản cũng coi là phần độc nhất mà. Đợt, sách mới mở đầu đã xác lập tốt, phía dưới liền là truyền tâm viết loa phóng thanh, đêm nay còn có một canh. Chương 119, Hủy Ngươi. Đối mặt Lương lão bản không biết xấu hổ hành vi, Từ Phúc ngược lại là không có càng nhiều biểu thị, thân ảnh của hắn chỉ là đang từ từ trở thành nhạt, tựa hồ sắp đi một địa phương khác. Tân binh số lượng cuối cùng quá ít, một cái tự bạo cũng vô pháp cho quá nhiều người nghe trong lòng gieo xuống bóng tối. Ngày hôm nay, hắn Từ Phúc đem tự mình đi trồng một nhóm, không phải là vì giết người, mà là vì hủy người. Chớ đi a. Lương lão bản nhìn thoáng qua Trần Như, nữ nhân này nội tâm ma chướng cùng nói là Từ Phúc thu bút. Chẳng bằng nói là lao phú quý bóng tối quá mức nặng nề, hắn cũng không nghĩ tới đi mở giải nữ nhân này, nhưng Lương lão bản thật đúng là không thể ngồi xem Từ Phúc giống như là hái hoa như thế một cái tiếp theo một cái địa hủy người không biết mỏi mệt. Theo lý thuyết, phát thanh lúc này nên phải kết thúc cố sự này thế giới, nếu không có thể sẽ có nhiều người hơn bởi vì sự tình hôm nay mà ảnh hưởng đến tâm cảnh từ đó không cách nào chứng đạo. Từ Phúc thân hình rất nhanh, nhưng Lương lão bản tốc độ cũng không chậm, vô luận Từ Phúc tăng lên tới loại nào tốc độ, Lương lão bản đều có thể vững vàng đuổi được. Nguyên bản giam cấm nạ phất trần bay tới, ý đồ cản lại Lương lão bản, nhưng Lương lão bản trực tiếp đưa tay, đem phất trần lấy xuống, sau đó hung hăng quẳng hướng về phía một bên sân cốc, kia phiến đỉnh núi trực tiếp sụp đổ. Người phía trước tiên phong đạo cốt, người sau tin ngựa tử cương. Cùng nói đây là một trận truy sát, chẳng bằng nói là hai vị hảo hữu dắt tay dạo chơi ngoại thành đạp thanh. Mỗi khi Từ Phúc ý đồ rơi vào một thính giả bên người lúc, Lương lão bản liền biết ở bên cạnh xuất hiện, trực tiếp phá đi Từ Phúc cơ hội, liên tiếp sau đó, Từ Phúc cũng là có vẻ hơi không thể làm gì. Bởi vì hắn ở chỗ này không cách nào giết người, cho nên không có cách nào dùng trực tiếp nhất là phương thức đi đối phó Lương lão bản. Hắn cũng nghĩ qua phải chăng muốn đối Lương lão bản tâm cảnh làm một ít tay chân, nhưng tâm tình của người này cơ hồ tất cả đều là lỗ thủng. Những cường giả khác tâm cảnh tựa như là một trọn vẹn đầy khí cầu, chỉ cần một cây châm đâm một lần, liền có thể phá mất. Nhưng Lương lão bản khí cầu vốn là thủng trăm ngàn lỗ trạng thái, ngươi cầm đại truy nện đều không hiệu quả gì. Dáng vẻ như vậy một cái tâm cảnh phía dưới, gia hỏa này thế mà cũng có thể chứng đạo. Dù là kiến thức rộng rãi trên dưới 2000 năm từ phúc, cũng là có chút khó tin, chỉ tiếc, mình bây giờ chỉ là nhân bản thể, nếu như mình bản tồn tại, hôm nay dù là đánh đổi một số thứ, cũng nhất định phải nhân vật này cho triệt để chôn vùi ở chỗ này. Hai người truy đuổi kéo dài thời gian rất dài, từ phúc phong khinh vân đạm, Lương lão bản cũng vẫn còn dư lực, nhưng là từ phúc giống như là thăm dò rõ ràng cái gì, ngược lại thân hình dưới chuyển, xuất hiện ở phía dưới. Hắn là đang cố ý đem bản thân hướng về một cái khu vực đuổi. Mượn đao giết người a. Vậy thì tốt. Bản tôn coi như người thanh này đao. Với tư cách địch nhân một phương, không có cái gì là so thấy được đối thủ nội bộ nội chiến tới càng tươi đẹp hơn sự tình. Mà phía dưới, nguyên bản đang xem trò vui Tô Bạch cùng Hòa Thượng hai người cũng là kinh ngạc một lần. Bởi vì từ phúc rơi vào trước mặt của bọn hắn, đã không có nguy cơ sinh tử, đám người kỳ thật đều lộ ra rất bình tĩnh, đối với người nghe tới nói, loại trừ mệnh, cái khác không có gì không thể bỏ qua. Hòa Thượng tiến về phía trước một bước, đứng ở Tô Bạch trước người, pháp tướng trang nghiêm, sau lưng mơ hồ có Phật quang hiện hiện, một tòa thanh long tự hư ảnh chìm chìm nổi nổi. Cơ trí như Hòa Thượng, tự nhiên có thể nhìn ra từ phúc muốn làm gì, đồng thời hắn cũng rất kính nể từ phúc, một cái nhân bản thể. Vốn là với tư cách nở tờ cờ thân phận, lại thật sự có thể đối người nghe tạo thành ý hiếp cùng tổn thất. Ngay tại vừa rồi, nói ít cũng có 20 cái cao giai người nghe tâm cảnh nhận lấy ảnh hưởng, nếu là đi không ra, hy vọng chứng đạo khả năng cũng không lớn, thậm chí coi như gặp gành chứng đạo, cũng chú định đi không xa. Cái này nhân bản thể tương đương với suy yếu bản thân bản tôn ngày sau sẽ đối mặt đối thủ. Một cái nhân bản thể còn như vậy. Như vậy bản tôn, đến cùng lại là cỡ nào quan cảnh. Kiếp trước Phật. Đương thời người, thú vị, thú vị. Từ phúc ánh mắt rơi vào Hòa Thượng trên người, mà lần này, quả nhiên, Lương lão bản bắt đầu sống chết mặc bay, không có lại hạ tới can thiệp cùng ngăn cản. Nơi xa giải bẩm khẽ như mày, nhưng lại có chút không thể làm gì. Hắn biết, lão bản đây là tại giúp hắn xuất khí. Ngày xưa mình bị Tô Bạch bọn người trực tiếp vứt bỏ, coi là hy sinh đối tượng, lão bản đây là tại công báo tư thủ. Cái này thật đúng là lộ ra. Có chút đáng yêu. Trong phút chốc, Hòa Thượng trong ánh mắt xuất hiện một trận mê ly, phảng phất tại lúc này, kiếp trước của mình đang cùng bản thân bóc ra, từ phúc ánh mắt giống như là một cái đao nhọn, có thể cắt hai đời ràng buộc. Ngày xưa, vị này thuật sĩ từng lĩnh 500 quan tài vượt qua thế giới vị diện, dáng vẻ như vậy nhân vật, đuổi sát năm đó hai vị đại đế, Alexander cùng Thủy Hoàng đế tại 2000 năm trước bày xuống bàn cờ, mà từ phúc thì là 2000 năm sau tiếp tục hạ quân cờ dưới bàn cờ này người, đều là chấp kỳ thủ. Hòa Thượng thân thể bắt đầu run rẩy lên. Linh hồn chia cắt mang đến thống khổ quả thật làm cho người khó mà chịu đựng. Nguyên bản Hòa Thượng miệng phun kim liên, biết ăn nói, nhưng là vào lúc này, tại đối mặt từ phúc lúc, hắn phát hiện bản thân có loại không nói gì lấy biện quân bách, phương Đông chưa từng có Phật tiền liền có hắn, ở trước mặt hắn đánh lời nói sắc bén luận thiền, lộ ra buồn cười như vậy cùng hoang đường. Mà xuống một khắc, từ phúc tiến thêm một bước, Hòa Thượng trên người phảng phất nhiều hơn một cái bóng mờ, đó chính là sắp bị cắt đứt mở huệ quả Hòa Thượng cũng chính là Hòa Thượng bản nhân kiếp trước. Bỏ đi Hòa Thượng kiếp trước, tương đương với gây mất Hòa Thượng hiện tại căn cơ, từ phúc mục đích cũng liền đặt đến, hắn giết không được người, chỉ có thể thông qua loại phương pháp này tới hủy người. Suy yếu tiềm lực của các ngươi, hủy đi tương lai của các ngươi, để các ngươi ngày sau đặt chân thế giới kia lúc, chỉ còn lại tại Đại Tần Thiết Kỵ trước mặt run lẩy bẩy sợ hãi. Hắc ám, đây là ngươi thiết trí trò chơi, nhưng cũng là ta trò chơi. A Di Đà Phật. Hòa Thượng hai tay hợp thành chữ thập, niệm một tiếng Phật hiệu. Lập tức ngồi xếp bằng, ở trong tình hình này, Hòa Thượng chỉ còn lại có bản năng đến phòng thủ, vô lực đi phản kích. Đây hết thảy kỳ thật chỉ là qua trong giây lát phát sinh sự tình, nguyên bản Hòa Thượng là muốn giúp Tô Bạch cản thai, lại không ngờ tới bản thân vậy mà không phải địch, thuật này sĩ, sớm đã đi tới làm cho người sợ hãi cảnh giới. Tô Bạch một quyền tỏa ra đến, hắn không có khả năng ngồi xem Hòa Thượng như vậy bị người chia cắt kiếp trước, từ phúc khinh thường cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay vung lên, một cỗ huyễn hoặc khó hiểu lực lượng xuất hiện. Vậy mà tại trong phút chốc đem Tô Bạch lực đạo cho gỡ ở vô hình. Nhưng cũng liền vào lúc này, Tô Bạch đôi mắt nổi lên một đạo bạch quang. Không gian bốn phía vào lúc này tựa hồ cũng ngưng trệ. Cùng nhau ngưng trệ còn có Từ Phúc thân thể bốn phía. Thủ bút thật lớn. Từ Phúc có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tô Bạch, hắc ám thế nào bỏ được để ngươi nuốt mất một tên cơ hồ chứng đạo người bản nguyên. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi nói, không phải ngươi, lại là khiếm khuyết, tại bản tôn trước mặt. Liền là chỉ là hạt gạo an dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Vâng! Tô Bạch chỉ cảm thấy đầu mình một trận nổ tung, trong cơ thể mình hỏa chủng nguyên thậm chí có dập tắt xu thế. Đây chính là từ phúc. Đây chính là sau này mình phải đối mặt địch nhân. Tô Bạch ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Từ Phúc. Mà ở phía trên, Lương lão bản như cũ ổn thỏa điếu ngư đài, còn kém hạt dưa mà nước khoáng. Lương lão bản thế nhưng là thù rất dai, hắn không có lập trường, cũng không có không phải là, nhưng người nào dám động người của mình, hắn liền phải tìm về cái này bãi. Công khai không thể làm ngươi, vụng trộm cho ngươi hạ cái ngang chân, ta cũng không cần mặt, thế nào nhỏ. Từ Phúc một bên tiếp tục cắt cắt hòa thượng kiếp trước, một bên đem một bộ phận lực chú ý chuyển rời đến Tô Bạch trên người, Lương lão bản thái độ làm cho hắn cảm thấy rất dễ chịu. Hai người kia, một cái kiếp trước kiếp này dung hợp, một cái bị nhiều mặt ra chỉ qua khí vận, chờ hai người này chứng đạo sau đó đi cái kia thế giới sẽ thành bản thân bản tôn đại địch, cho nên nếu có thể sớm đem hai người này tương lai hủy đi, so hủy đi 10 người 20 người cái khác người nghe càng có giá trị. Đương nhiên, cấp trên Lương lão bản nhưng không có bản thân tại làm người thân đau đớn kẻ thù sung sướng sự tình giác ngộ, bản thân hắn cũng không có cái gì giác ngộ, thậm chí liền Từ Phúc đều không làm gì được hắn. Từ Phúc ngón tay chỉ hướng Tô Bạch, quát lớn. Người xương người máu, tặng cho người nào? Tô Bạch thân thể run lên, giờ khắc này, phảng phất cốt nhục của mình đã mất đi khống chế của mình. Sinh mệnh của ngươi, cốt nhục của ngươi, ngươi tồn tại, đều là ngươi căm hận người sở ban tặng, ngươi lại một bên căm hận bọn họ, một bên hưởng dụng bọn họ đưa cho ngươi sinh mệnh cùng nhục thân đi hô hấp, đi hưởng thụ, đi hành tẩu. Tô Bạch khỏe miệng bắt đầu tràn ra máu tươi, toàn thân trên lỗ chân lông dưới cũng bắt đầu thư giãn lên, mơ hồ có thể thấy được máu tươi tràn ra. Trong cơ thể ngươi hỏa chủng chi nguồn gốc, là ai đưa cho ngươi? Ngươi một bên căm hận hắn, một bên tiếp thu hắn đưa cho ngươi đồ vật, ngoài miệng nói xong không cần, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật. Hỏa trùng lại lần nữa sự suy thoái, phảng phất sắp dập tắt. Nếu không phải ngươi xuất hiện, vị kia vị diện chi tử cần gì phải từ bỏ tính mạng của mình đi thành toàn ngươi? Ngươi tồn tại, đưa đến vẫn lạc, ngươi lại từng đối với hắn nỗ lực qua mảy may. Hắn vẫn lạc, hắn kết thúc, ngươi lại thật vì đó thương tâm khổ sở. Thậm chí liền một con mèo đều so ngươi có lương tâm. Cổ cương tam chuyển công pháp vào lúc này bắt đầu đình trệ, thi khí bắt đầu tự Tô Bạch trong cơ thể chậm rãi tràn lan ra ngoài. Từ Phúc ánh mắt lại càng ngày càng sắc bén, càng ngày càng sắc bén, giờ khắc này, hắn hướng về phía Tô Bạch suy tính ra càng nhiều nhiều thứ hơn, cũng biết rõ Tô Bạch càng nhiều chuyện hơn, nhưng đây càng tiến một bước vững tin hắn muốn đem Tô Bạch hủy đi quyết tâm. Nhất định phải hủy đi. Người này, không thể lưu. Hắn thậm chí so cái này kiếp trước kiếp này dung hợp con lửa chọc nguy hiểm hơn. Ngươi nói ngươi là cái người ích kỷ, ngươi nói ngươi chỉ nghĩ vì mình mà sống, vậy ngươi ngày xưa tan hết gia tài, lại lấy bản thân nhiễm phải nhân quả năng lực kiếm tiền nuôi hải tử lại là vì cái gì? Chẳng phải là vẽ vời thêm chuyện. Ngươi chỉ cầu sự an lòng của ngươi, chỉ cầu ngươi thoải mái. Lại tổn hại sự thật, thậm chí lừa mình dối người. Ngươi hận ngươi cha mẹ ruột. Ngươi hận tùy ý đùa bỡn điều khiển ngươi kia từng cái người. Ngươi hận ngươi vận mệnh vì cái gì như thế bất công. Nhưng ngươi cũng không cầm cái tấm gương chiếu chiếu chính ngươi. Ngươi dạng này một cái tự tư người hèn nhát. Cha mẹ của ngươi sao có thể thích ngươi, ngươi xứng có được cái gọi là tình thương của cha tình thương của mẹ a. Ngươi xứng có được bằng hữu chân chính a. Hảo hữu của ngươi vẫn là lúc, ngươi lại như thế nào bình tĩnh. Ngươi căm hận ngươi chưa từng có được, nhưng lại chưa từng nghĩ tới. Ngươi bộ dáng này người, há lại xứng đi có được. Chương 120, đây là quá khứ của ta. Có lẽ cho tới bây giờ, Tô Bạch mới chính thức ý thức được, bản thân thật là có một ít dò xét anh hùng thiên hạ. Hắn vẫn cho là, phú quý loại kia tồn tại là một cái lệ riêng, còn sống thoải mái, chết được tùy hứng, tiêu tiêu sái sái không bám vào một khuôn mẫu, xem như phần độc nhất mà. Bởi vì phú quý nghĩ thoáng, coi nhẹ, cho nên cũng liền có thể làm được tùy tâm sở dục thánh nhân cảnh giới. Cũng bởi vậy, tuyệt đại bộ phận người, thậm chí bao gồm Lương lão bản đám kia đại lão, cũng đều không có ở phú quý trên người cảm nhận được áp lực quá lớn. Bởi vì tất cả mọi người không có đem phú quý coi như bản thân như thế đối thủ cạnh tranh, cũng không ai thật đi đem phú quý coi như mục tiêu. Trần Như Kỳ thật cũng giống như vậy, chỉ bất quá nàng vận khí không tốt, tại bản thân nhất tâm cao khí ngạo cũng là nhất xoắn suýt thời điểm, đối mặt 20 năm trước liền vẫn lạc phú quý, cũng bởi vậy, nàng nhận lấy nhất trực quan xung kích, dẫn đến nội tâm xuất hiện ma chướng, nhưng cũng không phải là Trần Như chủ động muốn đi cùng phú quý phân cao thấp. Trần Như mục tiêu một mực là lệ chi, mà không phải phú quý. Kỳ thật, làm ngươi trước mắt mục tiêu đã để ngươi đi ngưỡng vọng lúc, ngươi căn bản bước lên không đi ra ganh đua so sánh cùng chinh phục ý tứ, mà lại người kia còn vô dục vô cầu, đồng thời đã sớm chết đi, căn bản cùng ngươi không có bất kỳ cái gì lợi hại xung đột. Mà lại, gần nhất Tô Dư Hàng cùng Lưu Ngộng Vũ biểu hiện cũng rất có một loại càng ngày càng tiếp địa khí cảm giác, không có trước kia thần bí cùng cao cao tại thượng, thậm chí bắt đầu có chút không đúng, đồng thời phát thanh bắt đầu thay đổi phong cách, bắt đầu chiếu cố từ bản thân trong tay còn sót lại những thứ này cổ trùng. Trần Như thực lực mạnh, nhưng Tô Bạch không cho rằng bản thân sau khi chứng đạo lại so với nàng yếu bao nhiêu. Dĩ nạ Hứa Vân Phi, chẳng qua là trước một bước chứng đạo mà thôi. Nói câu không dễ nghe, Tô Bạch không riêng gì cho là mình, cho dù là Hòa Thượng Phật Gia Mập Mạp bọn họ sau khi chứng đạo, đoán chừng cũng có thể đem dĩ nạ hai người kia làm hạ thấp đi. Anh hùng thiên hạ, không gì hơn cái này, loại cảm giác này, kỳ thật tại không ít người nghe trong lòng sinh sôi, nhất là những cái kia không có chứng đạo lại cảm thấy chứng đạo đã trở nên không có gì khó khăn người nghe. Mà dưới mắt, Từ Phúc xuất hiện, không, xác thực nói, là Từ Phúc nhân bản thể xuất hiện, để Tô Bạch thành tỉnh ý thức được cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cùng Lao Phú Quý thoải mái lạnh nhạt tính cách khác biệt, Từ Phúc chấp niệm một mực rất nặng, lại cái này một sợi chấp niệm một mực kéo dài hơn 2.000 năm. Hắn đối Đại Tần trung thành, đối Tổ Long trung thành, vì thế không tiếc gần nút 2.000 năm lấy hoàn thành Đại Tần báo thù cùng lại hưng hy vọng, hắn cùng Phú Quý cơ hồ là hai thái cực, nhưng là thực lực của hắn, cảnh giới của hắn, thật không hổ là có thể tại 2.000 năm sau có tư cách tiếp tục ngồi trở lại trên bàn cờ người này. Tại Từ Phúc từng tiếng quát lớn phía dưới, Tô Bạch linh hồn, Tô Bạch nhục thân, bao quát Tô Bạch công pháp, cũng bắt đầu đình trệ cùng hỗn loạn. Đây không phải người ta đem ngươi hỏi được trong lòng xấu hổ, mà là bởi vì hắn lời nói như đao, có thể thật cắt chém tiến thân thể của ngươi, đâm xuyên tâm cảnh của ngươi, thậm chí phá hủy tương lai của ngươi. Loại này lực lượng, huyễn hoặc khó hiểu, Tô Bạch thậm chí không cách nào phỏng đoán cái này Từ Phúc, đến cùng đã đến như thế nào một loại cảnh giới. Nhưng mà, đây hết thể còn chưa kết thúc, bởi vì từ vừa mới bắt đầu Tô Bạch liền cảm nhận được, Từ Phúc đây là quyết tâm muốn phá hủy bản thân. Có lẽ, Tô Bạch cũng có thể đi tự hào một lần, chính là bởi vì bản thân ưu tú, cho nên mới làm cho Từ Phúc đối với mình như thế coi trọng, nhưng đây đối với cục diện dưới mắt, lại không có chút nào chỗ ích lợi. Tô Bạch cùng Hòa Thượng Mập Mạp bọn họ đã từng thảo luận qua, ngày xưa Tô Dư Hàng là như thế nào thế thiên hỏi tội đem Lão Phú Quý lừa giết, như thế một cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, vậy mà lấy như vậy kết cục kết thúc, dù là Lão Phú Quý không muốn đối Lão Hưu xuất thủ, nhưng có thể giết chết hắn, giết chết liền Triệu công tử đều kiêng kỵ nhân vật, Tô Dư Hàng, đến cùng lại ẩn giấu đi bao nhiêu. Cái kia luôn là cười ha hả thích trang văn nghệ phong phạm gần nhất lại bỗng nhiên cố ý xếp đặt thấp tư thái trung nhân nhân, tại ngụy trang phía sau, đến cùng là một bộ như thế nào gương mặt. Trong lúc nhất thời, bách chuyển thiên hồi, Tô Bạch hai mắt nhắm nghiền, đây không phải nhận mệnh. Nhận mệnh, cũng không phải Tô Bạch phong cách. Linh hồn chập chờn, giống như nến tàn trong gió. Nhục thân mục nát, tựa như lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Công pháp đình trệ, không ngừng tiêu tán đi ra thi khí. Lần này, Từ Phúc xem như đã thắng hơn phân nửa. Dù là hắn như vậy thu tay lại, cũng có thể để Tô Bạch khó chịu hồi lâu, thậm chí khả năng ảnh hưởng đến Tô Bạch lúc đầu chứng đạo kế hoạch. Bởi vì thương tổn đã phát sinh, mà Tô Bạch muốn đi khôi phục những tổn thương này, tất nhiên cần phải tốn hao nhiều thời gian hơn cùng tinh lực. Từ Phúc lời nói, dường như sấm sét tại Tô Bạch đấy lòng càng không ngừng vang vọng, nhắm mắt lại Tô Bạch lại mở mắt ra lúc, phát hiện bản thân đang đứng tại một nhà kiểu cũ bệnh viện trong phòng bệnh. Hắn thấy được một cái người phụ nữ có thai nằm ở trên giường, đã hôn mê đi. Dưới giường bệnh còn có mấy tên hộ công, cũng đồng dạng là hôn mê. Hắn thấy được Tô Dư Hàng cùng Lưu Ngộng Vũ thân ảnh liền đứng tại cửa phòng bệnh, hai người giống như là người đứng xem như thế, tư thế này, cùng hiện nay Tô Bạch đơn giản giống nhau như lúc. Con của bọn hắn sắp sinh ra, nhưng bọn hắn không có chút nào vẻ vui thích, cũng không có sơ là mẹ người mới làm vợ người loại kia bản năng xúc động, sinh mệnh, là bọn họ tạo ra được tới, mà mục tiêu của bọn hắn, lại không vẹn vẹn chủng tộc sinh sôi. Bọn họ cho rằng đây là liền cấp thấp nhất sinh vật đều có được năng lực, mục tiêu của bọn hắn rất đơn giản, bọn họ muốn sáng tạo. Là một cái thế giới. Lưu Ngộng Vũ đi đến người phụ nữ có thai bên người, đứng tại giường bệnh một bên, mà tại đối diện, thì là đứng đấy Tô Bạch. Từ Phúc thanh âm giống như ma chú như thế càng không ngừng tại Tô Bạch bên thai lượn vòng. Tô Bạch không biết một màn này đến cùng có ý nghĩa gì, nhưng hắn tin tưởng, mặc dù mới gặp nhau một hồi, nhưng Từ Phúc đối với mình hiểu rõ tựa hồ đã cực kỳ tinh tế tỉ mỉ. Lưu Ngộng Vũ đầu ngón tay xẹt qua, người phụ nữ có thai bụng bị xé ra, giống như nhất là tình chuẩn giao giải phẫu. Sau đó, một cái máu chảy đầm địa đứa bé bị Lưu Ngộng Vũ lấy ra, nàng nhìn về phía đứng tại cửa ra vào Tô Dư Hàng. Con của ngươi. Lời này ngữ khí, giống như là đang nói, ê, ngươi biết tất ở chỗ này. Tô Dư Hàng đi tới, đem hải tử ôm ở trong tay, biểu lộ lãnh đạm, nhưng khỏe miệng cũng lộ ra lau một cái tiếu dung. A, thật là con của ta. Hình ảnh. Vào lúc này lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Tô Bạch trong đầu Từ Phúc thanh âm lại bắt đầu càng ngày càng nhiều lần, tựa như là thiên lôi quần quận như thế, càng không ngừng oanh tạc lấy Tô Bạch linh hồn. Tô Bạch cảm giác được linh hồn của mình đang bị xé rách cùng vặn vẹo lên, nhưng là hắn lại không biện pháp thoát ly lúc này hình ảnh. Lại Tô Bạch không biết là, một bên hỏa thượng đã là máu me đầm địa, giống như là một phần thân thể đã bị bóc ra mở, thuộc về thanh long tự tiếng Trung, vào lúc này tựa hồ tại càng đi càng xa, kỳ thật bọn họ vốn là rất xa, ngàn năm trước đó đại đường liền đã không còn sót lại chút gì, nhưng lần này, tựa hồ là chân chính ly biệt. Mà chỗ cao, Lương lão bản như cũ đứng ở nơi đó nhìn xem, không có chút nào ý xuất thủ, nhưng hắn thần sắc lại tại chậm rãi trở nên nghiêm túc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía bốn phía, bởi vì hắn rất kỳ quái một sự kiện, đó chính là bản thân thờ ơ còn chưa tính, bởi vì đây là tự do của mình, nhưng vì cái gì phát thanh cũng như cũ sẽ không động hợp tác. Ý gì theo phát thanh gần nhất cơ hồ vô sỉ can thiệp hành vi, Lương lão bản thật rất không hiểu, lần này, nó vì sao lại sẽ lựa chọn trầm mặc. Đáp án, kỳ thật ngay tại công bố, chỉ là Lương lão bản cũng không thể thấy được mà thôi. Trong tấm hình, Tô Dư Hàng khẽ lắc đầu, mang theo một chút ý trách cứ nói, cầm chân khí đi mổ, cũng không tránh khỏi quá không phụ trách nhiệm. Chẳng lẽ ngươi muốn đánh gây tê? Lưu Ngộng Vũ hỏi ngược lại. Tô Dư Hàng cười cười, đưa tay tại lớn chừng bàn tay hài tử trên người nhẹ nhàng vỗ vỗ, hắn chỉ là một cái bình thường hài nhi, ngươi rất khó lấy tưởng tượng vào lúc này tính mạng của hắn đến cùng có bao nhiêu yếu ớt. Ta tin tưởng ngươi có thể đem chân khí của mình khống chế được không kém chút nào, nhưng như ngươi loại này phương thức sẽ đối với hài tử tạo thành ảnh hưởng. Hắn trên người bây giờ còn lưu lại một chút chân khí của ngươi cái bóng, tựa như là vi khuẩn như thế, có chút vi khuẩn là nhân thể cũng cần, toàn bộ quét sạch, người cũng sẽ xảy ra vấn đề. Có ảnh hưởng gì a? Sẽ ảnh hưởng hắn khỏe mạnh. Tô Dư Hàng thở dài, cầm hài tử đi ra phòng bệnh, đi tới phòng vệ sinh. Mặc dù hắn là chúng ta vật thí nghiệm, nhưng dù sao cũng là con của chúng ta. Tô Dư Hàng mở ra vòi nước, bỏ mặc lấy lạnh buốt nước trôi xoát lấy hài tử thân thể. Chỉ có thể hy vọng loại kích thích này có thể sớm tỉnh lại sự chống cự của hắn lực, cùng ngươi ở trên người hắn lưu lại chân khí trung hòa rơi. Ngươi thật coi hắn là làm ngươi hài tử rồi. Lưu Ngộng Vũ đứng tại cửa phòng vệ sinh, tựa hồ đối với Tô Dư Hàng biểu hiện có chút ngoài ý muốn. Ta không biết. Tô Dư Hàng lắc đầu. Nhưng ở lúc này, đứng ở một bên Tô Bạch nhưng không có chút nào cảm động, cũng không có bất kỳ cái gì đại triệt đại ngộ, càng không có lệ rơi đầy mặt. Vừa vặn tương phản chính là... Hắn bắt đầu càng không ngừng run rẩy lên, phảng phất là tại đè nén trong cơ thể mình một loại nào đó không cách nào khống chế phẫn nộ. Tô Bạch đôi mắt bắt đầu nổi lên lúc thì đỏ sắc. Cái này lau một cái màu đỏ bên trong ẩn chứa rất rất nhiều điên cuồng cùng cuồng loạn. Hai tay của hắn vô ý thức nắm chặt. Tại trước mặt Từ Phúc hơi sững sờ, tựa hồ đối với Tô Bạch loại biểu hiện này có chút ngoài ý muốn. Phía trên Lương lão bản cũng là khẽ nhíu mày. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Tô Bạch vị trí hình ảnh bắt đầu vặn mèo. Tô Dư Hàng cả người bắt đầu vặn mèo. Lưu Ngộng Vũ thân thể cũng bắt đầu vặn mèo. Toàn bộ bệnh viện cũng bắt đầu vặn mèo. Bao quát còn tại vòi nước dưới bị nước lạnh cọ rửa hài nhi. Tô Bạch ngẩng đầu. Hình ảnh từ vặn mèo bắt đầu chuyển thành phá toái. Ngươi mâu thuẫn, vì sao lại sẽ mãnh liệt như thế? Đây đối với ngươi tới nói, cũng là nghĩ lại mà kinh, đồng thời cũng là không muốn quay đầu quá khứ. Từ Phúc thanh âm mang theo lau một cái buồn vô cớ, Tô Bạch mâu thuẫn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, hắn vốn cho rằng Tô Bạch sẽ thuận nước đẩy thuyền tiếp nhận, đây là mỗi người tiềm thức sẽ làm tất cả sự tình, đem bản thân nội tâm đáng sợ nhất ác ngộng tô điểm thành ấm áp một màn, cho dù là lừa mình dối người, cũng là làm không biết mệt. Dù là lại hắc ám, lại thống khổ, đây cũng là ta thuộc về ta quá khứ. Tô Bạch trong mắt bắt đầu có máu tươi nhỏ xuống ra tới, ta thật vất vả tìm trở về quá khứ, ngươi lại dám vặn vẹo cùng xuyên tạc nó. Chương 121, Bồ Đề Hoa Nở. Ta thật vất vả tìm trở về đi qua, ngươi lại dám vặn vẹo cùng xuyên tạc nó. Đối mặt Tô Bạch gầm thét, Từ Phúc như cũ duy trì cái kia loại mây trôi nước chảy, nhưng hắn tay trái ngón tay càng không ngừng tại bấm đốt ngón tay, tựa hồ trong chuyện này, hắn cảm nhận được một loại không tầm thường, mà loại này không tầm thường, cũng không phải là ở trước mắt Tô Bạch trên người. Nhưng mà, tựa hồ Từ Phúc cũng không có nhiều thời gian, hắn lần này muốn hủy đi Tô Bạch ý đồ chí ít trước mắt đến xem là chết yểu. Cái gọi là nhân chi thường tình tại Tô Bạch nơi này gặp phải cực lớn mâu thuẫn, đây cũng là Từ Phúc chỗ không thể dự liệu được, hắn càng không dự liệu được chính là, Tô Bạch nguyên bản ba động kịch liệt khí tức tại theo phẫn nộ phát tiết đồng thời, vậy mà bắt đầu lên như diều gặp gió. Đây là muốn chứng đạo xu thế. Bàng bạc hận ý liên lụy ra rất nhiều phức tạp nhân tố, nhưng kỳ thật trước lúc này, lấy Tô Bạch tích lũy cùng cảm ngộ được nói, chứng đạo, vốn cũng không phải là việc khó gì, mà dưới mắt, Tô Bạch cũng tin tưởng, nếu như mình không chứng đạo, căn bản là không có biện pháp uy hiếp được rồi trước mặt lao già này. A Di Đà Phật. Hòa thượng thanh âm vào lúc này vang lên, cả người hắn nằm sấp trên mặt đất, không còn mảy may cao tăng phong thái, thậm chí có vẻ hơi chật vật cùng đáng thương, nhưng là ở thời điểm này, hắn vẫn là không nhịn được nhắc nhở Tô Bạch. Thời điểm còn chưa tới. Trước mắt vị này, chỉ là nhân bản thể, nếu như ngươi lúc này sớm chứng đạo, phá hủy bản thân kế hoạch ban đầu, nhường đường trở nên khuyết điểm, ngược lại cũng là một loại biến tướng tắc thành cho hắn. Nhưng Tô Bạch đôi mắt bên trong lửa giận nhưng căn bản không cách nào tiêu tán đi xuống, chạy tới bước này, có một số việc, có nhiều thứ, đã có thể dùng nước đổ khó hốt để hình dung. Nhưng Từ Phúc lại tại lúc này quỷ dị cười một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt để lộ ra lau một cái tinh quang, lập tức thân hình bắt đầu tiêu tán. Kỳ thật ở thời điểm này, nơi này tần binh cũng đã sớm tự mình sụp đổ hết, Từ Phúc là cái cuối cùng. Phía trên Lương lão bản vào lúc này có chút choáng váng, hắn là cả kiện sự tình người chứng kiến, nhưng không có ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê cảm giác, hắn bản năng phát giác được tựa hồ tại vừa rồi ngay tại trước mắt mình sinh ra một lần siêu việt bình thường ý nghĩa giao phòng, nhưng mình nhưng như cũng không hiểu ra sao. Lương lão bản văn phòng treo một bức khó được hồ đồ, nhưng hắn cũng không muốn bản thân một mực mơ mơ hồ hồ qua đi xuống, chỉ là y theo cục diện trước mắt đến xem, bản thân tạm thời chú định thấy không rõ trước mặt đầm lầy mê vụ. Từ Phúc dứt khoát khoát tiêu tán, để Tô Bạch lửa giận lập tức đã mất đi mục tiêu, hắn ngẩng đầu, ngược lại để mắt tới Lương lão bản. Lương lão bản mỉm cười, hắn cảm thấy Tô Bạch nếu như giận chó đánh mèo bản thân cũng là một chuyện rất bình thường, dù sao mình vốn là dự định mượn đao giết người. Nhưng Tô Bạch trong mắt xích hồng sắc bắt đầu chậm rãi rút đi, ngược lại cả người nửa quỳ trên mặt đất, trên người lúc đầu giống như nước sôi sôi trào khí thế loại này cũng bắt đầu chậm rãi trừ khử ở vô hình. Hòa thượng đang bên cạnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, kiếp trước của hắn bị Từ Phúc triệt để chia cắt, bị hao tổn nghiêm trọng, cho nên cũng không hy vọng Tô Bạch cũng giống như vậy, dù là hiện tại Tô Bạch chứng đạo, lại không phải lấy phương thức hoàn mỹ nhất chứng đạo, nói cho cùng, cũng là một loại tổn thất thật lớn. Màu trắng quang mang bắt đầu vãi xuống đến. Ý vị này đại gia có thể bị truyền tống về thế giới hiện thực. Lần này diễn tập có không ít cao giai người nghe tại sinh tử chém giết bên trong thu được to lớn cảm ngộ, nhưng cũng không ít tại tần binh tự mình sụp đổ trước mặt mất phương hướng bản thân sinh ra ma chướng. Là đạt được nhiều vẫn là mất đi nhiều, tạm thời còn không cách nào nói rõ, phát thanh nhân bản ra một nhóm tần quân để các người nghe có thể bắn tên có đích luyện tập chỉ chờ mong ngày sau tại đi cái kia thế giới lúc có thể càng ung dung đối mặt. Mà Từ Phúc cũng dẫn bản thân nhóm này nhân bản thể tần binh hủy đi một bộ phận cao giai người nghe trong lòng tự tin. Khoản nợ này, đến cùng ai có lời, chỉ có thể dựa vào thời gian đến cho ra đáp án. Nhưng ít ra để hiện tại tất cả cao giai người nghe đều tin tưởng một sự kiện, đó chính là hiện nay thế giới kia đối thủ, đã có được cùng phát thanh xoay cổ tay năng lực, cái này không còn là một trận đại gia dựa vào không gì làm không được cao đẳng phát thanh đi đối loại kém thế giới công phạt thực dân chiến dịch. Mà càng giống là hai cái bình đẳng đối thủ cưỡng ép chia 5 năm liều mạng tranh đấu. Phát thanh bởi vì quy tắc, cho nên không có đường lui, liên đối lấy người nghe cũng không có đường lui, cho nên, chàng chiến dịch này, cuối cùng rồi sẽ lấy một phương triệt để tiêu vong mới có thể vẽ lên dấu chấm tròn. Trở về, đã một tháng, hòa thượng vẫn là đem bản thân nhốt ở trong phòng, không có ra tới qua. Mập mạp cùng Phật gia thương thế cũng bị phát thanh phục hồi như cũ, mập mạp lại có thân thể của mình. Nhưng hắn vẫn là thói quen tại mỗi ngày nguyên thần xuất khiếu khắp nơi lang thang, cổ có tế công dạo chơi nhân gian, hiện nay mập mạp khả năng thật có hướng về phương diện kia phát triển xu thế. Phật gia vẫn là mỗi ngày sáng sớm liền đi tu luyện, ban đêm trở về, nghỉ ngơi trước cũng sẽ ở hòa thượng trước cửa ngừng chân một lát. Tô Bạch mỗi ngày bồi tiếp tiểu gia hỏa, không màng danh lợi mỹ hảo. Một trận nhìn như mãnh liệt sóng cả, đưa tới gợn sóng tựa hồ không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ở trong khoảng thời gian một tháng này, Phương Đông lại có 2 tên người nghe chứng đạo, phương Tây thì là có 3 tên, đó cũng không phải một kiện kỳ quái sự tình, dù sao chiến đấu, thường thường là dễ dàng nhất để cho người ta đột phá thời khắc, rất nhiều người kỳ thật đều đã đến cái điểm kia, chỉ là, con số này tựa hồ đồng thời không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, Tô Bạch cùng Hịt vốn cho rằng trận này chính là chứng đạo phun trào thời kỳ, nhưng hiện thực kết quả không khỏi cho người ta. Một loại sấm to mưa nhỏ cảm giác. Nhìn. Chỉ ít Từ Phúc lấy tần binh tự bạo phương thức cho không ít người nghe trên tâm cảnh lưu lại bóng tối cũng không phải là thời gian ngắn có thể xóa đi. Có lẽ, phát thanh có thể sẽ dạy theo trình độ, cho những cái kia khốn tại tâm ma người nghe đơn độc thiết kế một cái phá bỏ tâm ma cố sự thế giới. Cái này giống như là dừng tổn hại cùng cứu rút, nhưng lại bao nhiêu người có thể thật đi tới, tạm thời vẫn chưa biết được. Một ngày này sáng sớm, Hít đi vào Tô Bạch trước của phòng, đưa tay nhẹ nhàng gõ cửa. Tô Bạch mở cửa. Hít nhìn xem Tô Bạch. Sau đó chỉ chính mình. Tô Bạch nhẹ gật đầu. Ngươi trước đi, dù sao cũng là ngươi sân nhà. Hít nhìn xem Tô Bạch, ta chỉ cần bản nguyên. Đúng vậy, cái này bản nguyên, chuyện đương nhiên từ Tô Bạch nơi này ra, bởi vì Hít phương Tây nơi chứng đạo bản nguyên bị mập mạp làm thổi lấy cực kỳ âm hiểm phương thức cho đánh cắp rơi mất, cuối cùng lại dưới cơ duyên xảo hợp bị Tô Bạch hấp thu. Được. Tô Bạch lên tiếng. Thời tiết chuyển lạnh, tiểu gia hỏa ở trên thảm chơi lấy bản thân xếp gỗ, Cắt Tường ở bên cạnh bồi tiếp hắn, như ý không còn một mực đợi tại Lao Phú Quý trước mộ địa, nó ban ngày sẽ bồi tiếp Cắt Tường, cùng một chỗ chăm sóc một lần hài tử, nhưng là ban đêm lúc nghỉ ngơi, nó vẫn là thói quen đi mộ bia nơi đó tựa sát mộ bia bồi Lao Phú Quý cùng một chỗ nghỉ ngơi. Có người đã chết, lại giống như là còn sống. Rời đi miếu nhỏ đi nơi chứng đạo trước, Tô Bạch đi tới hòa thượng cửa ra vào. Lần kia sự tình bên trong, Từ Phúc không thể đối với mình tạo thành ảnh hưởng quá lớn, nhưng cùng còn, lại tạo thành không cách nào đoán chừng thương hại, kiếp trước bóc ra, đối với hòa thượng tới nói, tương đương với đã mất đi bản thân một đoạn nhân sinh, đối với nó tu vi cùng con đường tương lai ảnh hưởng thật sự là quá tốt đẹp lớn. Mập mạp thần du vật ngoại, giống như là cảm ứng được cái gì, phiêu đãng trở về, nguyên thần của hắn đã so trước đó ngưng thật rất nhiều, không còn là tiểu nhân hình tượng, ngược lại trở nên cùng chân nhân không có gì quá lớn khác nhau. Không ai biết hòa thượng là thật không nữa nghĩ thông suốt rồi, bởi vì trước kia một mực là hòa thượng khuyên người khác, tựa hồ chính hắn sự tình, cho tới bây giờ đều không cần người khác đi lo lắng. Nhưng lần này, dù là đại gia lại tin tưởng hòa thượng, trong lòng, kỳ thật cũng không có nhiều đấy. Tô Bạch chuẩn bị trở về nơi chứng đạo, đây là hắn trong kế hoạch một bộ phận, cũng chỉ có nơi chứng đạo bên trong đầu kia tuần hoàn qua lại tuần trào không ngừng hoàng tuyển mới có thể giúp tự mình hoàn thành mình muốn chứng đạo. Hòa thượng còn chưa có đi ra. Tô Bạch không có hồ, bởi vì hắn biết hòa thượng là biết hắn tới. Hít cũng hầu ở Tô Bạch bên người lặng lặng chờ đợi, đối với hắn mà nói, quan sát Tô Bạch trước một bước chứng đạo, đối với mình cũng là có rất lớn chỗ tốt. Đợi đại khái một khắc đồng hồ thời gian, hòa thượng còn chưa có đi ra. Tô Bạch quay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào đúng lúc này, hòa thượng cửa phòng mở. Một cái bẩn thỉu nam tử từ bên trong đi ra. Tại Tô Bạch trong trí nhớ, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cái này hình tượng hòa thượng. Nguyên bản hòa thượng, ôn nhuận như ngọc, cho dù là gặp được lại nguy cấp thời khác, tựa hồ hòa thượng đều sẽ pháp tướng trang nghiêm nói với ngươi một tiếng, thí chủ, bần tăng sắp chết. Nhưng dưới mắt, mới một tháng thời gian, hòa thượng trở nên rất là lôi thôi, trên người thậm chí còn mang theo một cô hôi chua vị. Hải sản vị. Mập mạp nguyên thần tại cùng còn bên người du đã một vòng, hòa thượng, ngươi có phải hay không một người trốn ở trong phòng làm một ít không thể cho ai biết sự tình. Hòa thượng không sửa sang mập mạp. Chỉ là đối Tô Bạch nhẹ gật đầu, sau đó bản thân đi phòng bếp nấu nước. Tô Bạch không có vội vã rời đi, mà là tại nguyên địa ngồi xuống, chứng đạo, một tháng cũng chờ, ban đầu ở nhân bản thể Từ Phúc trước mặt cũng chờ, cũng liền không kém một hồi này. Phật gia lúc này cũng quay về rồi, đứng tại chỗ. Hòa thượng đốt được rồi nước, tắm rửa thay quần áo ra tới, cả người cũng lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, sau đó hắn tại trong tiểu viện ngồi xếp bằng. Phật gia ngầm hiểu. Cầm bản thân đao bổ tuổi đi tới đám hòa thượng lần nữa cạo tóc cạo râu. Tương truyền tại cổ Ấn Độ, cũng là có thân thể tóc gia thụ cha mẹ thuyết pháp, đồng thời, bình thường chỉ có tội phạm mới có thể bị cưỡng ép cạo đi tóc, tăng nhân quy y, mục đích kỳ thật là được rồi bỏ qua cao ngạo thân phận cao quý, tự rơi dụng tại phàm trần, chấm dứt hết thể ràng buộc, xuất gia. Quy y hoàn tất về sau, hòa thượng lần nữa khôi phục bản thân nguyên bản thanh tú bộ dáng, chỉ là trong đôi mắt hơi có vẻ tăng thương. A Di Đà Phật. Lần này chứng đạo, bần tăng thì không đi được. Hòa thượng nói. Tô Bạch nhẹ gật đầu. Nói câu không vui sự tình. Hòa thượng mỉm cười, bần tăng kiếp trước, triệt để không có. Loại trừ hòa thượng, không người cười, hòa thượng bị Từ Phúc chia cắt rơi kiếp trước máu chảy đầm địa một màn người nhìn thấy, cũng không ít. Lại nói câu vui vẻ sự tình, bần tăng còn có kiếp này. Vừa dứt lời. Đã là mùa đông thời tiết miếu nhỏ trong sân. Hoa mục nở rộ. Trong phút chốc. Sinh cơ bừng bừng. Ấm áp như xuân. Chương 122, chứng đạo. Thượng. Hòa thượng lần này không có pha trà, cũng không làm thức ăn chay, chỉ là đơn giản cùng Tô Bạch chào tạm biệt xong. Sau đó trước Tô Bạch mặt trồng xuống một gốc cây trà mầm, nói đợi rõ ràng chứng đạo trở về, có thể ngắt lấy ra pha trà rồi, cũng coi như là cho Đại Bạch chúc mừng. Nhìn nhìn bên ngoài một mảnh ngân trang tố khỏa, nhìn nhìn lại trong miếu nhỏ sưởi ấm như xuân sơn hoa rực rỡ, Tô Bạch cảm thấy cái này hẳn không phải là cái gì nói đùa. Hòa thượng xác thực không cần người khác đi lo lắng hắn, chính hắn có thể lái được giải dường như mình. Vô luận là áp lực sau tiến giai cao cấp người nghe vẫn là hiện nay kiếp trước bị tước đoạt về sau, một con đường không có, hòa thượng tổng có thể rất nhanh tìm được một con đường khác, sau đó đi được so đại đa số mọi người tốt. Mập mạp cũng không còn ý định cùng Tô Bạch đi chứng đạo chi địa, hắn nói hắn muốn trông coi cái này tam thanh tượng, bởi vì hắn cảm thấy tượng thần khuôn mặt đang tại cùng hắn tới gần, giả rất nhiều, du lịch nhân gian. Vô luận là trước kia vẫn là tương lai, tựa hồ cũng không có quá nhiều cơ hội, cũng bởi vậy hắn đặc biệt quý trọng hiện tại thời gian. Phật gia cũng không còn đi, hắn nói hắn chẳng muốn đi. Trên thực tế, Tô Bạch biết rõ Phật gia cùng mập mạp trong lòng chân thật cách nghĩ, mình và ở lần này không có gì bất ngờ xảy ra cũng có thể liên tục chứng đạo, bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ, không cần phải tại chính mình không có chuẩn bị cho tốt điều kiện tiên quyết rối loạn dòng suy nghĩ của mình. Cũng bởi vậy, chỉ có Tô Bạch cùng ở hai người cùng đi đại lý, trước khi đi, Tô Bạch cho lão phú quý mộ phần phía trước hương. Có câu nói từ Phúc nói rất đúng, thì phải là Tô Bạch đối với lão phú quý, kỳ thật không có phát ra từ nội tâm đáy lòng cảm kích, có lẽ là sự tình trước kia kinh nghiệm đắc nhiều lắm, cũng bị tra tấn nhiều lần lắm, làm bỗng nhiên xuất hiện một người vì muốn tốt cho ngươi thậm chí đem mình mạng sống cơ hội lưu cho ngươi lúc, Tô Bạch chỗ cảm nhận được càng nhiều là vẫn là lạ lẫm cùng sợ hãi. Nhưng Tô Bạch đối với lão phú quý vẫn là rất kính trọng, chỉ tiếc chuyên gia không có chính thức trên ý nghĩa ở chung cùng làm bạn cơ hội, một sự tình, nếu là sớm một chút biết rõ, chính mình phỏng chừng còn có thể cái kia nửa năm thời gian ở phía trong hảo hảo mà tại chứng đạo chi địa cùng lão phú quý. Hiệu ở một mực bên cạnh nhìn xem, mặt như thường, nhưng là đáy lòng nhưng không khỏi có chút oán thầm người Trung Quốc đi xa lễ tiết thật đúng là nhiều. Đương nhiên, hắn không rõ ràng lắm chính là, kỳ thật Tô Bạch chứng đạo, đã sớm bắt đầu rồi. Phân biệt, cũng là trong đó một bộ phận. Nửa cái hạ buổi trưa, hai người liền đi tới đại lý, đối với ở hiện tại hai người cảnh giới mà nói, không gian khoảng cách, xác thực vấn đề không lớn. Tiến nhập quen thuộc căn cứ chính xác đạo chi địa, 12 khẩu lạnh như băng quan tài chỉnh tề xếp đặt tại đó, tản ra sinh ra vật gần âm lãnh khí tức. Cao ngất tế đằng trước, là lao nhanh không thôi hoàng tuyển, dưới suối vàng phương, gần ngàn mộ bia nghiêm nghị mà đứng. Những này mộ bia chủ nhân, đại bộ phận cũng đã vẫn lạc. Có rất nhiều vẫn lạc ở cái thế giới này, nhưng đại đa số, vẫn là thế giới kia biến thành phá hôi. Nhưng không thể phủ nhận chính là, ngày xưa bọn hắn, lại tới đây chứng đạo lúc, đều là nhất hăng hái thời điểm. Lão phú quý lúc trước từng đối với Tô Bạch nói qua, hắn nằm ở chỗ này, hàng năm chuyện thú vị nhất, chính là nhìn xem nguyên một đám thiên tư ẻo là người tiến đến chứng đạo. Từng tòa mộ bia rơi xuống, ý nghĩa lần lượt đạo đánh bóng cùng miêu tả, đây là thế gian nhất tinh xảo cũng là nhất xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật, tất cả chúng không giống nhau, thiên hình vạn trạng, mỗi một tòa mộ bia đều tương đương với một ly thuần hậu lao tiểu, có thuộc về mình tư vị. Đáng tiếc, hiện tại lão phú quý không hề nằm ở chỗ này rồi, Tô Bạch lúc trước không có nghe được, lão phú quý nói những lời này lúc, giống như là một ít cha già đối với chính mình tuổi trẻ hài tử nói nhà khác hài tử đã muốn thi lên đại học rồi, kỳ thật đáy lòng, vẫn là muốn nhà mình hài tử kỳ thi đại học về sau tự mình kiểm tra cái kia một phần trường cao đẳng trúng tuyển thư thông báo. Cái thế giới này, luôn tồn tại nhiều như vậy tiếc hận cùng bỏ qua. Tô Bạch không biết Tô Dư Hàng đáy lòng rốt cuộc có hay không sinh ra qua tiếc nuối loại này tâm tình. Không có người có thể biết người nam nhân này đáy lòng rốt cuộc là tại đang suy nghĩ cái gì. Hắn có đôi khi làm cho người ta cảm thấy rất chân thật, nhưng lại có chút thời điểm lại làm cho người cảm thấy hắn rất dối trá. Hắn có thể tiêu sái phải cùng đương thời học giả huyên thâm một dạng, thực sự có thể đê tiện đắc giống như phố phường tiểu nhân. Hắn là một cái mâu thuẫn kết hợp thể, hiện tại, cái này mâu thuẫn lại cùng phát thanh dung hợp. Đứng ở Hoàng Tuyền bên cạnh, Tô Bạch không có vội vã trước chứng đạo, mà là đem thuộc về Tô Dư Hàng cùng Lưu Ngộng Vũ mộ bia tìm ra. Hai tay chống mở, rồi sau đó nắm chặt. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Tô Dư Hàng cùng Lưu Ngộng Vũ mộ bia trực tiếp nát bấy, bổn nguyên phiêu tán ở không trung. Một bên ở không hề thế mà thay đổi, hắn thấy Tô Bạch nhìn về phía hắn, nhún vai, nói, cái này hai người bổn nguyên, ta cũng không dám đi mớn. Hiệu ở cũng là sợ. Tô Bạch gật gật đầu, hé miệng, hai đạo bổn nguyên bị Tô Bạch hấp thu, hiệu ở lo lắng, hắn Tô Bạch nhưng không lo lắng. Đời này kiếp này, chính mình lớn nhất nhân sinh cuộc sống mục tiêu vẫn là ăn tươi nuốt sống, dưới mắt bổn nguyên, đơn giản là bắt đầu một điểm tiền lãi. Từ Phúc lúc trước muốn hủy chính mình, là vì Từ Phúc nhìn ra mình rốt cuộc muốn cũng muốn dùng loại phương thức nào đi chứng đạo, nhưng là Từ Phúc đánh giá thấp chính mình đối với trí nhớ thủ vững, hoặc là nói, là Từ Phúc đánh giá thấp Tô Bạch đối với thù hận kiên trì. Mọi người thường nói, oan gia nên giải không nên kết, nhưng có một số việc, không có hòa giải bất hòa, không cùng giải thuyết pháp. Điền Quốc Ngọc Tỷ phát ra sáng chói quan mang, lơ lửng tại Tô Bạch trước mặt, hắn tựa hồ có thể cảm nhận được Tô Bạch lần này về muốn làm gì. Tô Bạch là chủ nhân của nó, mà tác dụng của nó, tự là trở thành chứng đạo người ở chỗ này pháp khí, có điểm giống là cổ đại cử hành tế tự lúc đại đỉnh, nhưng đối với tại hắn mà nói, không có gì có thể so sánh làm bạn chủ nhân của mình cùng một chỗ chứng đạo càng thêm vui vẻ. Đồ vật có linh, cái này Điền Quốc Ngọc Tỷ linh tắc chính là càng thêm đơn thuần. Ta muốn bắt đầu. Tô Bạch đối với Hữu ở nói ra. Thỉnh. Hữu ở làm một cái thỉnh động tác. Ngươi không lùi xa một chút sao? Tô Bạch hỏi. Ngươi là chứng đạo cũng không phải tắm rửa. Ta còn cần lảng tránh. Hiệu ở cười hỏi. Ta sợ ngươi bị ta dẫn theo đi vào. Hiệu ở trầm mặc một hồi nhi, hắn chưa nói Tô Bạch tại cố ý khoác lác chém gió, mà chỉ nói, nếu như ngươi chứng đạo ảnh hưởng ta đều chống cự không được, ta đây đạo này, thì không chứng nhận đi à nha. Thấy ở kiên trì, Tô Bạch thì không có nói cái gì nữa, mà là trực tiếp hướng Hoàng Tuyền đi đến. Điền quốc Ngọc Tỷ Quang Huy bắt đầu càng ngày càng thịnh. Hoàng Tuyền sóng cả bắt đầu càng ngày càng hung mãnh. Vô số oan hồn thi hài bắt đầu điên cuồng mà đánh trống gieo họ. Cả phương Đông chứng đạo chi địa vào lúc này triệt để ồn ào náo động bắt đầu đứng dậy, giống như liệt hỏa nấu dầu. Hiệu ở nhìn xem Tô Bạch chậm rãi đến gần Hoàng Tuyền. Sau đó, tại trong tầm mắt của hắn, Tô Bạch thân thể bắt đầu chậm rãi co lại, thân thể bắt đầu không thấy, hóa thành tinh khiết nhất tồn tại. Thì ra là linh hồn thể. Một đám gầy yếu rồi lại có thuộc về mình ý thức vong hồn phiêu đãng đi ra. Đây là Tô Bạch. Tô Bạch chính là hắn. Chẳng bao lâu sau, Tô Bạch từng có vài năm thời gian, vẫn là dùng một cái nhỏ quỷ thân phận tồn tại. Lúc ấy, Tiểu Bạch vẫn còn cuộc sống, Tô Dư Hàng cùng Lưu Ngộng Vũ cũng trong nhà cuộc sống, mà Tô Bạch chính là một trích quỷ, đồng bền đung đưa, trong phòng khách, tại trong phòng bếp, trong phòng ngủ, hắn không có ly khai, hắn chạy không thoát, bị giam cầm ở tại đây. Tại trong đoạn thời gian đó, hắn lĩnh ngộ qua cái gì gọi là chính thức tịch mịch, cái gì gọi là chính thức hư không, tại mỗi đứa bé đều cần có nhất ba ba mụ mụ thời điểm. Hắn không có người có thể thấy được hắn, thấy được người của hắn giả bộ như nhìn không thấy hắn. Đây không phải bị xem nhẹ, mà là hoàn toàn bị coi như không tồn tại. Đây là Tô Bạch chính thức lúc nhỏ, cũng là hắn chính thức chi nhớ. Hiện nay, chứng đạo, dùng quá khứ, dùng hiện tại, dùng tương lai làm khế cơ. Trước chứng nhận quá khứ, minh xác quá khứ của mình, mới có thể nắm chắc chính mình hiện tại cùng tương lai. Gây yếu vong hồn tại Điền Quốc Ngọc Tỷ ra chỉ phía dưới bay vào Hoàng Tuyền bên trong. Bốn phía vô số oan hồn thi hải kích động, tựa hồ muốn ăn non nê, nhưng Điền Quốc Ngọc Tỷ quang mang làm cho bọn họ không dám làm cản. Chỉ là rất nhanh. Điền Quốc Ngọc Tỷ chậm rãi thu hồi chính mình quang mang, tựa hồ buông tha cho đối với Tô Bạch bảo vệ. Bốn phía oan hồn thi hải đám bọn họ cũng không quan tâm đây rốt cuộc là ai, trực tiếp đánh tới. Bọn hắn bắt đầu cắn xé Tô Bạch linh hồn, bắt đầu thôn phệ Tô Bạch linh hồn. Đây là bọn hắn hàng ngày, cũng là bọn hắn bản năng. Bọn hắn chính là đồ đê tiện, đem ngươi cường đại lúc bọn hắn bắt ngươi đương làm chủ nhân, đem ngươi nhỏ yếu lúc, bọn hắn bắt ngươi đương làm con mồi. Nhưng mà, từng cái ý đồ tới gần cùng cắn xé Tô Bạch thi hài oan hồn cũng bắt đầu thiêu đốt, phát ra trận trận kêu thảm thiết. Đáng sợ ngọn lửa như là siêu vi rút một dạng bắt đầu hướng bốn phía truyền bá. Tô Bạch linh hồn vẫn là phiêu đãng tại đó, tựa hồ căn bản là không là nhiều động. Hoàng Tuyên ở phía trong nước như trước quần cuộn chảy xuôi, không có cuối cùng. Ta từng hồi tưởng quá khứ của ta. Ta từng tìm kiếm quá khứ của ta. Ta từng cho là mình chưa từng có quá khứ. Nhưng bởi vì ngươi, ta có được quá khứ. Tô Bạch linh hồn bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực. Hoàng Tuyên ở chỗ sâu trong, do luyện hóa thi hải gây dựng lại ra tới một cụ thiếu niên thân thể di động hiện ra. Thiếu niên là Tô Bạch khi còn bé bộ dáng, hắn chậm rãi mở mắt ra. Ta nói rồi, ta chính là ngươi, ngươi chính là ta, trí nhớ của ngươi, tự là trí nhớ của ta. Tô Bạch xem lên trước mặt thân thể, hắn rất gầy yếu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng đối với Tô Bạch mà nói, lại ý nghĩa đặc biệt trọng đại. Ngươi là bị ta giết, ngươi cũng là ta và ngươi cạnh tranh bên trong sự thất bại ấy. Không, trong chúng ta không có sự thất bại ấy, đơn giản là lúc trước bị chọn phái đi tại bất đồng góc độ cùng vị trí mà thôi. Hôm nay, ta chứng đạo, tại Hoàng Tuyền Trung cải tạo một cái ngươi. Ta muốn cùng ngươi chính thức thống nhất, tối tăm bên trong, ngươi nếu có linh, mời về đáp ta. Tô Bạch linh hồn vây quanh thiếu niên thân thể phiêu đang lấy. Thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Mắt của hắn trâu đen kịt một mảnh, trống rỗng đắc đáng sợ. Hoàng Tuyền, trôi qua người cuối cùng đi địa phương, ở chỗ này, ngươi có thể triệu hồi ra mất đi vong hồn, nhưng rốt cuộc cái này vong hồn là thật hay giả, là hư cấu hay là thật thực, không có người có thể tin tưởng. Thế giới bổn nguyên, cánh mạng lưu chuyển, chính là phát thanh, cũng vô pháp hoàn toàn nhìn tin tưởng. Thiếu niên khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, hắn nhìn xem Tô Bạch, mở miệng nói. Ta hận ngươi. Bên cạnh bờ ở hít sâu một hơi. Cái này chứng đạo. Mới vừa mới bắt đầu, muốn thất bại. Nhưng mà Tô Bạch không có động tĩnh, tiếp tục phiêu đãng tại thiếu niên bên người. Thiếu niên tiếp tục nói. Ta hận ngươi, còn không có đem bà mẹ đưa đến dưới mặt đất đi theo ta, ta thật sự tốt tịch mịch. Chương 122, chứng đạo. Trung. Hiệu ơ đánh cho một cái run rẩy, cảm giác cái này thật không là người một nhà không vào một nhà cửa. Cái này ca lưỡng, đều là biến thái, hơn nữa cái loại nấy chấp nghiệm, cũng cơ hồ là giống như lúc. Có lẽ... Trước trận Từ Phúc sở dĩ không có thể hủy diệt Tô Bạch, cũng là bởi vì Từ Phúc đánh giá thấp Tô Bạch loại này chấp niệm đi à nha, chỉ nhớ, là thù hận, cũng là nhân sinh cuộc sống, càng là mình tồn tại một bộ phận, mà trí nhớ, đối với Tô Bạch mà nói, ý nghĩa so với người bình thường càng sâu khắc nhiều lắm. Sẽ không quá lâu. Tô Bạch linh hồn qua lại vờn quanh lấy thiếu niên chính mình, đây là Tô Bạch hứa hẹn cũng là trả lời. Bạch Nhị không phải là cái gì người tốt, nhưng Tô Bạch mình cũng không phải là cái gì người tốt, hai người khác nhau, đơn giản là lúc trước một cái A cùng một cái B, bị Tô Dư Hàng cùng Lưu Mộng Vũ bày đặt ở bất đồng vị trí mà thôi. Nếu như đem Tô Bạch đặt ở Bạch Nhị vị trí, đối mặt khác một tên chiếm cứ lấy chính mình thân thể cuộc sống, cái loại nầy ghen ghét cùng phẫn nộ phòng trừng cũng sẽ đem chính mình hết thể lý trí đều đốt diệt. Chỉ là, trong khi chung một phương đã muốn bùi quy bùi đất về với đất về sau, đây hết thể so đo thì đều mất đi hắn vốn là ý nghĩa, hiện nay, Tô Bạch chỉ cần một đáp án. Chứng đạo. Tô Bạch không có ý định đi hy vọng xa với cái gì cao ngất cùng vĩ đại mấy cái gì đó, hắn thầm nghĩ chứng nhận chính mình, minh xác quá khứ của mình, thấy rõ chính mình hiện tại, nắm chắc tương lai của mình. Chính như lão Phú Quý từng nói qua, là người, không tốt sao. Đối với một người mà nói, trọng yếu nhất cũng là nhất tiếp đất khí, thì ra là cái này ba điểm mà thôi. Đần độn hoặc gập ghềnh, mọi người luôn tại nhớ lại quá khứ của mình, tại mơ hồ chính mình lập tức, tại chờ đợi tương lai của mình, có lẽ, cái này là người chi ba vị. Cầm đi đi, sớm một chút hô cha mẹ đi theo ta. Thiếu niên Tô Bạch cấp ra đáp án của mình. Hắn đã chết đi, thậm chí khả năng Hoàng Tuyển triệu hoán đi ra, cũng thực sự không phải là chính thức hắn, nhưng Tô Bạch muốn, cũng chỉ là một đáp án. Đương nhiên, Tô Bạch càng có khuynh hướng đây mới thực là Bạch Nhị. Là Bạch Nhị cam tâm tình nguyện đem trí nhớ của hắn cùng quá khứ phó thác cho mình. Quá trình, ở chỗ này lộ ra cũng không phải rất trọng yếu. Hết thảy chỉ cần một cái ý xây hòm quan tài. Ông, thiếu niên thân thể bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ, mà một mực rời rạc lấy Tô Bạch linh hồn cũng rốt cục tiến nhập thân thể của hắn. Cái này tính toán là một loại nghi thức, một loại không thể thiếu nghi thức. Tìm được chính mình quá khứ, minh xác quá khứ của mình, mới được là chứng đạo bước đầu tiên. Sau một khắc, Hoàng Tuyền nước bắt đầu đằng đằng trên xuống, dần dần khắp qua rồi vốn là bên cạnh bờ, thậm chí cả kia tòa vốn là gửi điển quốc ngọc tỷ cao lớn tế đàn vào lúc này cũng bị dìm ngập rồi, hơn phân nửa phương đông chứng đạo chi địa tại dưới mắt đều bao phủ tại Hoàng Tuyền dưới nước. Hiệu ở tuân thủ lấy chính mình trước kia lời mà nói, hắn không có đi, mà là tiếp tục chạm tại nguyên chỗ, dù là Tô Bạch trước kia từng nhắc nhở qua hắn, nhưng hiệu tự nhiên có thuộc về niềm kiêu ngạo của hắn. Nhưng mà, không khí tại sau một khắc tiểu rồi đột nhiên biến đổi. Hoặc là nói, trước kia hết thảy chỉ là vì giờ phút này xúc thế. To như vậy Hoàng Tuyển, còn đang không ngừng đổ, tựa hồ vĩnh viễn không có ngừng nghỉ thế, nhưng là vào lúc này, hắn cách cục lại đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên tứ tứ phương phương, như là một cái hình lập phương. Vô số hoan hồn ở bên trong chu lên, vô số hài cốt ở bên trong dương nanh múa vướt. Vốn là bàng bạc hít thở không thông áp lực cảm giác vào lúc này càng tăng thêm một loại quần ma loạn vũ hỗn loạn. Điểm này có điểm giống là rất nhiều người đều trải qua ác ngộng. Áp bách cho ngươi cơ hồ không có cách nào hô hấp. Đây cũng là thuộc về Tô Bạch ngộng, thậm chí giấc ngộng này, triệt để bóp méo Tô Bạch đích nhân cách. Hơn 10 năm trước, một thiếu niên lần lượt mà nghĩ muốn theo bồi dưỡng ý chung leo ra, hắn thỏ đầu ra. Sau đó, một người trung niên nam tử lần lượt duỗi tay đè chặt thiếu niên đầu đem lại đè ép trở về. Một trích hắc miêu tại phía trước không ngừng lật qua lại bức họa cuộn tròn, thiếu niên chỉ có thể tiếp tục tại bồi dưỡng manh trung trầm luân. Tiếp tục làm lấy chính mình ngộng. Không quan hệ bên ngoài thị thị phi phi, bồi dưỡng mánh giống như là một tòa ngươi vĩnh viễn đều không thể vượt qua tường vây, mà ngươi có khả năng làm, chỉ có thể ngày qua ngày tại tường vây ở phía trong đối với bức họa cuộn tròn hy vọng ngươi nhìn qua hình ảnh làm lấy thuộc về mình ngộng. Ngoại trừ nằm mơ, ngươi không có chuyện gì khác tỉnh có thể làm, mà một khi tỉnh ngộng, bốn phía hiện thực càng sẽ để cho ngươi đau đớn. Lúc này đây, Hoàng Tuyên hóa thành ngày xưa bồi dưỡng mánh cách cục, mà Tô Bạch vẫn là bồi dưỡng manh bên trong tiếp tục trầm luân. Có lẽ, cái này lúc trước chôn sâu ở chính mình đáy lòng tiếc nuối, nhưng dưới mắt, chính mình cần bổ túc loại này tiếc nuối. Nửa đời trước của mình quá nhiều gồ ghề, bổ toàn bộ chúng, mới có thể có tư cách đi chứng đạo, mới có thể có tư cách đi có được chính mình nói. Vừa mới dung nhập thiếu niên thân thể Tô Bạch mở mắt ra, mắt của hắn trong mắt hồng đỏ thấm một mảnh, với tư cách ở ngoài đứng xem ở biết rõ, Tô Bạch là hoàn toàn thay vào đến lúc trước tâm tình của mình cùng tư duy bên trong. Vâng! Dòng nước xiết bành trướng. Tô Bạch thân hình bắt đầu hướng lên di động. Giống như là cá chép nhảy long môn một dạng, mang theo một loại âm vang ý niệm. Nhưng mà, đương làm Tô Bạch sắp trồi lên mặt nước lúc, tối tăm bên trong, một trích trắng loãng tay đột nhiên từ trong hư không xuất hiện, mang đến làm lòng người quý uy áp. Cái tay này rất trắng, rất mềm mại, đây là một trích nam nhân tay, trên mặt đều phân bố lấy vết chai ý nghĩa vị nam tử này thường cầm bút viết chữ hoặc là vẽ tranh. Phía dưới trong mặt nước hở vốn là có thể đối với Hoàng Tuyển câu dẫn cùng hấp dẫn thờ ơ, nhưng là vào lúc này lại cảm thấy trái tim tại mất đi tiết tấu, hắn không thể không che lồng ngực của mình một gối quy xuống. Không đơn thuần là thân thể áp lực, càng nhiều là kỳ thật còn là đến từ linh hồn chỉnh tự nghiền áp. Đây là một loại không cho phép phản bác ý chí, mà chủng ý chí có lẽ tại hơn 10 năm trước cũng không có đáng sợ như vậy, nhưng là tại hôm nay, này cổ ý chí cũng sớm đã xảy ra cải biến cực lớn, hắn đại biểu cho càng nhiều nhiều thứ hơn, thậm chí còn tác động lấy một loại gọi là quy tắc tồn tại. Mãi cho đến lúc này, Hiệu ở mới tránh thức minh bạch vì cái gì Tô Bạch muốn lựa chọn loại này tiếp đất khí phương thức đi chứng đạo rồi, bởi vì người với người, thật sự không giống với. Cũng tỉ như đồng dạng hai cái học sinh tiểu học về nhà khoa học viết văn. Một cái tiểu học sinh viết văn ở phía trong ghi cha mẹ mình dẫn hắn đi khoa học kỹ thuật quán đi thăm cùng học tập lại để cho hắn có đại thu hoạch, khác một cái tiểu học sinh ghi chính là mình cha mẹ bề bộn nhiều việc cho nên chính mình chỉ có thể đi hàng xóm ra xem tivi. Nhưng là, hắn hàng xóm, lại là một gã viện sĩ. Cái này ví dụ, lúc này dùng tại Tô Bạch trên người thật sự rất chuẩn xác. Nơi này là chứng đạo chi địa, nhiều đời thiên kiêu ở chỗ này chứng đạo qua, có người mai táng chính mình khuyết điểm, có người mai táng công pháp của mình. Có người mai tàng chính mình mối tình thắm thiết, hoặc kiêu hùng, hoặc uyển chuyển hàm xúc, nhưng đều cũng coi là tiến dần từng bước tinh phẩm. Mà Tô Bạch, hắn chứng đạo, trên danh nghĩa là quá khứ hiện tại cùng với tương lai ba cái tiết điểm, nhưng quá khứ của hắn, đơn giản là vừa ra gia đình luân lý kịch, hắn hiện nay làm, chỉ là phản kháng cha mình tại khi còn bé đối với chính mình áp bách, là một đứa con trai trở lại quá khứ đối với cha mình phát ra gào thét loại chất vấn. Rất tiếp đất khí, thậm chí rất thấp. Dù là so với ngày xưa Lương lão bản lần thứ hai chứng đạo, cũng là có chút điểm vô cùng nhỏ bé. Nhưng không có biện pháp. Tô Bạch có phụ thân là Tô Dư Hàng. Mà Tô Dư Hàng bây giờ là phát thanh. Chính như hiện đại rất nhiều người nghiên cứu thơ cổ văn, khả năng ngàn năm trước tác giả bản thân ghi bài thơ này từ lúc đều không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng hậu nhân đơn giản chỉ cần cho giải thích ra quá nhiều ám phúng cùng ví von, động một chút thì là biểu đạt lực lượng lo quốc lo dân đền đáp quốc gia vân vân vĩ đại tư tưởng. Cho nên, lúc này Tô Bạch cái gọi là phản kháng phụ thân của mình, cũng có thể nghĩa rộng thành phản kháng phát thanh. Lần này chứng đạo, Tô Bạch chẳng khác gì là đem tối tăm bên trong cái kia đoạn trí nhớ dẫn dắt đi ra, thậm chí dẫn động ra thuộc về Tô Dư Hàng khí cơ, mà Tô Dư Hàng hay bởi vì cùng phát thanh dung hợp, làm cho phát thanh khí tức vậy mà cũng gia nhập lần này chứng đạo đánh cờ bên trong. Cái này không thua gì một hồi bình địa dậy sấm sét. Lúc trước ở tại lần đầu tiên cùng Tô Bạch thảo luận chứng đạo lúc, Hiệu ở còn cảm thấy Tô Bạch cái này quá không phóng khoáng rồi, cũng tựa hồ là rất được vị kia gọi phú quý tiền bối ảnh hưởng tới. Nhưng hiện tại, Hiệu ở mới rõ ràng ý thức được, Tô Bạch vẫn là cái kia Tô Bạch. Hắn muốn chơi. Tiểu chơi lại. Chắc không được lúc trước Tô Bạch có thể ở từ phúc bức bách phía dưới ngạnh xanh xanh cắn răng ngăn chặn chính mình trực tiếp chứng đạo xu thế. Đúng vậy a. So về hiện nay cái này trang diện. So về hiện nay cái này trận chiến. Mặc cho ai là chứng đạo người, đều không hy vọng đi bỏ qua. Một khi bỏ qua, liền đem tiếc nuối cả đời. Hơn nữa, nếu là lần này Tô Bạch có thể chứng đạo thành công, theo nhất định trên ý nghĩa mà nói, chẳng khác gì là dẫm phải phát thanh thượng vị. Hắn mai táng ở dưới. Là đúng cha mẹ sợ hãi, là đúng phát thanh sợ hãi. Châu ngồi này mộ bia, một khi thành hình, một khi rơi xuống. Đem làm cho cả phương đông chứng đạo chi địa dưới suối vàng tất cả mộ bia đều ảm đạm thất sắc. Bởi vì đây là gặp may mắn duy nhất. Chính như lão phú quý tại từ phúc trong miệng là cái kia duy nhất vị diện chi tử một dạng. Tô Bạch thân phận, cũng là duy nhất lại không nhưng phục chế. Nhưng mà, Hiệu ở hiện tại thật sự thật là khó chịu. Ngày xưa Lương lão bản đối mặt phát thanh khí tức xuất hiện lúc có giúp ở bản công tác bản chân sợ tới mức nước mắt tứ ràng rùa. Một mặt là Lương lão bản quả thật có điểm kinh sợ, nhưng theo một phương diện khác, cũng nói minh phát thanh đối với người nghe cái loại lời rót vào cốt tùy áp bách, cái này so thôi miên đáng sợ hơn. Bởi vì mỗi người vừa trở thành thể nghiệm người lúc, phát thanh mà bắt đầu trái phải tâm tình của ngươi, đối với ngươi gây ảnh hưởng, dù là ngươi ngày sau cường đại lên. Cái loại này tại ngươi nhỏ yếu lúc tiểu từng bước một cắm rễ xuống sợ hãi, còn là rất khó dùng qua đi rơi. Hiệu ở bây giờ là thật sự có chút ít hối hận. Sớm biết như vậy, hắn thật sự nên sớm rời xa một tí. Bởi vì loại cảm giác này thật sự thật là khó chịu. Một tay gắt gao véo lấy lồng ngực của mình, ngẩng đầu. Nhìn về phía trên như trước lên như diều gặp gió chuẩn bị trực tiếp nên hướng cái kia trích trắng đoán bàn tay lớn Tô Bạch. Chỉ nghe hoanh một tiếng. Song phương chạm vào nhau rồi. Hoàng Tuyên chấn động. Chứng đạo chi địa lay động. Hiệu ở trong thai có máu tươi tràn ra. Ngay sau đó, Hiệu ở dứt khoát trực tiếp phong bế thần trí của mình, ngăn cách chính mình đối với ngoại giới hết thể cảm ứng. hắn như là một đầu cá bị dính nước mặn một dạng tới tới lui lui theo sát những kia thi hải du đãng. Hắn không dám ở lúc này tiếp tục bảo trì thanh tỉnh. Bởi vì hắn thật sự lo lắng lần này Tô Bạch cùng phát thanh khí tức đối kháng. Hội làm cho mình đối với chính mình đạo mất đi tin tưởng. Chính mình, hay là trước an tâm làm một đầu cá bị dính nước mặn A. Mộng tưởng. Không tồn tại. Chương 124, chứng đạo. Hạ. Cá lớn nuốt cá bé, cá con ăn tôm khô. Đây là mãi mãi không thay đổi đạo lý, loại này đạo lý, thẩm thấu lấy cái thế giới này các mặt. Với tư cách một con cá, ngươi muốn phản kháng, rất khó, bởi vì ngươi phản kháng chính là mình số mệnh, là mình trước vận mệnh quy tích, ngươi không đi làm cá, mà làm những thứ khác, phải lách qua những sinh vật khác vị trí, khiến cho liên tiếp phản ứng. Tô Bạch cảm giác mình hiện tại rất hạnh phúc, đây là một loại đối lập ra tới hạnh phúc, bởi vì so với trước kia vừa sinh ra chính mình, so với trước kia vẫn là một cái tiểu quỷ chính mình. So với trước kia chỉ có thể ở bồi dưỡng mánh nằm mơ chính mình. Ít nhất mình bây giờ, có thể đường đường chính chính chứng đạo, có thể có phản kháng cơ hội. Đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn hạnh phúc. Người quý thấy đủ, nhưng người cũng rất khó thấy đủ. Và anh, Tô Bạch chạy ra khỏi hoàng tuyển, như là một đầu ngược dòng trên xuống cá. Chỉ là cái kia một trích màu trắng tay lại ầm ầm rơi xuống, muốn đem cái này đầu ý đồ không tuân thủ quy củ cá cho đè nén xuống. Cái tay này... là phụ thân đối với chính mình hài tử vận mệnh khống chế tự nhiên ưu thế, là một loại gọi là cương thường luân lý trước phương thức. Tam cương ngũ thường trung tam cương, quân vi thần cương, phụ vì tử cương, phu làm vợ cương. Tô Dư Hàng cùng Lưu Ngộng Vũ với tư cách cha mẹ, bọn hắn thiên nhiên có sẵn lấy khống chế chính mình con nối roi vận mệnh năng lực, dù là ngu công rời núi một mực bị coi như cái lời ca ngợi, nhưng là ngu công lúc trước theo lời đời đời con cháu cũng vậy. Cũng vậy là một loại hoàn toàn tước đoạt hậu thế quyền lực đưa bọn chúng gắt gao khóa lại tại rời núi cái này náo tàn vận động bánh xe thượng. Mà phát thanh, lại là người nghe cương thường, cho dù là người nghe đi thế giới kia, sinh tử của bọn hắn cũng như trước bị phát thanh trường khống, cái này thì không cách nào thoát khỏi số mệnh. Cũng bởi vậy, Tô Bạch cái này con cá muốn nhảy ra ngoài, rất khó khăn. Nhưng đối với Tô Bạch mà nói, nhảy không đi ra. Đạo này, không chứng nhận cũng thế. Vâng. Tô Bạch thân thể bị đập tán, trực tiếp rơi vào hoàng tuyển. Nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn lại lần nữa gây dựng lại, lại lần nữa ngược dòng trên xuống. Hôm nay, ta liền cho ngươi chết dập đầu. Vâng, vâng, vâng. Cái kia trích trắng non tay, rất giống Tô Dư Hàng tay, chính như mười mấy năm trước như vậy, mỗi lần Tô Bạch muốn theo bồi dưỡng mánh chung ló lúc, hắn đều vươn tay ra đem Tô Bạch trở về. Phụ tử ngày xưa một màn, vào lúc này tái hiện rồi. Đơn giản là đồng dạng câu chuyện, lại thay đổi một cái sân khấu mà thôi. Giống như là nông thôn lão đại cùng lão nhị tranh giành gia sản cùng hoàng thất thái tử cùng hoàng tử khác đoạt vị, thuộc về, có cái gì khác nhau. Hiệu ở đã sớm phong bế cảng quan, như là một đầu cá bị dính nước mặn một dạng lúc gần lúc hiện, đối với hắn mà nói, cái này không thua gì là một hồi thần tiên đánh nhau tai họa phàm nhân bất đắc dĩ. Tô Bạch lần lượt trùng kích, đổi lấy chính là thân thể lần lượt sụp đổ, nhưng vô luận là Tô Bạch, vẫn là cái tay kia. Tựa hồ không biết mệt mỏi. Tô Bạch thân thể cũng không phải lúc mạnh nhất, hắn sở dĩ dựa vào hoàng tuyển chứng đạo, đúng là coi trọng hoàng tuyển đặc thu tính, tại đây hoàng tuyển có vô số oan hồn thi hài, bọn hắn tựu là mình thân thể gây dựng lại nơi phát ra. Cổ cương luyện thần. Cái này mới thật sự là luyện thần. Ngày xưa xu dần chui vào trong cơ thể Tô Bạch trực tiếp vận chuyển cổ cương đệ tam chuyển, nhưng trên thực tế cái kia chẳng qua là một loại hình nhi thượng học luyện thần, mà dưới mắt mới thật sự là luyện thần. Thân thể sụp đổ. Không sao cả. Ta ký thác tại Hoàng Tuyền. Ta phân thân vô số. Hoàng Tuyền không ngừng. Thân thể của ta bất diệt. Ngày xưa lão phú quý ta không có cảm giác mình tử, có thể một mực còn sống. Ta tư tôi ngày xưa tại, là luyện thần nhất trực quan biểu hiện. Tô Bạch không có lão phú quý cái loại nảy vị diện chi tử tự nhiên thân phận, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn vào lúc này được ăn cả ngã về không. Theo lý thuyết, phát thanh là hy vọng Tô Bạch chứng đạo. Bởi vì Tô Bạch với tư cách lao phú quý truyền nhân, lại là hiện giữ phát thanh ý thức con nối roi, tiềm lực của hắn, kỳ thật sớm phải có được tán thành. Một khi Tô Bạch chứng đạo, đối với phát thanh mà nói sắp có được không thua gì Trần Như hoặc là lệ chi tức chiến lược, nhưng Tô Bạch lại cứ dùng loại phương thức này chứng đạo, đây là phát thanh chỗ quyết không cho phép. Bởi vì Tô Bạch một khi dùng loại phương thức này chứng đạo thành công, chẳng khác gì là dẫm phải phát thanh thượng vị, phát thanh làm mất đi đối với Tô Bạch khống chế. Dù là phát thanh hôm nay bị thế giới kia tần binh khiến cho bấp bênh rồi, nhưng như cũng không cho phép chính mình hậu viện vào lúc này xảy ra hỏa hoạn. Huống chi, dùng Tô Bạch đối với phát thanh đối với cha mẹ mình khắc sâu hận ý, nếu để cho Tô Bạch dùng loại phương thức này chứng đạo thành công, không thua gì chính mình cho mình chôn một khỏa quả bùn, mà kiếp nổ quả bùn cái nút, còn không tại phát thanh trong tay. Ngày xưa Triệu công tử cùng Tô Dư Hàng liên thủ chôn giết Lao Phú Quý, cũng chính bởi bị nguyên nhân này. Buồn cười chính là, Tô Dư Hàng tại 20 năm trước vì thế chôn giết Lao Phú Quý, nhưng con của mình, rồi lại đi lên cùng Lao Phú Quý một dạng con đường, chỉ tiếc Tô Dư Hàng hiện tại không có cách nào thoát ly đi ra lại tới một lần đời thiên vấn trách. Vâng! Lại là lần thứ nhất va chạm, Tô Bạch thân thể lại lần nữa sụp đổ. Song phương, không có người chịu nhận thua, cũng không còn người nguyện ý đi nhận thua. Chuyên gia lẫn nhau lòng dạ biết rõ. Ai cũng thua không nổi. Mà phương Đông chính đạo chi địa loại này năng lượng chấn động, hắn ảnh hưởng phạm vi ánh sáng, thật là trước đây chưa từng gặp. Hiệu ở cũng không rõ ràng lắm, hắn không phải duy nhất một cái trong lòng run sợ người, dù là Tô Bạch cái này người trong cuộc cũng không biết, lúc này chính mình chứng đạo động tĩnh, rốt cuộc có nhiều hơn. Thậm chí ngay trước kia Lương lão bản sông quan giận dữ vì Hồng Nhan lúc trận chiến, đều xa xa so ra kém lần này. Cho tới nay, phát thanh đều là siêu nhiên tồn tại, hắn rất ít dùng chính thức hình thức xuất hiện, ngẫu nhiên mấy lần bị cường giả bắt đến hắn khí tức, cũng đủ để dẫn phát lần thứ nhất người nghe gian cực lớn khủng hoảng. Tuy nói cái này trận bởi vì Tô Dư Hàng dung hợp phát thanh, làm cho phát thanh có chút làm việc thủ đoạn trở nên có chút tận lực, nhưng là xa xa không có lần này như vậy, trực tiếp thoải mái giành mạch hiện hiện ra. Toàn bộ thế giới các nơi phàm là thâm niên người đã ngoài thực lực người nghe vào lúc này đều có thể cảm ứng được, tại một vị trí, phát thanh khí tức đang tại một lần lại một lần bắn ra. Bên bị, tiếp tục, mà lại mạnh mẽ. Lương lão bản đang ngồi ở trong nhà trên ban công nhìn xem báo chí, nhưng tay của hắn lại đang không ngừng run rẩy, tiêu đề báo nhìn một phút đồng hồ đều không lật giấy. Sợ sẽ ngồi xổm xuống A. Dài bẩm ở bên cạnh Quyên Lơn, hắn là biết rõ lão bản đối với cái loại nầy khí tức sợ hãi, hắn cũng sợ. Bởi vì phát thanh khí tức mỗi lần bộc phát, chẳng khác gì là tại lần lượt động đến người nghe đáy lòng chỗ sâu nhất cảm giác sợ hãi. Nhưng không biết tại lão bản trước mặt, giải bẩm cảm giác mình cần phải kiên cường, giống như là lão bản là con của mình, chính hắn một đương làm mẫu thân, không thể ngã xuống. Hán! Cái kia tiểu trinh thám! Tại chứng đạo! Lương lão bản chiến chiến nguy nguy nói. Ừm! Giải bẩm nhẹ gật đầu, trận chiến, xác thực đáng sợ. Không, ngươi không rõ ràng lắm. Lương lão bản liếm liếm bờ môi, lòng còn sợ hãi đạo, ta trước đó không lâu mới cố ý lọt hố hắn, hắn có thể hay không chứng đạo hậu tiểu chạy đến tìm ta. Ngươi sợ? Giải bẩm cười nói. Cả nhà bọn họ, đều là kẻ điên. Lương lão bản hít sâu một hơi, một nhà ba người, toàn bộ con mẹ nó có bệnh, yên ổn sinh sống sống không tốt sao, không nên gây sự tình. Sau một khắc, lương lão bản khí tức trên thân hiện lộ ra đến, cưỡng ép hiếp cách ly mở lúc này đây lần đích chấn động. Rồi sau đó. Lương lão bản đem báo chí nhét vào một bên, tiếc hận nói, hắn không thắng được, hắn lần này là tại dẫm phát thanh lằn danh. Người rốt cuộc là hy vọng hắn thắng vẫn là thua. Giải bầm hỏi, phụ tử lưỡng đồng quy vu tận mới tốt. Lương lão bản lật ra một cái liếc mắt, hiện tại phỏng trừng toàn bộ thế giới người nghe đều ở hận hắn không chừng mực, nếu là đặt ở bình thường, khả năng hiện tại tiêu sát lệnh cũng đã ra rồi. Trong miếu nhỏ, hòa thượng tự cấp trà mầm rội lấy nước, chỉ là tay của hắn có chút phát run, mập mạp nguyên thần nhẹ nhàng tới. Bởi vì khí tức một vòng đón lấy một vòng, làm cho mập mạp nguyên thần thỉnh thoảng lại vặn vẹo lên, trong chốc lát bị kéo dài trong chốc lát bị áp xúc, như là tại chiếu biến dạng kính một dạng, rất là buồn cười. Biến thái, hòa thượng, ta nhanh nhịn không được rồi, cần trở lại thân thể rồi, đại bạch đây là đi chứng đạo vẫn là cùng phát thanh một mình đấu đi. Mập mạp lộ ra rất là kinh ngạc, hắn không phải nói muốn học phú quý phạm nhi đến nước chảy thành sông sao, như thế nào làm ra lớn như vậy trận chiến. Hòa thượng không có động tĩnh, tiếp tục dội lấy nước. Đó có thể thấy được, hòa thượng trước mặt trà mầm đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng lấy. Hơi nghiêng Phật ra bưng lấy đao bổ tuổi dựa vào vách tường, từ từ nhắm hai mắt, như là đang ngủ. Khủng bố kích động càng không ngừng tiếng vọng lấy, đối với phát thanh, đối với người nghe mà nói, gần đây đều là thời buổi rối loạn, nhưng càng là lúc này, sự tình cũng thì càng nhiều, cũng tỉ như lần này. Rất nhiều người lâm vào sợ hãi, không biết đây rốt cuộc là làm sao vậy. Có chút biết rõ nội tình người cũng không biết nên như thế nào đi phán đoán tuyển chọn. Nguyên vốn hẳn nên mọi người cùng nhau cố gắng giết sạch thế giới kia tần quân đạt được mấy trăm năm thậm chí ngàn năm bình tĩnh cuộc sống mục tiêu vào lúc này trở nên chiến chiến nguy nguy bắt đầu đứng dậy. Yến Hồi Hồng đứng ở một nhà biểu đi mái nhà, mỹ mắt càng không ngừng nhảy, còn lại nhiều vị đại lao cũng đều tại ngắm nhìn cái hướng kia, bọn hắn hẳn là tâm tình phức tạp nhất một nhóm người. Mặc kệ phát thanh như thế nào, mặc kệ cục diện như thế nào, đối với ở hiện tại tất cả người nghe mà nói, đi thế giới kia giết sạch những kia tần quân trợ giúp phát thanh nhập chủ thế giới kia, là tất cả người xuất hiện tại mục tiêu, Phát Thanh dùng một cái diễn tập câu chuyện thế giới đem cái mục tiêu này xác lập bắt đầu đứng dậy. Nhưng hiện tại, vẫn có người đang làm sự tình, chuyên gia phía sau, cũng không ổn cố. Bởi vì có người khinh thường tại loại này mục tiêu, có người như trước như thế tùy hứng. Tại đối đầu kẻ địch mạnh trong hoàn cảnh, tại tất cả mọi người tại mài đao soàn soạt thời điểm, Tô Bạch hiện tại hành vi, không khác là tại liều mạng cản trở. Nhưng hết lần này tới lần khác tất cả mọi người không thể làm gì, người cũng không thể ở phía sau đi chứng đạo chi địa giết Tô Bạch, ngưng hẳn đối phương chứng đạo, bởi vì Phát Thanh thái độ, quá không sáng suốt. Nhưng ở này chủng rằng có trong quá trình, khí tức đối kháng đông nhiên đột nhiên biến đổi. Lập tức xuất hiện đạo thứ ba khí tức. Tất cả đang tại quan sát đến lần này chứng đạo đại lao đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lương lão bản hoắc một tiếng đứng lên. Giải bẩm vào lúc này có chút bất minh sở dĩ. Mua dây buộc mình, mua dây buộc mình. Lương lão bản bỗng nhiên phá lên cười, mua dây buộc mình a. Chương 125, chứng đạo thành công. Hai lạnh như băng ảnh chụp, hiện ra cựu sắc, mang theo tuế nguyệt tàng thương dấu vết. Tại đây hai tấm hình ở bên trong, cho thấy chính là hai cái linh hồn bị phân cách vận mệnh. Đây là lạnh buốt xúc cảm, bao hàm lấy bất đắc dĩ dãy rủa cùng cuồng loạn. Vận mệnh ở phía sau bị phủ lấy bụi, cũng bị chú định. Nhưng ở phía sau, không có diễn tập, cũng không có bất kỳ câu thông. Hết thảy, tựa hồ cũng trở nên cực kỳ tự nhiên, cũng trở nên rất là thuận lý thành trương. Con cá như trước lần thứ nhất theo Hoàng Tuyền ở phía trong bay vút lên đi ra, lại luôn lại một lần bị bàn tay khổng lồ quay chụp lại. Đối với con cá mà nói, tựa hồ căn bản là nhìn không thấy hy vọng. Bởi vì này một tay ẩn chứa cùng đại biểu mấy cái gì đó, thật sự là quá mức đáng sợ cùng trầm trọng. Mấy năm trước, vừa trở thành người nghe không bao lâu cũng là vừa biết mình thân thế Tô Bạch, cảm thấy Tô Dư Hàng cùng Lưu Ngộng Vũ tại đi một đầu không có người đi qua đường, bọn hắn vốn là một đầu trên đường người mở đường, cũng chưa đi ra cái loại nầy bi tráng cảm giác, bọn hắn càng giống là bị Phát Thanh hợp nhất đầu cơ người. Vì đầu cơ thành công, bọn hắn bố trí rất nhiều rất nhiều. Có độc dược, có thân phận phân cách, các loại bố trí. Cuối cùng nhất thành công lại để cho Triệu công tử chính mình ẩm hạ độc rượu, hoàn thành hình thái ý thức thượng giao tiếp cùng phân cách. Nhưng mà, bọn hắn kết thúc công tác làm được cũng không khá lắm. Nếu như không có 500 tần quân xuất hiện, không có hai vị đại đế tại hơn 2.000 năm sau phong vân tái khởi, có lẽ bọn hắn có thể cực kỳ thong dong đem hết thể kết thúc công tác đều làm được rất là sạch sẽ, bọn hắn có thể thành tới hưởng thụ dung nhập trí cao tánh mạng khoái cảm, hưởng thụ cái loại nầy ý thức tự do phiêu đáng hết thể đều ở khống chế mờ ảo. Từ góc độ nhất định mà nói, là Tô Bạch thôi động, lại để cho 500 tần quân có thể thức tỉnh, dù sao, y theo lão phú quý tính cách mà nói, hắn không sao cả ai thắng ai thua, hắn không quan tâm, nếu như hắn quan tâm lời mà nói, ngày xưa Tô Dư Hàng cũng lọt hố giết không được hắn, nhưng bởi vì hắn con nuôi quan tâm, cho nên hắn mới tại sau khi chết 20 năm hậu, làm một sự tỉnh. Cũng khó trách từ phúc cờ lổn thể tại bấm đốt ngón tay ra chuyện đã xảy ra về sau hội mắng to lão phú quý không thể nói lý, bởi vì này bộ dáng một nhân vật. Nếu như hắn tận tâm tận trách làm việc, ném đi Phát Thanh, cũng không là không thể nào, chí ít có 3 thành đã ngoài cơ hội có thể thành công. Khi đó, cái gọi là 500 tần quân dù là tiếp tục ngủ say xuống dưới thẳng đến vĩnh cửu cũng không có ảnh hưởng gì. Nhưng lão phú quý giống như là tiêu cực lãng công một dạng, hắn không có ở hồ chính mình định vị, nếu không phải là xem tại chính mình con nuôi trên mặt mũi, hắn khả năng cái gì cũng không làm, dù là cái kia 500 tần binh vẫn tại thế giới kia đương làm tượng binh mã cũng không sao cả. Mà dưới mắt, lão phú quý đã sớm chết đi, hắn hết thể đều đã bủi quy bủi đất về với đất, làm một người chết đi 20 năm lão nhân, ngươi trông cậy vào hắn lại một lần nữa lần thứ nhất hiện linh sắc chết vùng dậy đi ra hỗ trợ, hiển nhiên cũng là một việc không có khả năng công việc. Con cháu đều có con cháu phúc, lão phú quý kết thúc một cái thân là trưởng bối trách nhiệm, có thể đẩy tự đẩy, có thể đưa xe đưa, còn lại, hắn không cách nào nữa đi khống chế. Cũng bởi vậy, lần này chứng đạo, vốn tại rất nhiều người xem là có một cố tình gây sự. Lần thứ nhất ý nghĩ hao huyền mạo hiểm, đến cuối cùng, Tô Bạch cuối cùng sẽ đầu rơi máu chảy. Hoàng Tuyền nhìn như vĩnh viễn không ngừng không có cuối cùng, nhưng Phát Thanh uy năng cùng thân ảnh, so với Hoàng Tuyền muốn lớn nhiều lắm. Dùng Hoàng Tuyền không bờ đi đối kháng Phát Thanh bắt ác, vốn là một loại làm cho người ta cảm thấy không biết nên khóc hay cười công việc. Kể cả lương lão bản ở bên trong rất nhiều đại lão đều có thể liếc mắt phán đoán, Tô Bạch không có hy vọng thắng lợi, thiên mệnh chi tử, có, không phải ngươi Tô Bạch, nói sau. Thiên mệnh chi tử đã sớm tùy hứng chết rồi. Nhưng mà, sự tình nhưng vẫn là đã xảy ra chuyển cơ. Đạo thứ ba khí tức đống nhiên xuất hiện. Chấn kinh rồi tất cả mọi người. Đây là chứng đạo. Vốn chỉ là một người việc tư, Tô Bạch cưỡng ép chứng nhận quá khứ của mình. Đơn giản chỉ cần đem Tô Dư Hàng cùng Phát Thanh khí cơ liên lụy tiền đến. Nhiều lắm là thì ra là song phương công việc. Nhưng mà, bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một cái kẻ thứ ba. Dị biến. Chính là ở phía sau bắt đầu. Hoàng Tuyên ở phía trong Tô Bạch vẫn còn một lần lại một lần ngưng tụ lấy thân thể, một lần lại một lần đối với cái tay kia phát động lấy trùng kích. Không chịu thua. Không nhận mệnh. Vòng đi vòng lại. Trừ phi Hoàng Tuyên nước cạn. Nếu không vĩnh viễn không ngừng tức. Nhưng mà, tại dưới xuôi vàng, có một mới thân thể đang tại chậm rãi ngưng tụ. Hắn không còn là thiếu niên thân thể. Bởi vì dẫn đầu ngưng tụ ra cốt cách cơ cấu cho thấy hắn là một cái người trưởng thành thể trạng, một cái trưởng thành nam tử thể trạng. Một mực làm cá dính nước mặn bay tới thổi đi ở vào lúc này thức tỉnh, bởi vì hắn không thể giả bộ ngủ đi xuống, cũng không phải bởi vì đạo thứ ba khí tức xuất hiện lại để cho hắn tỉnh lại. Trên thực tế dù là tái xuất hiện đạo thứ tư đệ ngũ đạo khí tức, hiệu ở cũng chiếu ngủ không sai. Nhưng mà, hắn cảm giác đến chính mình lực lượng trong cơ thể, đang tại bị hút ra ngoài, cái này lại để cho hiệu ở ngủ không nổi nữa, ngủ tiếp xuống dưới chính mình muốn biến thành người khô rồi. Hiệu ở bắt đầu chạy trốn, trận này trò chơi quá mẹ nó biến thái, hắn không chơi. Phương Đông quá nguy hiểm. Hắn phải về nhà. Con cá vẫn còn làm lấy con cá ứng việc, phát thanh vẫn còn làm lấy phát thanh ứng việc. Mà kẻ thứ ba khí tức, lại không người nào có thể đi làm dự. Trừ phi hiện tại có một đại lão đột nhiên xuất hiện mạo hiểm chính mình vẫn lạc phong hiểm cưỡng ép hiếp nhúng tay việc này, nếu không, chuyện này nhất định không có cách nào ngăn cản. Đạo khí tức đang tại nổi lên. Thuộc về đại lão năng lượng chấn động chính theo dưới suối vàng thân thể không ngừng thành hình mà dần dần nồng đậm bắt đầu. Hoàng Tuyền bên trong vô số oan hồn vào lúc này sụp đổ, hóa thành nhất thuần túy linh hồn lực lượng sáp nhập vào trong thân thể này, vô số thi hải bị ép khô cuối cùng một tia tinh hoa cũng sáp nhập vào này thân thể. Dùng cả đầu Hoàng Tuyền cải tạo chính mình thân thể. Đây là như thế nào một cái khổng lồ thủ bút. Làm cho người tán thưởng, làm cho người kinh ngạc. Đồng thời, này là trên thân thể tựa hồ mỗi một đạo kinh mạch mỗi một đầu tơ máu. Đều để lộ ra một loại khác hẳn khí tức. Hắn và dĩ vãng chứng đạo người nghe bất đồng. Hắn độc lập đi ra. Siêu thoát rồi đi ra. Hiệu ở khuôn mặt bắt đầu trở nên giàn ua, hắn nguyên khí còn đang không ngừng bị hấp xả. Nhưng là vì cái kia trích bàn tay khổng lồ cùng con cá chống lại cũng không có chấm dứt. Cho nên lúc này hắn muốn đi ra ngoài cũng rất khó. Hắn hiện tại rốt cục minh bạch Tô Bạch vì sự tình gì nhắc nhở hắn đi trước. Cũng không phải Tô Bạch lo lắng phụ tử ở giữa chiến tranh hội lan đến gần hắn. Mà là vì dưới mắt nguyên nhân này. Hiệu ở chỉ có thể hận chính mình khi đó mê chi tự tin. Tơ máu bắt đầu một lần nữa ngưng tụ. Huyết thi hư ảnh xuất hiện ở thân thể về sau. Tại huyết thi bên cạnh, đứng một vị uyển chuyển hàm xúc nữ tử. Hai người tựa hồ đang làm cho này thân thể một lần nữa cấu trúc huyết mạch. Máu tươi như là hoa tươi một dạng tại Hoàng Tuyền bên trong tách ra. Một cái trên người bị khóa dây xích gắt gao khóa lại huyết tộc thân hình chậm rãi hiện ra. Đây là hắn huyết. Cũng là này là thân thể huyết. Bởi vì này cụ thân thể chủ nhân, tìm được qua hắn truyền thừa. Một pho tượng sáng loáng ngọc tỷ hư ảnh lộ ra hiện ra, mang theo truyền quốc ngọc tỷ uy áp, lại là một cái tây bối hàng. Hắn chỉ là một khối vàng, nhưng lúc này từng sợi màu vàng y thể nhỏ xuống dưới, tại cốt cách trên có khắc vẽ ra thuộc về mình ký hiệu. Một đoàn u minh hỏa chủng rất là không cam lòng tại dãy rủa lấy, nhưng không cách nào dãy, sùm cho dù là sau khi chết, cũng không muốn chính mình hoàn toàn bị giết chết người của mình chiếm đoạt, nhưng đây hết thể đã muốn không phải do hắn. Sau một khắc, hắn hỏa chủng trực tiếp sụp đổ, sáp nhập vào này thân thể bên trong. Huyết, cốt cách, linh hồn, bắt đầu toàn bộ phương vị dung hợp. Một hồi hư ảnh, một hồi câu chuyện. Vào lúc này, tại lúc này, giống như là buổi hòa nhạc chấm dứt lúc. Họa lên cuối cùng bỏ chỉ phủ, ném ra cuối cùng thất ngôn. Tô Bạch thân thể cứ như vậy ngưng tụ đi ra. Hắn mở mắt ra. Mắt trái màu hồng đỏ thâm một mảnh, mắt phải đen như mực thâm trầm. Rồi sau đó, Điền Quốc Ngọc Tỷ vào lúc này phiêu đãng tại hắn trước người. Tô Bạch rôi tay nắm chặt Điền Quốc Ngọc Tỷ. Một tòa cự đại hòn đá tự nham bích thượng chóc ra ra. Ta Tô Bạch, hôm nay chứng đạo. Mai táng. Quá khứ của ta. Và anh. Cự thạch bị đao phong tu cắt. Hóa thành mộ bia hình thái. Cuối cùng vững vàng rơi vào rồi phía dưới. Ông. Tô Bạch khí tức phóng lên trời, mang theo một loại làm càn bướng bỉnh. Một màn này, lại để cho mật thiết chú ý bên này thế cục tất cả người nghe đều vì một trong kinh. Loại này khí tức cường thế, cơ hồ không gì sánh kịp. Hơn nữa, chuyên gia cũng mơ hồ cảm thấy, cổ hơi thở này, tựa hồ không bị phát thanh chế ước. Con cá vẫn còn dãy rủa, lại bắt đầu càng ngày càng yếu ớt, đồng thời. Cái kia trích bàn tay khổng lồ đã ở lần lượt đem con cá đập đánh tiếp, cũng càng ngày càng yếu ớt. Lương lão bản thở dài một tiếng mua dây buộc mình. Bởi vì vừa bắt đầu chứng đạo, cũng không phải Tô Bạch. Vừa bắt đầu dãy rủa, cũng không phải Tô Bạch. Nhìn như cùng quá khứ chính mình, nhìn như cùng Bạch Nhị dung hợp, giống như là một hồi ngụy trang. Con cá, là Bạch Nhị. Bạch Nhị vẫn còn dãy rủa, tuần hoàn đền đáp lại, hắn cam chịu rơi vào loại này tuần hoàn bên trong. Hắn tại cười to, hắn tại bừa bãi cười to. Bọn hắn vốn nên là huynh đệ, lại bởi vì cha mẹ thí nghiệm cùng cái gọi là khát vọng, bị chế tắc thành vật thí nghiệm. Năm đó, cha mẹ của bọn hắn dùng cái này thí nghiệm thành công lừa gạt phát thanh quy tắc. Mà hôm nay, chính bọn hắn lựa chọn lại lần nữa đương làm vật thí nghiệm. Mục đích, chính là vì lừa gạt đã muốn trở thành phát thanh cha mẹ. Là cha mẹ của bọn hắn cho bọn hắn miêu tả tốt rồi tấm gương, là cha mẹ của bọn hắn vì bọn họ chế tạo tốt rồi hết thảy. Bọn hắn sở muốn làm, đơn giản là một hồi máy móc bắt trước. Bạch Nhị biến thành cá, kéo lại phát thanh ý chí, đương làm phát thanh nhận định Bạch Nhị là Tô Bạch lúc, như vậy chính thức chứng đạo Tô Bạch, đem không tồn tại ở phát thanh quy tắc nhận định trong giới hạn. Hết thảy đều đã sớm có kịch bản. Đơn giản trước đó lần thứ nhất hai cái diễn viên là dẫn ra tuyến con rối, lúc này đây thì là bản sắc phát huy. Cha, mẹ, ta ở dưới mặt, chờ các ngươi. Con cá vẫn còn quay cuồng, bàn tay khổng lồ lần lượt chán nản rơi xuống. Mà theo cuối cùng Tô Bạch mộ bia triệt để rơi vào hoàng tuyển cuối cùng. Hết thảy. Lập tức gió êm sóng lặng. Ta nói muốn chứng nhận quá khứ, hiện tại, cùng tương lai. Nhưng chỉ cần ta chứng nhận tới, mai táng hạ quá khứ của ta. Như vậy, ta hiện tại, cùng tương lai của ta, tiêu đều ở trong tay của ta. Tô Bạch ngẩng đầu, nhìn về phía trên là bầu trời bao la. Cho tới bây giờ, mình mới tính toán là chân chính. Tự do. Miếu nhỏ bên ngoài một ngọn núi sườn núi, lão phú quý mộ chôn quần áo và di vật bên cạnh, Như Ý phủ phục tại đó. Trong thoáng chốc, Như Ý giống như trông thấy mộ bia bên cạnh đứng một cái thần thái mập mạp tóc đầy mỡ trung niên nam tử. Đây là lệnh hắn quen thuộc mà lại thân thiết thân ảnh. Nam tử như là tại tiếc hận, hoặc như là tại vui sướng. Cuối cùng, chỉ để lại một tiếng thở dài. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ơ. Chương 126, tốt. Hiệu ớ lộ ra có chút tuổi già sức yếu. Hắn chiến nguy nguy nằm ở hoàng tuyền bên cạnh, như là một cái gần đất xa trời lão nhân, làn da nếp hốn, tóc hoa râm, mặt mũi tràn đầy da đốm ngồi. Hắn dậy rùa ngồi dậy, ngẩng đầu, xem hướng tiền phương từng bước một hướng chính mình đi tới Tô Bạch. Dưới mắt mình và hiện tại Tô Bạch, tạo thành không thể lại rõ ràng đối lập. Một cái hăng hái, vừa mới chứng đạo, đánh vỡ số mệnh, thậm chí hoàn thành đối với phát thanh siêu thoát. Một cái cơ hồ thành người khô, lung lay sắp đổ. Đối với yêu thích mặt mũi. Nhất là tại Tô Bạch trước mặt chú trọng hơn mặt mũi mà nói, đây quả thật là một kiện làm cho người ta rất khó tiếp nhận sự tình. Dù sao, song phương ngay từ đầu nhận thức lúc, tại phương Tây chứng đạo chi địa chính mình, này đây nửa cái đại ca hoặc là gọi nửa người sư phụ tư thế đi đối mặt Tô Bạch, tại khi đó ở xem ra, Tô Bạch là một cái đối với lực lượng khống chế cùng sử dụng đều không có tỉ mỉ thao ca, chính mình có rất mạnh tâm lý ưu thế. Nhưng chậm rãi, khi ở phát hiện Tô Bạch kinh người Tô Bạch tại siêu việt chính mình. Trước kia hai người ở chỗ này từng có lần thứ nhất giao thủ, hiệu ở thua, nhưng ở cảm thấy đó là một hồi ngoài ý muốn, nhưng kế tiếp một kiện lại một việc, tiêu ngạo như ở không thừa nhận cũng không được, Tô Bạch xác thực đã muốn đi ở trước mặt của mình. Hắn thậm chí có chủng lệ chi thời đại kia người nghe nhìn lệ chi bóng lưng lúc cảm giác. Đáng chát. Quá đáng chát. Tô Bạch tại ở trước mặt ngồi trồm hồn xuống, không nói gì, cứ như vậy nhìn xem hiệu ở. Hiệu ở phất phất tay, có chút né tránh nói. Đừng xem. Xấu. Ý ở ngoài lời, chính là ta không muốn làm cho ta già đi bộ dáng xuất hiện ở trong tầm mắt của ngươi, ta hy vọng tại trong trí nhớ của ngươi, ta vĩnh viễn là như vậy thanh xuân tốt đẹp lệ. Ngươi đều lao thành cái dạng này rồi, còn có thể chán ghét người. Tô Bạch khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười. Hiệu ở nhún nhún vai, nhìn mình nếp vốn giống như là cây dương liễu ra một dạng làn da, có chút bất đắc dĩ nói. Ngươi đều chứng đạo rồi, vẫn còn người đáng thương trước mặt tìm tồn tại cảm giác. Tô Bạch giơ tay lên. Dưới suối vàng tất cả mộ bia vào lúc này một tên tiếp theo một tên sụp đổ. Ngay sau đó, một đám lại một đám bổn nguyên bị Tô Bạch câu tới. Sắp nhập vào hiệu ở trong cơ thể. Hiệu ở làn da bắt đầu một lần nữa trở nên tràn đầy khởi lai, khí tức trên thân cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục. Ta xong việc, ngươi lên đi. Những lời này Tô Bạch chỉ dùng để anh ngữ nói. Hiệu ở sửng sốt một chút. Có chút tức giận nói. Ngươi phá hủy ta đối với sắp chứng đạo chờ mong cảm giác cùng cảm giác thiêng liêng thần thánh. Ngươi cái này đáng giận xét lãnh đạm người bệnh. Dị quốc tha hương, ào ào hỗn loạn, nhưng ngươi lại có thể tìm tới thuộc về mình thanh tịnh, rời đi vốn là ngươi quen thuộc vòng tròn luẩn quẩn, lẻ loi một mình, ngươi khả năng cảm thấy tịch mịch, thực sự có một loại đem chính mình ẩn nút đi cảm giác an toàn. Giống như là khi còn bé mình ở tắt đèn về sau ẩn nút tại trong chăn đông như vậy. Hôm nay chương trình học chấm dứt, hơi mỏi mệt, lại cảm thấy rất phong phú, Dĩnh Ánh Nhi ăn mặc một thân rất bảo thủ màu đỏ áo lông, áo choàng tóc dài tự nhiên tán rơi xuống, cái này xem như nàng mặt khác một loại phong tình. Chính như một cái đẹp trai rốt cuộc là thật đẹp trai hay là giả đẹp trai, ngươi lại để cho hắn cạo một cái đầu hối cua lại nhìn thường thường có thể tìm được chân thật nhất đáp án. Một nữ nhân, nếu như không thi phấn trang điểm, nhưng như cũng làm cho người ta đặc thù cảm giác, cái kia ý nghĩa nữ nhân này có lẽ thật là thiên sinh lệ chất. Góc đường quán cà phê, Dĩnh Ánh Nhi tuyển một vị trí ngồi xuống, dựa theo di vãng thói quen của mình chọn một ly cà phê, hôm nay cũng không có thiếu văn án cần xem. Bất luận cái gì công tác cùng học tập tại chứng thực đến thực nơi về sau thường thường đều chuyển biến thành làm cho người buồn kẻ lặp lại. Nhưng Dĩnh Ánh Nhi lại thích thú. Này, ngươi hảo, có thể ngồi ở trước mặt ngươi sao? Một cái tóc vàng nam tử đã đi tới, hắn quần áo trầm ổn, nhưng không mất mới, vô luận là theo ánh mắt vẫn là theo phương diện khác rất nhỏ động tác, đều cho thấy hắn cái chủng loại kia. Tự tin. Đối với nữ nhân tự tin. Đây là một gió trăng trên trận lão luyện. Dĩnh Ánh Nhi am hiểu quan sát người khác, có lẽ, cái này là nghề nghiệp của nàng thói quen. Nàng không có trả lời, bởi vì chẳng muốn trả lời, có lẽ, tại dị quốc tha hương đến một hồi song phương đều lòng dạ biết rõ xương sớm tình duyên hoặc là tiêu sái cảm tình gút mắc coi như là một loại không tệ thể nghiệm, nhưng Dĩnh Ánh Nhi lại cũng không cho là mình cần làm như vậy. Nam tử hơi có vẻ xấu hổ, nhưng vẫn là ngồi xuống. Ngươi là một người sao? Đi lên học hay sao? Dĩnh Ánh Nhi vẫn không trả lời. Tiếp tục xem trước mặt mình văn án tư liệu. Nam tử lộ ra có chút mất tự nhiên, có lẽ trước kia tại xa xem lúc hắn không có như vậy rõ ràng cảm thụ, nhưng là tới gần nữ nhân này hậu, chính mình toàn thân cao thấp phảng phất có một loại kim đâm cảm giác. Giống như chính mình tất cả ngụy trang đều tại trước mặt nữ nhân này biến mất, chính mình hết thể đều bị nữ nhân này nhìn cái thông thấu, cái này thậm chí lại để cho hắn sinh ra chạy trối chết cách nghĩ. Nhưng hắn không có làm như vậy, hắn cảm thấy đây là thuộc về mình lần thứ nhất khiêu chiến. Dĩnh Ánh Nhi thu hồi văn án cùng gì đó, nàng biết rõ nam tử này không biết khó mà lui, như vậy chỉ có thể mình lựa chọn rời đi. Thấy Dĩnh Ánh Nhi phải đi, nam tử bản muốn đứng lên ngăn đón thoáng một tí, nhưng cuối cùng là một chưa thức dậy. Về tới chính mình thuê ở nhà trọ, một cái coi như tương đối cao đương cư xá, Dĩnh Ánh Nhi cuộc sống không thể xem như xa xỉ, nhưng là đủ để được xưng tụng là tiểu tư, nàng không thiếu tiền. Vô luận là trước kia tại Tô Bạch cái chỗ kia mở phòng khám lúc tiền kiếm được còn là mình vốn tiểu có được tài sản. Đủ để cho nàng vượt qua rất giàu có thoải mái cuộc sống. Nàng không biết tại trên sinh hoạt khó xử chính mình, đây là đang người nam nhân kia trên người học được mấy cái gì đó. Nàng không có lại liên lạc người nam nhân kia, chính như người nam nhân kia cũng chưa bao giờ lại liên lạc chính mình một dạng, nàng có thể biết người nam nhân kia không tầm thường, thậm chí nàng đã từng một lần trầm luân tại người nam nhân kia chỗ đặc biệt mị lực bên trong. Nhưng cũng không phải chỗ có chuyện đều đi vào đến nơi đến chốn tiết tấu bên trong, đây không phải số mệnh, chỉ là trùng hợp. Dĩnh Ánh Nhi giặt sạch một cái tắm, xem như tẩy đi hôm nay mỏi mệt, vào ngày mai, còn có rất nhiều chuyện đang đợi chính mình, nàng cần để cho chính mình trở nên phong phú cùng công việc lưu đủ lên, cần để cho chính mình không có quá nhiều thời gian suy nghĩ người kia. Nàng biết mình đang tại chậm rãi phát sinh thay đổi, đối với hiện tại thay đổi, nàng chưa nói tới có thích hay không, phải chăng tiếp nhận, có lẽ có chút ít giả mồm cái láo, nhưng nàng xác thực là cảm giác mình như là một trích rời đi nước cá, mất đi đối sông cái chủng loại kia mãnh liệt cùng chờ đợi. Có đôi khi, nàng đã từng nghĩ tới, nếu như cái kia mấy lần người nam nhân kia thật sự lấy đi của mình sẽ như thế nào, đợi chờ mình, sẽ là một hồi làm cho mình ghi khắc cả đời mối tình đầu vẫn là một hồi làm cho mình biết vậy chẳng làm ác ngộng. Chỉ tiếc, người nam nhân kia tựa hồ tại phương diện kia có vấn đề rất lớn. Nhất niệm đến tận đây, Dĩnh Ánh Nhi nở nụ cười, bởi vì hắn biết rõ người nam nhân kia vấn đề không phải trong người lý thượng, bởi vì có nhiều lần mình cũng va chạm vào đối phương cưng rắn. Chỉ là đối phương như là một mực khắc chế lấy. Giống như cổ đại quý tộc, hoàng tộc, hắn đám bọn họ đối với mình huyết thống có cực kỳ cao quý nhận thức cùng quý trọng, không muốn lại để cho máu của mình thống toát ra đi. Đúng vậy. Người nam nhân kia cho nàng đúng là loại cảm giác này. Nàng là một nữ nhân, một người bình thường nữ nhân, ít nhất trước mắt đến xem, là như thế này. Cho nên, Dĩnh Ánh Nhi cũng không biết khác một người phong vân kích động, nàng cũng sẽ không đi tự hỏi hai cái thế giới tương lai rốt cuộc đem đi tới đâu. Tại nàng xem đến, đêm nay nhiệt độ có chút mát mẻ, buổi tối đắc đổi một bộ áo ngủ mới được là nhất lửa xém lông mày sự tình. Có rất nhiều người cảm thấy cuộc sống vốn nên là như thế nào phấn khích, nhưng trên thực tế cuộc sống chính là một hồi liên miên bất tận vô nghĩa. Đổi tốt rồi áo ngủ, Dĩnh Ánh Nhi nằm ở trên giường, cầm lên một quyển sách. Nàng cảm thấy cái này không phải là phong cách của nàng, nằm ở trên giường, mở ra lấy đèn bàn, xem sách, nàng trước kia cũng không có loại này thói quen. Nhưng loại phương thức này lại thích hợp đuổi rơi trước khi ngủ cuối cùng một tia tinh lực. Điện thoại, vào lúc này vang lên, là nàng trước kia trợ thủ đánh tới. Cái này trợ thủ tại chính mình đi nước Mỹ tiến tu về sau mình mở một nhà tâm lý phòng cố vấn, sinh ý cũng không tệ lắm. Tỷ, còn chưa ngủ à? Không có nghỉ. Dĩnh Ánh Nhi hồi đáp. Ta đã nói với ngươi sự kiện nhi, chính là chúng ta chất đống khí cụ phòng ở hiện tại đang tại gặp phải phá bỏ và rời đi nơi khác. Chuyện này ta biết rõ, ngươi giúp ta xử lý thì tốt rồi, tiền ngươi đánh ta chưa ngủ. Là ở đâu mặt khí cụ, tỷ, ngươi còn đánh tính toán hoặc là... Dĩnh Ánh Nhi có chút xuất thần. Những kia khí cụ, làm cho mình kìm lòng không được mà nghĩ nam tử kia, đương làm chính mình dùng dây thừng nắm chặt cổ của hắn, làm cho mình cầm điện giật đồng kích thích thân thể của hắn, đương làm chính mình cảm giác đến hắn lồng ngực độ ấm. Tựa hồ dĩ vãng hình ảnh, đang tại chậm rãi hiện ra đến. Hắn không ý kỵ tử vong, mà lại tại hắn đáy lòng, nên vậy ẩn sâu lấy một ác ma, một cái mê người ác ma, làm cho mình trầm luân ác ma. Tỷ. Ừm. Còn muốn sao? Lưu lại a, giúp ta tìm một chỗ an trí tốt. Tỷ, ta sẽ xử lý tốt, ngài cũng có thể trở về đi à nha. Ta còn là ưa thích đi theo ngươi cùng một chỗ làm việc. Ta chương trình học còn không có chấm dứt, ngươi trước hảo hảo làm. Ừm, ta chờ ngươi trở lại. Cúp điện thoại, Dĩnh Ánh Nhi đem sách nhét vào một bên. Nàng xuống giường. Mở ra tủ quần áo tầng trong nhất, chỗ đó có một rất nhỏ cái bọc, cái này là mình cố ý mang đến quần áo. Mở ra cái bọc, bên trong quần áo cùng trong tủ treo quần áo mặt khác bảo thủ khoản tiền chắc chắn thức hoàn toàn sự khác biệt. Nàng mặc vào màu đen tất chân, tính, cảm giác váy dài. Nàng đối với tấm gương, nhìn mình. Đến nước Mỹ hậu, sẽ không xuyên qua dạng như vậy quần áo, trong gương chính mình, đống nhiên có chút lạ lẫm. Rất lạnh. Thật sự rất lạnh. Nàng vô ý thức hai tay ôm lấy chính mình. Thầy thuốc không tự ý kìa, nàng cảm thấy tâm lý của mình, giống như cũng xuất hiện một điểm vấn đề, lại chỉ muốn lấy đi mặc kệ. Nàng cầm lấy điện thoại, nhịn không được đánh cho dùng mình một cái, mở ra vi tín. Tìm được rồi cái kia quen thuộc xưng hô, phát một cái tin tức đi qua. Ngươi thật lâu không có tới làm trị liệu. Nàng bất kỳ đợi hắn hồi phục, bởi vì hắn giống như là nhân gian bốc hơi một dạng, không có cách nào tìm được tung tích. Nhưng ở 3 giây hậu, điện thoại chấn động một cái. Đối phương rõ ràng hồi phục rồi. Chỉ là đơn giản một chữ. Tốt. Chương 127, đến từ nữ chủ ủy khuất. Không có hoa tươi, không có pháo mừng, không có đường hẻm hoan nghênh học sinh tiểu học đưa lên hoa tươi. Tô Bạch cùng hứa đi ra chứng đạo chi địa lúc, lộ ra rất điệu thấp, thậm chí có thể dùng quặng cu ẽ để hình dung. Cả chứng đạo chi địa, chỉ còn lại một tòa mộ địa, thì phải là Tô Bạch chính mình mộ địa, còn lại mộ địa, tất cả đều bị nát bấy đưa vào ở trong cơ thể. Đối với cái này, hiệu ở còn là rất hài lòng. Đương nhiên, người so với người, sắc thực giận điên người, xem lên trước mặt nam tử này, hiệu ở thật sự cảm giác mình chứng đạo thành công thật sự không có gì vui sướng cảm giác, tuy nhiên đều là chứng đạo người. Nhưng là Tô Bạch cũng đã hoàn thành một loại trên ý nghĩa siêu thoát, mà chính mình, đơn giản là làm cho mình tại cái trò chơi này nhân vật trở nên càng lớn một ít mà thôi. Cũng bởi vậy, làm Tô Bạch mời ở trở lại miếu nhỏ nghỉ tạm lúc, hiệu ở trực tiếp lựa chọn cự tuyệt. Có hạn nhân sinh cuộc sống có hạn tánh mạng, nhất là tại không lâu về sau còn muốn đi thế giới kia đối mặt càng lớn khảo nghiệm, hiệu ở hy vọng mình có thể trong đoạn thời gian này tận lực khoái hoạt một ít, mà không phải biến thành một cái ghen tị hoán phụ. Hiệu ở rời đi rồi. Tô Bạch một người về tới miếu nhỏ. Trong miếu nhỏ hoa trên núi rực rỡ, hòa thượng đang tại nấu trà, hương thơm nồng đậm hương trà tràn ngập ra đến, thấm vào ruột gan. Có đôi khi, một cái tập thể ở phía trong, có thể thiếu bất luận kẻ nào, nhưng duy chỉ có không thể thiếu còn sống tình thú mà lại biết làm cơm người. Hòa thượng tại nơi này quần thể chung thời gian rất lâu là gánh chịu lấy làm cha lại làm mẹ nhân vật. Tô Bạch trong sân trên ghế ngồi xuống, mập mạp tại Tô Bạch bên người bay tới thổi đi, tóc dài bồng bềnh. Như là chơi nổi lên thiến nữ hồn rộng, đương nhiên, dựa theo mập mạp chính mình thuyết pháp tắc chính là vì những kia tổ sư ra cũng sẽ không lưu cái gì đoạn thốn kiểu tóc, hắn là vì làm cho mình càng nhập đùa giỡn. Phật ra còn là dựa theo chính mình nhật trình, chương trình trong một ngày bề ngoài mỗi ngày làm lấy một dạng sự tình, bất quá hôm nay hắn cố ý chỉ hoãn chính mình một khóa, đi tới sân nhỏ bên cạnh, cùng Tô Bạch cùng một châu ngồi xuống. Hai người cũng không còn trò chuyện cái gì thiên. Thời tiết như thế nào cái này chủ đề hiển nhiên không thích hợp cái này hai nam nhân. Hòa thượng đem đồ uống trà đem ra, bắt đầu pha trà, mập mạp vẫn không cầm lại chính mình thân thể, như cũng là nguyên thần thân thể bay tới thổi đi, hắn tựa hồ đặc biệt ưa thích loại này tự do tự tại cảm giác. Huân Nhi không có tham dự lần này tụ hội, nàng đang bế quan, đương nhiên, cũng có thể là mình lựa chọn một loại trốn tránh, ở phía sau, nàng tham gia cái này tụ hội, thân mình cũng có chút không thích hợp. Có ít người, nàng không tại bên người. nhưng lẫn nhau quan hệ trong đó lại có thể như là cất vào hầm lao tiểu một dạng càng ngày càng có hương vị, mà có ít người dù là gần ngay trước mắt, lại càng lúc càng giống là nước sôi, không nói là ngăn cách, nhưng này chủng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ ý tứ lại càng ngày càng rõ ràng. Hòa thượng trà phao tốt rồi, một người một ly, mập mạp trực tiếp hấp thu nước trà hương thơm, có điểm giống là quỷ hồn về nhà hưởng thụ tế phẩm bộ dạng. Tô Bạch uống một ngụm trà, nói thật, cái này nước trà rất giống nhau, so hòa thượng trước kia pha trà phải kém sắc không ít, Tô Đại Thiếu cũng không phải là không biết thưởng thức người, không giống như là mập mạp loại này lại trà ngon cũng làm nước sôi để ngồi uống. Hòa thượng pha trà kỹ nghệ không có khả năng lui bước, hỏi như vậy rất có thể chính là ra tại nơi này trà thượng. Cái này trà, không tốt. Phật gia khẽ như mày, hiển nhiên cũng là phẩm gia không đúng. Hòa thượng ngược lại rất tự nhiên tiếp tục uống vào, sau đó để chén trà xuống, nói, trà như nhân sinh, không có kinh nghiệm tuế nguyệt lắng đọng, thúc đẩy sinh trưởng ra tới, sẽ không nhiều như vậy hương vị. Nếu như lúc này có người cho chúng ta đập một chương chiếu, cũng có thể làm học sinh trung học viết văn đề mục. Mập mạp cười ha hả đoạt mở miệng trước. Lúc này đây, mập mạp sớm cắt đứt hòa thượng canh gà. Hòa thượng sửng sốt một chút, lắc đầu, trà nếu không tốt uống, cũng đừng có miễn cưỡng. Mập mạp, tất cả mọi người để chén trà xuống. Tô Bạch nhìn về phía hòa thượng, trước kia không hiểu rõ có cái gì, nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ hòa thượng xác thực hư nhược rất nhiều, hơn nữa loại này suy yếu chính đang tiếp tục tiến hành xuống dưới. Thân thể xảy ra vấn đề gì đến sao? Tô Bạch hỏi. Hòa thượng lắc đầu, không có vấn đề gì. Phật gia thì là mở miệng nói, cũng là người keo kiệt. Cái này mãn sân nhỏ hoa trên núi rực rỡ, đều là hòa thượng bản thân sinh cơ chỗ thanh nén, có điểm giống là lúc trước lao phú quý một đường đi về phía trước một đường dã hoa đua nở. Phật gia hòa giải còn keo kiệt, ý tứ nói đúng là hòa thượng chưa cho cái này cây trà tăng thêm quá nhiều sinh cơ. Cái này uống trà, lại uống ra máu người bánh bao cảm giác. Tiểu gia hỏa bị cắt tường dẫn theo đi ra, Tô Bạch khi trở về hắn đang tại giấc ngủ trưa. Lúc này tiểu leo đến Tô Bạch trên người ôm ba ba không buông tay, bất quá cái mũi nhỏ còn ngửi tới ngửi lui, tựa hồ là phát hiện mình ba ba trên người xảy ra chuyện gì biến hóa, trở nên có chút không giống với lúc trước. Linh đồng chính là linh đồng, tuy nhiên trong cái thế giới này lớn lên rất chậm, nhưng hắn linh giác vẫn là có hay không bị cô lập cảm giác. Phật gia lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Cái gì? Tô Bạch có chút không có thể hiểu được, đương nhiên, đây chỉ là một chủng thái độ. Siêu thoát ngoại vật. Phật gia truy vấn, mà chúng ta, đều vẫn còn trong ngũ hành. Đơn giản là tạm thời đào thoát phát thanh đối với ta quản khống mà thôi. Hơn nữa, ta hiện tại ở trước mặt các ngươi, phát thanh một dạng có thể trông thấy ta. Vậy ngươi vì cái gì không đi ẩn cư? Mập mạp lúc này đột nhiên hỏi, hảo hảo mà trốn đi, đợi phát thanh công việc đã xong. Mẹ, ngươi muốn làm Chúa Giê-xu đều không người có thể ngăn được ngươi. Không có khả năng. Hòa thượng vào lúc này lắc đầu nói, phát thanh quy tắc không sẽ cải biến. Hắn cho dù là tiến vào thế giới kia thất bại, lại quyết không cho phép mình đã thực dân qua thế giới tái xuất hiện gọn sóng. Nếu như Tô Bạch một mặt ẩn nút đi, cũng không định đi thế giới kia lời mà nói, rất có thể cuối cùng nhất kết cục chính là chúng ta tại đi thế giới kia trước kia, phát thanh hội để cho chúng ta trước giải quyết hết Tô Bạch. Tô Bạch nhẹ gật đầu, hiển nhiên là nhận đồng hòa thượng cái này thuyết pháp. Nhưng bất kể như thế nào, cũng so với chúng ta tốt rồi quá nhiều, ít nhất ngươi có thể hô hấp một điểm tự do không khí. Mập mạp vẫn là rất hâm mộ hiện tại Tô Bạch, không muốn tiến câu chuyện giờ quốc tế, còn có thể lại lấy không đi, thật đẹp tốt. Kết quả là, ta cũng vậy hội cùng các ngươi cùng một chỗ ngồi lên xe lửa. Tô Bạch nói những lời này lúc lộ ra rất là bình tĩnh, hắn không có ý định dễ rủa lấy không đi xe lửa, hắn biết rõ, lệ chi tại thế giới kia chờ, hắn còn có chuyện rất trọng yếu không có làm xong, cho nên, hắn không có ý định tại chuyện này đi lên nấn ná cùng dễ rủa cái gì, ở trên cái câu chuyện trong thế giới. Hắn kỳ thật đã hiểu rõ. Tiệc trà xã giao chấm dứt, Tô Bạch ôm Tiểu Gia Hỏa về tới phòng ngủ, Tiểu Gia Hỏa chơi lấy món đồ chơi, Cắt Tường ở bên cạnh nhìn xem, Tô Bạch thì là nằm ở trên giường, xem lên trước mặt TV. Có đôi khi, người thật sự hội rất kỳ quái, đem ngươi bình thường lúc, ngươi muốn đi phấn đấu thay đổi loại này bình thường, mà những kia thường thường không tầm thường người, lại hội càng không ngừng hướng tới loại này bình thường. Có lẽ, là cảnh giới bất đồng, cũng có thể là tâm tính bất đồng. Mang theo hôi chua vị không ốm mà rên tựa hồ tổng càng đâm chung một số người dê điểm. Nhìn bàn tay của mình, phảng phất chứng đạo hình ảnh vẫn còn trước mắt, đường, là nhất định càng chạy càng chật vật. Tô Bạch không rõ ràng lắm lệ chi cái kia phương án rốt cuộc có vài phần nắm chắc, hắn thậm chí không rõ ràng lắm lệ chi hay không còn sống tại thế giới kia, nhưng hoặc hứa hòa thượng trước kia nói qua một câu đúng, thì phải là nếu như không có cha mẹ của mình, chính mình rất có thể mà ngay cả sinh tồn được ý nghĩa cũng bị mất. Cổ đại trong thần thoại trầm hương là phá núi cứu mẹ, tới chính mình ở phía trong, thì là hao hết thiên tân vạn khổ tìm được cha mẹ, sau đó giết bọn họ. Quá trình là giống nhau. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Huân Nhi bưng một ít hoa quả tiền đến, tự mình đút cho tiểu gia hỏa ăn, nhưng tiểu gia hỏa chỉ ăn vài miếng tiểu không muốn ăn rồi. Tô Bạch có thể nhìn ra, tiểu gia hỏa đối với Huân Nhi thái độ một mực như gần như xa, có lẽ là vì Huân Nhi lần đầu tiên nhìn thấy tiểu gia hỏa lúc tưởng rằng Tô Bạch con riêng, mà Linh Đồng tại lần đầu tiên gặp mặt lúc tiểu cảm nhận được Huân Nhi đối với địch ý của mình. Nhưng mấu chốt của vấn đề khả năng không ở chỗ này, dù sao lúc trước mập mạp cái kia hàng còn trộn qua tiểu gia hỏa giao nhiệm vụ, hiện tại hai người quan hệ ngược lại tốt nhất. Ngươi cũng chịu chút ta đi nghỉ ngơi. Huân Nhi cứ như vậy rời khỏi phòng. Lẫn nhau trong lúc đó, cũng không có quá nhiều trao đổi. Tô Bạch không có đi cảm hoài cái gì, dù sao song phương trong lúc đó kỳ thật cũng không có thật sự phát sinh qua cái gì. Tô cục. Tô cục. Tiểu gia hỏa nằm sấp sự cấy bên cạnh cầm trong tay lấy cái gì tại đung đưa. Tô Bạch nghiêng đầu nhìn một chút, phát hiện mập mạp cho tiểu gia hỏa mua món đồ chơi rõ ràng thật là nhiều mặt, lại vẫn có một người phim hoạt hình nhân vật đạo cụ, một bả màu đen tợ lặt tiệp tiểu roi ra. Tiểu gia hỏa chính hưng phấn mà quơ hắn, sau đó tiểu gia hỏa còn nhìn Tô Bạch. Tô Bạch con mắt có chút châm xuống. Tiểu gia hỏa lập tức ý thức được cái trò chơi này tựa hồ cũng không đòi lao tia ưa thích, vội vàng đem tợ lặt tiệp tiểu roi ra đã đánh mất, tiếp tục chơi chính mình xếp gỗ. Một bên cắt tường như trước thờ ơ, đúng vậy. Ngươi lại để cho một con mèo chiếu cố tiểu hài tử bắt đầu cuộc sống hàng ngày đã là đầm rồng hang hổ rồi, ngươi lại muốn cầu một con mèo đi giáo dục hài tử đức trí thể mỹ lao toàn diện phát triển vậy thì càng không thể tưởng tượng. Tô Bạch xuống giường, tại tiểu gia hỏa trước mặt ngồi xổm xuống, thân thủ nhéo nhéo tiểu gia hỏa tựa hồ vô cùng mịn màng khuôn mặt, nói: "Ngươi cái này cái túi nhỏ dưa ở phía trong, rốt cuộc đều nhớ kỹ chút gì đó này nọ." Đương nhiên, đây cũng là Tô Bạch chính mình nổi, lúc trước chính hắn một cha không có người làm cha dạng. Lần đầu tiên thấy Dịnh Ánh Nhi lúc rõ ràng còn là mang theo tiểu gia hỏa cùng đi. Thượng bất chính, hạ tất loạn quả đắng rốt cục bị Tô Bạch tan vào. Vừa nghĩ tới Dịnh Ánh Nhi, Tô Bạch đột nhiên cảm giác được chính mình có chút muốn nàng. Trước kia tại Thượng Hải, mỗi lần tâm tình không tốt hoặc là phiền muộn lúc tiểu ưa thích đi tìm Dịnh Ánh Nhi trò chuyện, nhìn xem cái kia nhất hiểu nam nhân tâm tư cũng biết như thế nào lấy lòng nữ nhân của ngươi tại trước mặt ngươi phong tình vạn trùng xác thực là một loại hưởng thụ. Nhưng vào lúc này, Tô Bạch đích điện thoại vang lên. Lấy ra nhìn một chút, lại là Dĩnh Ánh Nhi phát tới vi tín. Ngươi thật lâu không có tới làm trị liệu. Tô Bạch cười cười, có lẽ trước kia chính mình có quá nhiều băn khoăn hòa ước bó, nhưng là hiện tại, đã muốn nửa tự do chính mình, xác thực có thể hơi chút tùy hứng cùng tùy ý một chút. Tốt. Tô Bạch chỉ hồi phục một chữ, không cần phải đến hỏi đối phương người ở nơi nào phải chăng có thời gian lúc nào thuận tiện vân vân những vấn đề này, trước kia không cần, về sau cũng không cần. Đúng lúc này, Tô Bạch đỗng nhiên quay đầu lại. Trông thấy mập mạp nguyên thần không biết lúc nào vậy mà bay vào phòng của mình, mình ở trong miếu nhỏ che đậy hết thảy thần thức, nếu không chính hắn một đại lao ở chỗ này, Phật gia hòa thượng mập mạp cùng với Huân Nhi bọn hắn cũng thừa nhận lấy đại lao uy áp, cũng bởi vậy, mập mạp tiến đến xác thực không có bị Tô Bạch sớm phát hiện. Mập mạp nguyên thần tiến đến Tô Bạch màn hình trước mặt, như là tại nhìn lén lấy Tô Bạch nói chuyện phiếm ghi chép. Sau đó khuôn mặt đến mức đỏ bừng. Rất vất vả, cũng rất ủy khuất. Chương 128. Ngươi đi giặt rửa a. Biến thái, thật sự chính là bụng no nghĩ bậy a. Ta Bạch, ngươi vừa chứng đạo đạt được điểm tự do liền bắt đầu chuẩn bị làm một tí vận động đến sao? Dù sao vừa cởi mở nhị thai chính sách, ngươi còn có một danh lệch. Mập mạp lúc này như là hóa thân bắt quái chi thần, nguyên thần phồng lên đắc rất lợi hại, tựa hồ là nhận lấy rất nghiêm trọng kích thích. Cái này lại để cho Tô Bạch có chút kỳ quái, theo lý thuyết mập mạp không nên cái dạng này, hàng này ngày bình thường ăn vụng cùng khắp nơi dã lay động. Không đến mức khát khao đến trình độ này. Ai? Mập mạp phát ra thở dài một tiếng. Béo ra ta siêu thoát rồi. Có ý tứ gì? Tô Bạch rút ra một điếu thuốc, đi ra gian phòng, đi tới trong phòng khách, mập mạp cũng đi theo phiêu đang tới. Tựa hồ là nguyên thần đi ra chơi quá lâu, hơn nữa nguyên thần trạng thái đối với bất luận cái gì đặc biệt mẫn cảm. Ta quen thuộc loại này mẫn cảm về sau, phát hiện trở lại vốn là thân thể sau những chuyện kia cũng không thể kích thích đến ta lên. Bất lực rồi. Tô Bạch nhịn không được cười khẽ, lên nghiên kỷ, lại bị yên rượu lấy hết thân thể, cuối cùng bình thường lại không tiết chế, xuất hiện loại vấn đề này rất bình thường. Tô Bạch hiện tại rốt cục hiểu được mập mạp vừa mới nhìn mình màn hình điện thoại di động lúc vì sao như thế bị khuất. Chính mình thân thể xuất hiện phương diện kia công năng tạm dừng rồi, kết quả hảo huynh đệ của mình lại bắt đầu rồi vi tín dung một cái, quả thực chính là trên vết thương vung mối, cũng trách không được mập mạp hiện tại chẳng muốn trở về thân thể cả ngày nguyên thần bay tới thổi đi. Làm sao bây giờ à? Đại Bạch, ngươi là không biết loại cảm giác này, nguyên thần kích thích cảm giác thật sự rất mãnh liệt, giống như là đại mùa đông ngươi thân thể trần truồng tại Bắc Cực nhảy địch một dạng. Mập mạp vẻ mặt đau thương. Ta trên đường thử qua cùng một chỗ, trở về thân thể, sau đó đi trong huyện thành tìm một nhà phòng 8, kết quả. Mẹ, vị kia A-Z kỹ sư xem ánh mắt của ta mang theo tràn đầy đồng tình. Ta cũng vậy rất đồng tình ngươi. Tô Bạch Bồ đao đạo. Phóng giám, ngươi choáng vừa tự do liền chuẩn bị hẹn ước về rồi, ta nhớ được người ta là ở nước Mỹ vẫn là Anh Quốc ca. Xem ra một cái vi tín là có thể đem người ta gọi về đến, ta nói ngươi có nhiều khát khao. Bình thường xét lãnh đạm họa phong đều là giả vờ. Mập mạp bắt đầu đả kích đồng bạn rồi, hiển nhiên là vì phát tiết mình bây giờ trong khoảng thời gian này không có cách nào nhân đạo bi phẫn. Ta có cái biện pháp có thể trị liệu ngươi tình huống này. Tô Bạch nói ra. Hạt ba. Mập mạp lập tức tới tinh thần, nói mau, mẹ, vấn đề này ta một mực không có ý tứ hỏi hòa thượng, ngươi có biện pháp tiểu nói nhanh một chút. Ngươi không phải nguyên thần chơi nhiều hơn cho nên thân thể kích thích cảm giác suy yếu đến sao, tìm một chút có thể kích thích đồ đạc của ngươi thì tốt rồi. Cái gì có thể kích thích ta? Mập mạp như là hiếu kỳ cục cưng một dạng mà hỏi thăm. Sau đó Tô Bạch nhìn xem hắn. Nói a. Tô Bạch không nói chuyện tiếp tục xem mập mạp. Ngươi ngược lại nói a. Mập mạp thúc giục nói. Tô Bạch vẫn là nhìn xem mập mạp không nói chuyện. Sau đó mập mạp như là rốt cục hiểu được một dạng. Biến thái, béo ra đều thảm như vậy ngươi rõ ràng còn ám chỉ ta sự kiện kia, còn có thể hay không làm bằng hữu rồi, xem ta nguyên thần bao tác. Ta cái gì cũng chưa nói. Tô Bạch nhún vai. Nhưng mập mạp cái này lúc sau đã ở vào hung bạo trạng thái, trực tiếp dùng nguyên thần hướng Tô Bạch đánh tới. Sau một khắc, một đạo mập mạp màu đỏ lưu tinh theo trong miếu nhỏ bay ngược ra ngoài. Mập mạp trực tiếp bị vung ra núi này. Vẻ mặt bi phẫn. Hắn đã quên. Hàng này đã muốn chứng đạo rồi. Chính mình chơi bất quá. Dĩ vãng ấm đông cùng toàn cầu biến ấm vân vân hoàn cảnh vấn đề tiếp tục lên men vài chục năm. Nhưng năm nay cái này mùa đông lại tựa hồ như đặc biệt nghiêm khắc. Thành đâu ngày thường mùa đông cũng không phải như vậy rét lạnh. Mà bây giờ, trong không khí cũng bắt đầu tràn ngập nổi lên lạnh lẽo thấu xương. Vừa xuống phi cơ, Dĩnh Ánh Nhi ở phi trường trong quán cà phê chọn một ly cà phê ngồi ở chỗ kia. Nàng không biết mình vì sao lại xúc động như vậy, trực tiếp liền đi tới thành đô, nàng thậm chí không có trước liên lạc người kia, chỉ là bởi vì địa lý thông chi, cho nên biết rõ hắn tại Tứ Xuyên. Tại trên máy bay Dĩnh Ánh Nhi cũng đang tự hỏi, chính mình cứ như vậy đến tính toán là chuyện gì xảy ra, nàng không cảm giác mình là một cái lạm tình nữ nhân. Trên thực tế, nàng đến bây giờ một mực đều không có chính thức nói qua yêu đương, thậm chí ngay cả mình lần đầu tiên đã ở, nàng đã từng chủ động đối với hắn nói qua muốn đem mình lần đầu tiên cho hắn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là thờ ơ. Chẳng qua là một cái tốt chữ hồi phục, chính mình liền trực tiếp dự định ngày hôm sau vé máy bay về nước đi tới thành đô. Loại hành vi này, đến gần vô hạn tại những kia khắp nơi thấy bạn trên mạng ngàn dặm đưa quá muội. Nàng không biết hắn ý kiến gì chính mình, nhưng tựa hồ mình cũng không cần phải đi thi lo vấn đề này. Nàng biết mình tâm lý xuất hiện một vài vấn đề, đối với người nam nhân kia, nàng thật không có cái gì sức chống cự, nàng thậm chí không quan tâm chính mình trong mắt hắn sẽ lộ ra được bao nhiêu lỗ mảng. Đương nhiên, nàng cần điều chỉnh tốt tâm tình của mình, nàng cũng muốn dùng ưu nhã cùng nhất chi kỷ diện mạo nên đón sự xuất hiện của nàng. Nàng tin tưởng hắn sẽ đến tiếp chính mình, chính như trước kia mỗi lần hắn tìm đến mình lúc chính mình cũng không biết hắn là như thế nào đến, cũng không biết hắn là như thế nào đi một dạng. Chính mình. Trầm Luân. Nhưng mà, ngồi nửa giờ, nàng chỗ chờ đợi thân ảnh còn không có xuất hiện, cái này lại để cho Dĩnh Ánh Nhi có chút thất lạc, một hồi nói đi là đi lữ hành, tựa hồ ở phía sau nên rơi xuống màn tre. Nàng không có ý định đi tìm, tuy nhiên nàng đã bay đến thành đô, nhưng như vậy giống như đã đầy đủ rồi. Nói cho cùng, trong lòng mình vẫn còn có chút kiêu ngạo cùng rụt rè không có biện pháp làm cho mình triệt để bung ra. Nàng tại do dự, đã ở bàng hoàng. Cái kia thần bí mà lại làm cho mình trầm mê nam tử. Lúc này đây, còn giống như là hội làm cho mình thất vọng. Dĩnh Ánh Nhi thậm chí có chút ít hoài nghi mình rốt cuộc ưa thích hắn điểm nào nhất, là mỗi một lần lạc mềm buộc chặt vẫn là lần lượt bị vắng vẻ thất lạc. Hán. Càng giống là thể hiện ra chính mình thụ ngược đại khuynh hướng. Cà phê đã nguội, Dĩnh Ánh Nhi có chút nghiêng đầu, đứng người lên, nàng không biết mình nên đi nơi nào, cho nên chuẩn bị ở phi trường phụ cận đính một cái khách sạn, ngày mai có lẽ trở lại Thượng Hải. Nàng tựu như là một cái nghịch ngợm tiểu hải tử, vụng trộm cầm lần thứ nhất ra trường tiền, rồi lại có thật lớn sợ hãi cùng bất an. Nàng không thích loại cảm giác này, bởi vì này hội làm cho mình mất đi ngày xưa ở trước mặt hắn thong dong. Mai con đi loại này hình dung từ nàng cho rằng cũng không thích hợp chính mình, nàng tin tưởng, nếu như mình biến thành đơn thuần ngốc bạch ngọt, có lẽ, thì mất đi trong mắt hắn cận tồn lực hấp dẫn. Đây không phải tình yêu, mà là một hồi trò chơi. Có lẽ, Tại trị liệu lúc, hắn tiêu ở trước mặt mình, tùy ý chính mình làm. Nhưng ở hai người chính thức quan hệ bên trong, hắn lại bắt đầu dần dần biến thành chính thức chúa tể. Đính tốt rồi khách sạn, Dĩnh Ánh Nhi lôi kéo chính mình hành lý dương rời đi, khách sạn ngay tại Song Lưu ngoài phi trường mặt, đánh cho taxi rất nhanh đi ra. Tiến vào khách sạn, đi vào thang máy, Dĩnh Ánh Nhi nhìn xem thang máy trong gương chính mình, nàng còn trẻ, cho nên cũng không cần lo lắng cho mình phải trang giả rồi cái đề tài này, nhưng nàng có thể nhìn ra, trong ánh mắt của mình mang theo một vòng bàng hoàng cùng bất an. Hắn cuối cùng không phải thần, cũng không thể tính toán chung hết thảy, có lẽ khi hắn biết mình rõ ràng bởi vì là một người chữa hồi phục mà trực tiếp bay đến thành đô lúc cũng sẽ có vẻ rất kinh ngạc a, sau đó cảm giác mình điên rồi, càng hoặc là, tượng lúc trước như vậy, cùng mình vành thai và tóc mai chạm vào nhau về sau không càng lôi chỉ nửa bước sau đó cho mình mua vé máy bay đưa tiễn chính mình rời đi. Như gần như xa, có lẽ tiểu là mình hai người quan hệ tốt nhất khắc họa, nàng nguyện ý ở trước mặt hắn phát triển hiện vẻ đẹp của mình, nguyện ý gián hợp tâm lý của hắn cùng cảm quan, nàng có thể cảm nhận được hắn hưởng thụ. Mà đối với nàng mà nói, lấy lòng hắn, phảng phất cũng có thể đạt được một loại thật lớn thỏa mãn. Cái này giống như là tư tưởng, tựa hồ một khi thật sự đi đến một bước kia, chính mình biến thành hắn tình phụ hậu, cũng sẽ không có như vậy thú vị. Mình là nữ nhân cuối cùng là xúc động cùng phức tạp kết quả. Nàng không muốn dùng chính mình ánh mắt chuyên nghiệp nhìn mình bây giờ. Cũng không muốn đi phân tích tâm tình của mình. Nàng không muốn làm cho chính mình hoàn toàn lóa lộ tại nội tâm của mình trước mặt. Có chút thời điểm. Một ít ngây thơ cùng suy tư, phảng phất mới được là hiện tại thích hợp nhất tâm tình. Hết thể đã thấy ra, cũng tiểu không có ý gì. Dĩnh Ánh Nhi vẫn là quyết định đính ngày mai vé máy bay trở lại Thượng Hải, mình và hắn quan hệ trong đó, so sương sớm tình duyên còn muốn thiện một ít, vẫn là đều tự giữ lại một phần tốt đẹp chính trí nhớ a. Thang máy đến tầng trệt, mở ra, Dĩnh Ánh Nhi do dự trong chốc lát mới tại cửa thang máy sắp khép kín lúc đi ra ngoài, cửa hàng thảm lối đi nhỏ lại làm cho nàng cảm thấy có chút lạnh như băng. Đây là một loại người tại xúc động tâm tình về sau tự nhiên phản ứng. Hiện tại, nàng tỉnh táo lại rồi, nàng cảm giác mình không nên đi truy cứu loại này cái gọi là lãng mạn, cuộc sống không riêng, có thơ cùng phương xa, trước hết nhất phải đi, vẫn là trước mắt cầu thả. Xuất ra phiếu phòng, xoát môn đẩy ra. Dĩnh Ánh Nhi rút đi chính mình giày cao gót, chỉ mặc tơ mỏng vớ chân ngọc đi ở trên mặt thảm đi tới bên giường, nhẹ nhàng mà nằm xuống, mang theo một vòng thuộc về chính cô ta lười biếng. Hành lý trong dương không có vật gì đó khác. Chỉ có mấy bộ chính mình tỉ mỉ lựa chọn tình thú phục sức, hắn tựa hồ rất ưa thích tất chân, cho nên chính mình nhiều tuyển mấy bộ mang theo, các loại nhan sắc, hắn ưa thích chính mình ở trước mặt hắn xuyên đeo chúng. Nhưng hiện tại xem ra, không dùng được. Dĩnh Ánh Nhi cảm giác mình rất buồn cười, nàng chờ mong sẽ xuất hiện tâm hữu linh tê, khát đang nhìn mình xuống phi cơ lúc đã nhìn thấy cùng đợi chính mình hắn, dù là không có tâm hữu linh tê, vốn lấy hắn thần bí, nên vậy có thể phó trận này không có có ước định cuộc hẹn. Có lẽ là mình nghĩ đến quá đơn thuần cũng muốn đắc quá mỹ hảo một chút ta. Cuộc sống không phải cổ tích câu chuyện. Đúng lúc này, Dĩnh Ánh Nhi bỗng nhiên ý thức được gian phòng của mình trong phòng vệ sinh có nước thanh âm. Trước kia nàng bởi vì có chút hoảng hốt cho nên một mực không có lưu ý đến, nàng mãnh liệt đứng lên, như là một chỉ chịu kinh hãi cừu non. Mà lúc này, vừa mới giặt rửa tốt tắm tô bạch chùm khăn tắm đi ra, tinh xảo cơ bắp hiện ra màu đồng cổ sáng bóng da thịt lộ ra như vậy mê người. Dĩnh Ánh Nhi theo một cái kinh ngạc đến cái khác kinh ngạc, nội tâm như là ngồi trên xe cáp treo. Tô Bạch lắc lắc đầu mình trên tóc sương sớm, cầm lấy trên quầy bày đặt một lọ nước khoáng, uống một ngụm. Đối với còn nằm ở trên giường Dĩnh Ánh Nhi nói, ta giặt rửa tốt rồi, ngươi đi giặt rửa A. Chương 129, cho ngươi trên thế gian Mỹ hảo nhất. Thần Quang ngồi ở lẩu điếm trong bao gian, đồ ăn phẩm đã muốn bố trí đi lên, nồi lẩu ngọn nguồn liệu cũng đã nấu phí, nhưng hắn phải đợi người, còn chưa tới. Tại giữa trưa lúc. Thần Quang cũng đã cho Tô Bạch gọi điện thoại, lúc ấy Tô Bạch nói hắn đang cùng bằng hữu xem phim, lại để cho Thần Quang chờ một chút, Thần Quang đã nói. Nhưng mà, cái này thẳng hàng liền trực tiếp từ giữa trưa 12h đợi đến buổi tối 12h, 12 giờ, Thần Quang tiểu ngồi ở chỗ này, hắn như trước mặc một bộ học sinh trung học đồng phục, lộ ra rất là bình thường. Lão bản vốn định đóng cửa rồi, nhưng mà bị Thần Quang trực tiếp thôi miên làm cho bọn họ tự hành tan tầm rời đi. Nếu như không phải Tô Bạch đã muốn chứng đạo, khí tức không hề do Thần Quang có thể cảm ứng, Thần Quang đều có chủng xúc động muốn trực tiếp đem Tô Bạch tại thành đô bên trong cho tìm ra. Người xem phim. Cái nào điện ảnh muốn truyền bá 12 cái giờ đồng hồ. Cũng may, Thần Quang dưỡng khí công phu có thể tiến hành, hắn vẫn có thể tiếp tục ngồi được. Đương nhiên, cái này đạt được người rồi, nếu là lúc trước Tô Bạch tự nhiên là không có như vậy thể diện để cho hắn như vậy lợi, chỉ là hôm nay người ta là đại lão, mà lại là đặc thù nhất một vị đại lão, người ta gạt thoáng một tí chính mình. chính mình thật đúng là không có gì cãi lại lý do. Thần quang thân tự động thủ, một lần nữa thay đổi một nồi lẩu ngọn nguồn liệu, lại từ phòng bếp ở phía trong cắt một ít mới lạ thức ăn bày đặt đi lên. Hắn vẫn còn các loại, cũng may, vừa qua khỏi 12h, Tô Bạch rốt cục đi vào nhà này nồi lẩu điếm. Tại Tô Bạch bên người, còn có một vị người mặc màu đen tu thân áo lông nữ nhân trẻ tuổi. Thần quang đầu tiên mắt là rơi tại nữ nhân kia trên người, bởi vì hắn không có cách nào theo Tô Bạch trên người cảm giác đến nhận chức gì khí tức, nhưng mà, nữ nhân này cũng giống như vậy. Có hai loại khả năng, một loại là hai người kia đều là đại lão, cho nên chính mình nhìn không thấu, khác một loại khả năng chính là Tô Bạch bên người nữ nhân này chỉ là người bình thường. Tô Bạch ngồi xuống, Dĩnh Ánh Nhi ngồi ở bên cạnh hắn. Thần quang lưu ý đến nữ nhân khuôn mặt thoáng hiện hồng, thân thể để lộ ra một loại lười biếng, mà trên người có đặc thù khí tức làm dịu lưu chuyển ân cần săn sóc lấy thân thể của nàng, lập tức trong nội tâm sẽ hiểu hơn phân nửa, nhưng vẫn là mở miệng trêu chọc nói: "Các ngươi là đi dạp chiếu phim đặt bao hết đem bả tỷ dịt tốt the cả dịt bỉn mấy bộ tất cả đều nhìn một lần sao? Nếu như không phải cùng ngươi hẹn, ta cảm thấy đắc còn có thể đem bả sở ta vượt hàng loạt lại ôn tập một lần." Tô Bạch cầm lấy chiếc đũa, gắp một mảnh nhu nhục để vào trong nồi. "Ngươi hảo." Dĩnh Ánh Nhi đối với thần quang chào hỏi, nàng không biết nên xưng hô như thế nào vị này học sinh trung học cách ăn mặc thanh niên, cũng không có biện pháp biết rõ ràng hắn và Tô Bạch quan hệ trong đó. "Ngươi hảo." Thần quang cũng trở về một chút. Thần quang trong nội tâm tin tưởng, nếu như chỉ là xương sớm tình duyên lợi mà nói, Tô Bạch không cần phải đem nữ nhân này cũng mang theo tới tham gia cùng mình tụ hội. "Tìm ta có chuyện gì?" Tô Bạch hỏi. "Tỷ của ta cho ta truyền một tin tức." Thần quang bất động thanh sắc nói. Tô Bạch hơi sững sờ. "Lệ Chi." Dĩnh Ánh Nhi thần sắc như thường, nàng không để ý Tô Bạch cùng những nữ nhân khác có cái gì liên quan, nàng không thèm để ý những này, chính như nàng trước kia chính mình chỗ nói như vậy, nàng sẽ không cần cầu Tô Bạch đối với chính mình phụ bất cứ trách nhiệm nào. "Đến phiên ngươi sao?" Tô Bạch cười cười, đem nhu nhục đưa vào chấm điểm. Ý ở ngoài lời, lúc trước cái vị kia Hải Mai Mai đã bị mình tự tay giết, thành Lệ Chi lợi dụng ở dưới vật hy sinh, hiện tại, thần quang lại đi gánh chịu công tử Hải công tác. Đây cũng không phải là một phần tốt công tác, bởi vì Lệ Chi tính cách cho phép, nàng có thể đối đãi ngươi như tắm gió xuân, nhưng là lợi dụng song sau có thể vô tình đem ngươi vứt bỏ, thậm chí không biết nhìn nhiều ngươi liếc mắt. Tô Bạch thậm chí nghĩ đến, nếu như không phải có Tô Dư Hàng cùng Lưu Ngộng Vũ hai người kia sớm một bước lời mà nói, rất có thể Lệ Chi cuối cùng cũng chọn Tô Dư Hàng cái này con đường. Một cái vô tình nữ nhân, cũng là một cái nữ nhân đáng sợ. Đám kia từ nhỏ ở cô nhi viện ở phía trong dựa sắt vào nhau lấy nàng hô nàng đại tỷ bọn nhỏ, trước là trở thành Tô Dư Hàng nhóm đầu tiên vật thí nghiệm, sau đó tức thì bị Lệ Chi lại đùa giỡn một lần. Tô Bạch theo không hối hận mình giết Hải Mai Mai, tại hắn xem ra, Hải Mai Mai tiểu là một công cụ, trên thực tế đến cuối cùng, Hải Mai Mai kỳ thật tại phát hiện chân tướng lúc cũng đã hỏng mất, nhân cách của hắn cũng sớm đã chết rồi. "Nói như thế nào đây, tình huống bây giờ không thật là tốt." Thần quang uống một ngụm nước trái cây. Nàng thương thế rất nặng. "Cái này ta có thể đoán được." Tô Bạch không hiểu rõ có chút ngoài ý muốn, đám kia tần quân thức tỉnh, cũng không phải là chơi quá ra ra, phát thanh ngay lui lại đều không có biện pháp hoàn thành, cũng đủ để có thể thấy được đám kia tần quân rốt cuộc đến cỡ nào điên cuồng. Lệ Chi bây giờ còn sống, đã muốn xem như rất lợi hại. "Ngươi đối với nàng thật sự không có hứng thú rồi." Thần quang truy vấn, bởi vì hắn cảm giác được Tô Bạch tựa hồ đối với chuyện này không phải rất nóng vội. "Hoàn toàn khác biệt. Ta đối với nàng rất cảm thấy hứng thú, bởi vì ta cùng mục tiêu của nàng là nhất trí." Tô Bạch lắc đầu, "Nhưng ta chỉ cần biết rằng nàng không có chết, như vậy đủ rồi. Chỉ cần nàng không có chết, nàng độc dược thân phận thì có dùng, đây là Tô Bạch duy nhất suy tính." Cạnh mình đã muốn dùng qua rồi, Lệ Chi bên kia mặc dù là bán thành phẩm, ha ha, nhưng Tô Dư Hàng Lưu Ngộng Vũ bọn hắn cảm giác không phải là thay đổi giữa chừng. "Được cho chính thức triệu công tử sao?" Tất cả mọi người là nửa thùng nước, vừa vặn ghép thành đôi. Lúc này, Tô Bạch trong đầu rõ ràng xuất hiện phong vân ở phía trong kinh điển lời kịch, thành cũng phong vân bại cũng phong vân. Mình và Lệ Chi là Tô Dư Hàng vợ chồng dẫm phải trên lên đi đá cây chân, hiện nay, cái này hai tảng đá đang định như thế nào làm cho bọn họ ngã chết. "Tỷ của ta còn nói rồi, nàng đang đợi ngươi." Thần quang nhún vai. "Cứ như vậy nhiều hơn." "Tốt." Tô Bạch gật gật đầu, ý bảo tự mình biết rồi, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía Dĩnh Ánh Nhi, "Sợ cay sao? Có thể ăn." "Ừm." Bữa cơm này Tô Bạch ăn được rất nhẹ nhàng, thần quang cũng ăn được rất nhẹ nhàng, nhưng trên bàn cơm lại hơi lộ ra quặng cué một ít, cũng may ba người đều là không sợ quặng cué người, ngược lại cảm thấy càng tự tại. Sau khi ăn xong, thần quang nên rời đi trước, hắn lần này hẹn ước Tô Bạch chỉ là vì truyền đạt thoáng một tí Lệ Chi theo thế giới kia trở lại đến tin tức, cũng không phải là vì cầu Tô Bạch cái gì. Trên thực tế, đối với phải chăng truyền đạt tin tức này, thần quang mình cũng do dự qua, cũng dễ rủa qua, bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy qua Hải Mai Mai ở trước mặt mình sụp đổ một màn. Nhưng cuối cùng nhất, thần quang vẫn là lựa chọn nghe theo, có lẽ, lúc trước Hải Mai Mai cũng bởi nguyên nhân này mới tại Lệ Chi dẫn đạo từng bước một trở thành tượng gỗ của nàng A. Có một số việc nhi, ngươi căn bản là không có lựa chọn khác. Tô Bạch cùng ánh ánh sóng vai hành tẩu tại trên đường nhỏ, đêm dài người tĩnh, thích hợp hơn tản bộ. Đêm nay thời tiết không thật là tốt, cho nên nhìn không thấy những vì sao long lánh, cũng có chút rét lạnh, Tô Bạch ngược lại không có gì, Dĩnh Ánh Nhi thì đem hai tay đặt ở quần áo trong túi áo, hơi khẽ túi đầu, đi theo Tô Bạch bước chân. Ta ngày mai sẽ trở lại Thượng Hải, sau đó trở lại nước Mỹ, tiếp tục ta chương trình học. Dĩnh Ánh Nhi nói ra, như vậy đổi sao? Tô Bạch cười cười, người là không nỡ ta. Dĩnh Ánh Nhi nhìn về phía Tô Bạch, người nam nhân này chỉ lo trong tay cầm điếu thuốc chậm rãi đi. Không có ôm lấy chính mình, cũng không có cho mình sưởi ấm, hắn thật là ích kỷ đắc đáng yêu, phảng phất căn bản là không thèm để ý người bên cạnh cảm thụ. Có chút. Tô Bạch gật gật đầu, trước kia ta là không cảm giác mình có cái gì xét lãnh đạm tật xấu, là từ trong miệng ngươi người thứ nhất nói ra được, sau đó không biết làm sao vậy, bên cạnh ta cái kia chút ít bằng hưu cũng biết. Người cũng không phải tăng lữ, người bình thường cũng sẽ không cấm dục. Dĩnh Ánh Nhi ngược lại lộ ra rất tự nhiên. Vậy là ngươi ý định đem bả cái này nổi phóng trên người của ta rồi. Nổi là ngươi phóng đi lên, cũng là ngươi nắm bắt đến. Tô Bạch, ngươi biết không, trên cái thế giới này lại không có trách nhiệm tâm lại ưa thích đùa bỡn nữ nhân cám nam cũng đều nói không nên lời ngươi vừa rồi cái loại nầy vô sỉ lời mà nói, ta hiện ở dưới mặt nhưng còn có điểm đau nhỉ. Dĩnh Ánh Nhi đưa chân nhẹ nhàng mà đá một chút Tô Bạch. Lúc này, một cái đang tại ban đêm chạy tinh tráng nam tử theo hai người bên người đi qua, hắn chỉ mặc một bộ ngắn tay. Trên người mồ hôi đầm địa, tràn đầy một loại dương cương khí khái. Trái lại bên này Tô Bạch, tiểu lộ ra có chút hào hoa phong nhã một ít, tuy nhiên bỏ đi quần áo lời mà nói, Tô Bạch trên người cơ bắp cùng cốt cách tuyệt đối là nhất gặp may mắn xếp đặt thiết kế. Ngươi đối với cái loại này nam cảm thấy hứng thú sao? Tô Bạch túi đầu xuống hỏi. Không biết. Dĩnh Ánh Nhi lắc đầu. Ta cũng không kém. Tô Bạch lại tiếp tục nói. Không có biện pháp đối lập, chỉ có ngươi một cái hàng mẫu. Ha ha. Tô Bạch vừa cười rồi, có lẽ hôm nay hắn, thật sự buông lỏng. Con người khi còn sống, ngày bình thường phí thời gian, gặp chuyện nối khố khẩn trương sợ hãi, không còn đường lui lúc ngược lại một mảnh bằng thẳng, Tô Bạch hiện tại tiểu thuộc về cái này hầu một loại. Bởi vì biết rõ muốn đi làm cái gì, chuẩn bị đi làm cái gì, cũng đã quyết định tốt rồi, cho nên mới lộ ra tiêu sái rất nhiều, đương nhiên, đương làm dậy cám nam lúc cũng càng nguyên nước nguyên vị. Ngồi một chút đi, ngươi hôm nay mệt mỏi. Tô Bạch chỉ vào một cái đỉnh nói ra. Nên mệt mỏi không nên là người sao? Dĩnh Ánh Nhi hỏi ngược lại. Người là thoải mái chưa? Tô Bạch tại đỉnh bên cạnh ngồi xuống. Dĩnh Ánh Nhi lần này không có giữ một khoảng cách. Tại Tô Bạch bên người ngồi xuống, dựa vào hắn. Ta qua trận phòng trừng muốn đi. Tô Bạch nhìn nữ nhân bên cạnh. Cái này là mình trở thành người nghe sau một nữ nhân đầu tiên. Có lẽ, cũng đem là mình cuối cùng một nữ nhân. Ta biết rõ. Dĩnh Ánh Nhi lộ ra rất thong dong. Hai người trong lúc đó không có chia lịa yêu thương, nếu không ngươi không biết đụng ta. Ngươi cái này nói ta đều có chút ngượng ngùng. Tô Bạch đưa thay sờ sờ chính mình chót mũi, ta không có gì tiền có thể lưu cho ngươi. Trên thực tế trước kia ta rất có tiền, chỉ là không hiểu thấu cố ý đem ra sản bại mất, hiện tại cảm thấy còn có chút đáng tiếc, chẳng qua là khi lúc ta không có biện pháp khác. 12 giờ, ngươi lưu đứng lại cho ta trí nhớ đủ khắc sâu. Cái này cũng có thể xem như ưu điểm. Tô Bạch cười đến rất mỉm cười. Dù sao cũng phải cho ngươi chừa chút lãng mạn ấn tượng, nếu không chỉ chừa cho ngươi cái kia hình ảnh đi hồi ức ta quá ít nhì không nên. Có nhiều lãng mạn. Dĩnh Ánh Nhi nhìn về phía Tô Bạch, hoa tươi, pháo hoa, vẫn là ngọn nến biển. Đưa ngươi một mảnh ngôi sao, hoặc là... Tô Bạch hỏi, ta cảm thấy cho ngươi phải nói không xuất ra loại này lừa gạt nữ hài tử lời nói, nhưng ngươi hôm nay để cho ta. Dĩnh Ánh Nhi lời còn chưa nói hết tiểu ngây ngẩn cả người. Nàng xem thấy Tô Bạch đối với bầu trời phất phất tay. Sau một khắc, trên đỉnh đầu mây đen tiêu tán, ngôi sao tách ra, mà ngay cả cái kia một vòng loan nguyệt tại đêm nay cũng vung chiếu xuống mê người quần trăng. Tô Bạch đầu ngón tay nhỏ ra hai giọt máu huyết, cái này là từ nhỏ miếu đến thành đô lúc theo hỏa thượng chỗ đo muốn tới. Máu huyết nhỏ xuống dưới. Lúc này đỉnh bên ngoài hoa và cây cảnh nở rộ, màu xanh hoa cỏ như đệm. Ánh trăng mông lung, hoa vũ rực rỡ. Cho không được ngươi thiên trường địa cửu. Thực sự muốn cho ngươi nhớ kỹ cái này một lát mỹ hảo. Chương 130, Hòa thượng thành Phật. Yêu nàng, tựu cho nàng 12 tiếng đồng hồ cùng đẹp nhất ngôi sao. Mập mạp một người tại miếu nhỏ trong sân bay tới thổi đi, như là một cái mập mạp mà lại sầu lo ưu linh, mang theo một cổ ai hoán. Cảnh này khiến trong sân vốn bị hòa thượng tưới tiêu ra tới ấm áp không khí nhận lấy một ít ảnh hưởng. Dù sao mập mạp nguyên thần đã muốn rất cường đại rồi, bây giờ nhìn lại có hướng oan hồn phát triển xu thế, cái này biến đổi, rất có thể tiểu là quỷ vương cấp bậc. Đương nhiên, hòa thượng cùng Phật gia đối với cái này cũng không lo lắng, nếu như mập mạp thật có thể đem mình chơi thành quỷ vương, như vậy mập mạp dứt khoát tìm khối đậu hủ đâm chết được rồi, chỉ là nguyên thần đối với cảnh vật chung quanh ảnh hưởng khá lớn, mập mạp một khi tâm tình không tốt, hoàn cảnh bốn phía cũng sẽ tương đối ứng làm ra một ít trở lại quỹ. Buổi sáng, hòa thượng theo thường lệ đến trong sân tới hoa, nhìn xem trong sân mập mạp, cười nói: A-di-đà Phật, lệ khí vì cái gì lớn như vậy? Mập mạp bay tới hòa thượng trước mặt, vặn vẹo lên khuôn mặt, nói, một lời khó nói hết, giống như là hai người đều rất khát nước, đều không nước uống, sau đó bằng hữu của ngươi bỗng nhiên tìm được rồi nước, uống một chén đảo một ly xa xỉ lãng phí, ngươi lại chỉ có thể ở bên cạnh đôi mắt trông mong nhìn xem. Ngươi ngày hôm qua không phải vụng trộm đi theo đại bạch đi thành đô sao? Hòa thượng vốn là sửng sốt một chút, lập tức như là minh bạch cái gì, nói, nguyên lai là đã bị kích thích. Biến thái, hòa thượng, không phải ta đã nói với ngươi rõ ràng nói bậy, hàng này trước khi đi có phải là với ngươi muốn hai giọt máu huyết? Mập mạp hỏi. Ừm. Hòa thượng nhẹ gật đầu. Hắn cầm lấy đi tán gái rồi, hướng trên mặt đất bung ra, ngay con mẹ nó dùng tiền đều không cần mua, thực chim gậy à, cùng thỉnh mội tử ăn bún cay một cái cảm giác. Cái này không sao cả, dùng vui vẻ thì tốt rồi, hắn cũng xác thực cần vui vẻ vui vẻ. Hòa thượng có câu nói chưa nói, thì phải là Tô Bạch Như là đã ăn được nhiều như vậy khổ, thừa nhận lâu như vậy tra tấn, cũng xác thực có thể tự do lựa chọn vui vẻ một chút. Về phần cái kia hai giọt máu huyết công dụng, hòa thượng cũng không thèm để ý. Người ta đại thật xa theo nước Mỹ đến tìm hắn, kết quả ngươi biết không, hắn rõ ràng ngay mướn phòng tiền đều không ra, đều là người ta muội tử ra, người ta muội tử khai tốt sau hắn liền trực tiếp tiến gian phòng tắm rửa. Mập mạp đấm ngực dậm chân, tràn đầy không công bằng. Đáng tiếc cái kia nữ bác sĩ tâm lý không có gì tỉ muội. Theo lý thuyết, ngươi hoán khí không nên lớn như vậy. Hòa thượng nhìn nhìn mập mạp, tiếp tục tới hoa. Mấu chốt nhất chính là, bọn hắn rõ ràng trong phòng ngủ 12 giờ, ngươi biết đây là ý gì sao? Mập mạp càng nghĩ càng giận, nhưng lại rõ ràng cố ý đem bà ta cho che đậy, trước kia còn theo ta ca lương tốt, kết quả làm chính sự nối khố trực tiếp đem bà ta cách ly ra phạm vi 10 dặm, hắn khí chẳng cùng cấm chế ta lại phá không mở, làm giận. Sợ bị đánh sao? Hòa thượng nhưng không tin Tô Bạch tiện tay bố trí kết giới có thể ngăn được mập mạp, chỉ có điều mập mạp mình cũng không dám quá phận, thực sự kích thích Tô Bạch đánh một trận tơi bời. Nam nhân tại chuyện này trước là dã thú, không nói đạo lý, chuyện này về sau mới là thánh nhân, không muốn vô cầu. Hòa thượng không có trải qua chuyện nam nữ, nhưng hòa thượng nhân tình thạo đời, phải biết cũng cũng biết. Nữ kia đi ra lúc trên người còn có khí tức lưu chuyển, xem xét chỉ biết đại bạch sợ nàng đau cùng chịu không được, một bên dùng lực lượng của mình tẩm bổ thân thể nàng. Một bên đến cái 12 tiếng đồng hồ. Mập mạp hung dữ hướng trên mặt đất nổ một bãi nước bọt, nguyên thần trạng thái hạ, đương nhiên không có nước bọt đi ra, chỉ là làm động tác này, vô sỉ à, ai còn không biết xấu hổ nói hắn là sex lãnh đạm, 12 giờ à. Béo ra ta cái kia sốt ruột, hắn cùng muội tử hoa trước dưới ánh trăng lúc, béo ra thật muốn khi đó cho hắn đến bách quỷ dạ hành một lần cho hắn thêm chút lửa. Vẫn là sợ bị đánh, cho nên không có làm. Hòa thượng quyết đoán bổ đao. Mập mạp, ngươi chừng nào thì đột phá đến đẳng cấp cao? Hòa thượng bắt đầu hỏi chính sự. Nhanh, ta ở trên câu chuyện trong thế giới cũng đã đột phá, nhưng không ổn định, bởi vì lúc ấy dựa vào mặt khác mấy cái trận pháp sư đem lực lượng truyền lại cho ta cưỡng ép đột phá, về sau lại hạ xuống đi xuống. Mập mạp nói ra. Chứng đạo chuẩn bị thế nào? Còn không có chuẩn bị cho tốt, ta còn cần một ít thời gian, còn sớm. Không vội là tốt rồi, chuyện này, chính là không thể sốt ruột. Hòa thượng phát ra thở dài một tiếng. Rõ ràng này ca tính con người làm ra hoàn mỹ nhất căn cứ chính xác đạo cũng nhẫn lâu như vậy. Hòa thượng, ngươi lại tiếp tục như vậy tới hoa, ta thực sợ ngươi ngày nào đó bỗng nhiên biến thành một cụ người khô. Phật tổ còn có thể cắt thịt uy ưng, bần tăng điểm ấy lại tính toán là cái gì? Hòa thượng ngược lại lộ ra rất là tiêu sái, huống chi, nguyên thần của ngươi mỗi ngày ở chỗ này của ta hấp thu bao nhiêu tinh khí. Bần tăng những này hoa hoa thảo thảo đều trở nên có chút hiệu xỉu a. May là cùng con ngươi. Những người khác béo ra ta còn không dám hấp đâu rồi, sợ cuối cùng bị phản chế thành khôi lỗi. Mập mạp lại bay tới hòa thượng trước mặt, làm vẻ mặt đáng yêu, nói, ta so với cái kia hoa hoa thảo thảo đáng yêu à. Hòa thượng không nói chuyện, trầm mặc chính là tốt nhất trả lời. Phật gia lúc này từ bên ngoài trở về, trên người còn mang theo một ít suối nước dấu vết, hẳn là vừa mới luyện công hết tại suối nước ở phía trong tắm rửa qua. Hắn thao xuống một mảnh cánh hoa, để vào trong miệng nhẹ nhàng mà nhấm nuốt. Đúng vậy, hiện tại trong miếu mọi người tại uống máu của ngươi, ăn ngươi thịt. Mập mạp cơ cơ đầu, sau đó lại chậm gì gì bồng bềnh đến Phật gia bên người, hỏi, Phật gia, nói cho ta một chút, ngươi lần trước không phải dùng tầm tình tiến giai cao cấp người nghe sao, còn tưởng là một thời gian ngắn áp phi, cả kia biểu diễn đều hấp qua, thân đồng tử cũng có thể phá qua. Mập mạp từ tạm thời không có cách nào nhân đạo về sau, đối với phương diện này sự tình bắt đầu trở nên đặc biệt mẫn cảm, có Tô Bạch cái này 12 giờ vết xe đổ, mập mạp cực độ khát vọng tìm về một ít tự tin đạt được một ít cảm giác thỏa mãn. Đương nhiên, tìm hai cái tăng nhân, theo trên người bọn họ đạt được phương diện này cảm giác thỏa mãn, cũng xác thực là có chút vô sỉ một điểm. Phật gia xuất ra đao bổ củi, bắt đầu mài đao, hắn mài đao không cần đá mài đao, mà là trực tiếp cầm bàn tay của mình đi mài đao, từng đạo ma diễm bay lên, như là lò luyện ở phía trong ngọn lửa. Cái này ma diễm đối với linh hồn thể có tự nhiên khắc chế, mập mạp ngượng ngùng cười, chỉ có thể nhát gan chạy đi. Miếu nhỏ hàng ngày vẫn là như vậy bình tĩnh hài hòa. Chuyên gia trước kia tại Thượng Hải Lao Phương gia đã muốn cuộc sống qua thời gian rất lâu rồi, cho nên lẫn nhau trong lúc đó như thế nào ở chung kỳ thật cũng đều có này chung thói quen. Tiểu gia hỏa ngồi ở phòng ngủ trên giường nhìn xem phim hoạt hình, Cát Tường bị hắn ôm vào trong ngực, một người một con mèo rất là hài hòa. Mập mạp đùa bất quá hòa thượng cùng Phật gia, lúc này rõ ràng trong lúc rảnh rỗi bay tới trong phòng ngủ đến đùa tiểu gia hỏa. Đương nhiên, trong miếu nhỏ hiện tại kỳ thật còn có một người, thì phải là Hân Nhi. Chỉ có điều mập mạp không có cầm Hân Nhi đương làm người một nhà, hơn nữa Hân Nhi bên kia cũng xác thực không có phương tiện lúc này đi quấy rầy. Tiểu Hiên A, cha nuôi tới thăm ngươi. Mập mạp nguyên thần nhẹ nhàng tiến đến, Cát Tường liếc qua mập mạp, thờ ơ. Tiểu gia hỏa ngược lại rất nghệ tình, nhào tới mập mạp nguyên trên người. Mập mạp nguyên thần đã muốn thực chất hóa, xúc cảm mềm, như là kẹo đường một dạng, tiểu gia hỏa rất là ưa thích. Ơ, ngoan ngoãn. Mập mạp đối với tiểu gia hỏa thật sự rất tốt. Chính như mập mạp theo lời, hắn khả năng cũng không còn cơ hội lưu lại cái gì chủng rồi, cũng tương đương với đem bà Tô Bạch Hải tử coi là con của mình. Quan trọng nhất là, mập mạp hiện tại phát hiện mình tựa hồ ngay lưu chủng năng lực cũng không còn rồi, đây là nhất khí. Nghe lời, Tiểu Hiên, ba ba của ngươi cho ngươi tìm ca mẹ kế ngươi biết không? Giống như là Bạch Tuyết công chúa ở phía trong hoàng hậu, ba ba của ngươi về sau tiểu không thích ngươi, bọn hắn cũng sẽ có con của mình. Cái này vui đùa tựa hồ là từng thân thích bằng hữu đều đối với tiểu hải tử lái qua. Nhưng tiểu gia hỏa tựa hồ lơ đễnh, như là không có nghe hiểu một dạng, một bên rúc vào mập mạp nguyên thần thượng một bên tiếp tục xem chính mình ạ nỉm. Nhưng mập mạp tin tưởng tiểu gia hỏa tuyệt đối là có thể nghe hiểu, đừng nhìn hắn chỉ là một đứa bé, thậm chí còn là hài nhi trạng thái, nhưng linh đồng trí tuệ cùng với cảm giác lực là người thường không thể tưởng tượng. Ngươi thật sự không thèm để ý. Mập mạp lại bắt đầu châm ngòi thổi gió. Một bên Cát Tường hé miệng, như là đánh cho một cái ngáp. Tiểu gia hỏa còn là tiếp tục xem ạ nỉm, thỉnh thoảng đi theo ạ nỉm nội dung cốt truyện hoa chân múa tay vui sướng xuống. Mập mạp tốt thất lạc, như là một cái thả khí khí cầu, nguyên thần cũng hề vải một điểm. Tiểu gia hỏa ngoại ý muốn nhìn nhìn mập mạp, như là cảm giác mình vốn là thư thư phục phục nệm vì cái gì bay hơi. Ngươi như thật sự là con của ta thật là tốt biết bao, cỡ nào khéo hiểu lòng người, ngay thân lão cha ra ngoài tìm nữ nhân cũng không quan tâm. Mập mạp lầm bầm lầu bầu lấy. Hắn phát hiện mình ngoại trừ béo bên ngoài không có phương diện khác có thể so ra mà vượt Tô Bạch. Tiểu gia hỏa những lời này như là nghe hiểu rồi, lắc đầu. Mập mạp càng bị thương. Lúc này, bên ngoài trên sườn núi đi tới hai bên cùng ủng hộ hai cái lao nhân, lao thái dắt dịu lấy lao đầu, hai người thoạt nhìn thân thể không thật là tốt, nhưng trên tinh thần vẫn là rất kiệt khang. Hòa thượng buông xuống trong tay ấm nước. Mập mạp cũng lập tức nguyên thần bành trướng. Mà ngay cả mài đao Phật gia cũng đình chỉ động tác. Lao nhân, ta nói đúng không, cái này miếu là vừa xây, trước kia khẳng định không có. Thật đúng là, xác thực là 10 miếu. Lão thái cùng lão đầu tiếp tục trên lên đi, bọn hắn không biết là, trong miếu nhỏ có 3 người một mực chăm chú nhìn bọn hắn. Đương làm nhị lao đi đến tiểu cửa miếu lúc, lão đầu cùng lão thái rất là nghiêm túc hai tay hợp thành chữ thập. A-di-đà Phật. Đây là Phật giáo tín đồ. Hòa thượng nhìn nhìn hơi nghiêng Phật gia cười cười, ý bảo chính mình không có chuẩn bị cho tốt. Mà trong phòng mập mạp tất chính là có chút nhục trí, vì mau không phải đạo giáo tín đồ. Hòa thượng sửa sang lại quần áo của mình, không có đi ra ngoài nên đón, mà là đi tới Phật tượng trước. Miếu có người bái. Bái chi vật gì? Là Phật. Trong miếu không có hòa thượng. Chỉ có Phật. Bọn hắn đến. Là bái ta. Hòa thượng trên người nhộn nhạo lên tầng một tầng kim quang. Có người đến bái Phật rồi. như vậy hắn tựu thành Phật. Thế gian vốn không có Phật, Phật nói chúng sinh đều khổ, chúng sinh cần Phật, thì có Phật, chúng sinh không cần Phật, tựu không Phật, là vì thực Phật. Hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập, pháp tướng trang nghiêm. Trong chốc lát, Phật quang đại thịnh, phạm âm phiêu đãng. Hôm nay, bần tăng thành Phật, chứng đạo. Chương 131, thầy trò bốn người. Người bình thường bái Phật cầu thần, thường thường mang theo thật lớn hiệu quả và lợi ích tính, đầy trời thần Phật, là vì bị cần, cho nên mới được sáng tạo đi ra, vô luận là phương Đông vẫn là phương Tây, thần giáo hệ thống đều là như thế. Cho nên nói, thế gian bản không Phật, mà đối với người nghe mà nói, nếu muốn làm cho bọn họ tiếp tục bảo trì chính mình vốn là tín ngưỡng, vốn là một kiện rất chuyện khó khăn. Tại phát thanh câu chuyện trong thế giới, Ngọc Hoàng Đại Đế như Lai Phật Tổ đều có thể cho ngươi cả đi ra đương làm nở tờ cờ hoặc là thủ quan buốt, thử hỏi tại loại tình hình này hạ, ai còn có thể tiếp tục bảo trì chính mình vốn là tín ngưỡng. Tín ngưỡng đến từ chính kính sợ, đến từ chính thần bí, một khi những vật này cũng không có, sẽ rất khó lại tiếp tục hình thành cái gọi là tín ngưỡng rồi, vốn là chỗ dựa vào hệ thống, cũng đem lập tức sụp đổ. Cho nên, kỳ thật có lẽ là trước kia, Hòa Thượng tiểu chọn xong con đường của mình, hắn tu chính là Phật, đồng thời tu cũng là mình, hắn lễ Phật, không phải đi phụng dưỡng những kia hư vô mở mịt thần chi, mà là phụng dưỡng chính mình. Cũng bởi vậy, Hòa Thượng mới có thể bước qua ngàn năm, đi đem Thanh Long Tự một cây các sư tổ toàn bộ hấp thu, bởi vì hắn cảm giác mình là Phật, mà những kia các sư tổ, trên danh nghĩa là sư tổ của mình, nhưng trên thực tế mình mới là bọn hắn tín ngưỡng đối tượng, làm cho bọn họ dung nhập chính mình, mới là bọn hắn kết cục tốt nhất. Dù sao, có thể tiến vào Tây Thiên Cực Lạc, thường bạn ngã Phật bên người, là Phật môn tăng nhân lớn nhất vinh dự cùng nhất chờ đợi kết cục, cho nên Hòa Thượng khi sư diệt tổ, không hề áp lực tâm lý. Mà ngay cả mập mạp đã ở không lâu bắt đầu chính mình đương làm thiên tôn, chính mình mô phỏng ra cái gọi là hóa thân, kỳ thật đi cũng là Hòa Thượng con đường kia. Hiện nay, Hòa Thượng bởi vì từ phúc nguyên nhân, mất đi kiếp trước, nhưng có bỏ mới có đắc, không có kiếp trước ràng buộc, hắn đem càng thêm thuần túy, chính như Thủy Hoàng Đế lúc trước sáng tạo Hoàng Đế một dạng, muốn làm, liền làm cái này cổ kim đệ nhất nhân. Có người bái Phật, bất quá là cơ hội. Chính như Khương Thái Công người nguyện mắc câu một dạng, cơ hội đến rồi, hết thể thì đều nước chảy thành sông. Hòa Thượng cầm máu tươi của mình đào tạo hoa cỏ cây cối, thực sự không phải là cam chịu, mà là buông biểu hiện, bỏ xuống chấp niệm, mới có thể chân tránh thành tự mình. Về phần bỏ qua nhiều như vậy, rốt cuộc cuối cùng có thể cầm lên bao nhiêu, toàn bộ nhờ cơ duyên. Nói cho cùng, Hòa Thượng vẫn bị từ phúc cái kia lần thứ nhất cho tổn thương đến. Nếu không hắn hoàn toàn có thể cam đoan bắt được càng nhiều, đạt được càng nhiều, hắn hiện tại, chỉ là vì chứng đạo, không hề có lần kia áp lực chính mình tiến giai cao cấp người nghe lúc tuyệt đối mục đích tính. Đương nhiên, có thể tại từ phúc trọng điểm chiếu cố phía dưới, như trước có thể thuận lợi chứng đạo, Hòa Thượng cũng đủ để tự hào rồi, dù sao, chính như lão phú quý chỉ có một, Tô Bạch cái này trường hợp đặc biệt cũng chỉ có một, người phía trước là vị diện chi tử, hắn là đương kim thế giới nhất thực đến tên quy nhị đại, mà Hòa Thượng chỉ có thể làm một cái dễ cỏ quật khởi, độ khó đương nhiên là không đồng dạng như vậy. Hai cái lao nhân tại cửa miếu trước đã bài bái, lập tức đi vào trong miếu, lao thái bà trong tay còn cầm hương nến. Mập mạp vào lúc này rất biết điều cải biến thoáng một tí miếu nhỏ cách cục, lại để cho nhị lao sau khi đi vào chỉ có thể nhìn thấy Phật tượng triều đình, nếu không làm cho bọn họ sau khi đi vào phát hiện trung thổ Phật giáo, mật tông Phật giáo cùng với đạo giáo vân vân món thập cẩm cục diện, ngược lại không đẹp. Vậy cũng là một tay biết thời biết thế. Mập mạp dĩ nhiên bị đả kích thói quen, không sao cả rồi, cũng thấy mở. Nhị lao tại Phật tượng trước quỳ lạy xuống dưới, bọn họ là chính là thành kính Phật tử, bắt đầu đọc thuộc lòng một ít kinh văn, thỉnh cầu Phật tổ phù hộ. Lập tức, nhị sợi Phật quang tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, xem như trợ giúp bọn hắn điều trị một chút thân thể, rồi sau đó, nhị lao đều đang ngủ đi qua, bị Phật quang bao vây lấy đưa xuống núi. Vốn là nhị lao quỳ lạy Phật tượng vào lúc này chậm rãi rõ ràng, cuối cùng hóa thành thất luật bộ dáng. Phật gia đứng ở khung cửa bên cạnh cầm trong tay lấy đao bổ tuổi, như là tại xem náo nhiệt, mập mạp thì là ôm tiểu gia hỏa cũng đi tới triều đình khẩu, chờ xem hòa thượng phi thăng. Tiểu gia hỏa đối diện trước kim lóng lánh rất là hưng phấn, thỉnh thoảng lại vỗ tay. Nhưng mà, trong dự liệu cái chủng loại kia, long trời lở đất thanh thế cũng không có xuất hiện. Sự tình hướng đi có phần có một loại lôi sấm to mưa nhỏ tư thế. Không nói cùng Tô Bạch lần trước chứng đạo dựng lên. Thậm chí ngay gần đây những cái này chứng đạo người phát ra ra khí tức đều không có biện pháp so sánh với. Mập mạp thậm chí cảm thấy phải cùng còn lần này chứng đạo khí tức chấn động rốt cuộc có thể hay không ra cái tứ xuyên. Vâng sáng vào lúc này bắt đầu nội liễm. Hết thể cũng bắt đầu quy về bình thản. Hòa thượng hai tay hợp thành chữ thập. Sắc mặt ấm áp. niệm một tiếng. A-di-đà Phật. Trong lúc nhất thời, một quả màu đỏ quang điểm tại hắn trên trán lập lòe. Kim thân miêu tả. Phật thân lại thành. Không có oanh oanh liệt liệt sục sôi, hết thảy, chỉ có nhuận vật mảnh không tiếng động chậm rãi chảy xuôi. Như là rửa sạch, xóa hết thảy bụi bậm, còn lại, đơn giản là một cái hình thức, một cái đi ngang qua sân khấu, mà hòa thượng đối với cái này gần đây đều là chẳng phải quan tâm. Như là uống một ly trà, đạo này, tiêu chứng nhận tốt rồi, có chút tùy ý, cũng có chút quá không xem ra gì. Tiền hí làm thật lâu, kết quả là đi từ từ, thật sự tiểu đi ra giống nhau. Hòa thượng chậm rãi đi xuống. Khí chất mờ ảo, thoạt nhìn cùng trước kia tựa hồ không có gì khác nhau. Đạo này chứng, thực thua lô A. Mập mạp tạp ba miệng, xem người ta rõ ràng lần kia chứng đạo, nhìn nhìn lại hòa thượng ngươi lần này chứng đạo, đều khảo thi lên đại học, tạ sư Yến rốt cuộc vẫn là người ta nhị đại bảy càng xa xỉ. Hòa thượng đối với cái này ngược lại lơ đễnh, cười cười, nói, có thể chứng đạo chính là ngoài ý muốn chi hỉ, còn lại, không cần cưỡng cầu. Thật sự không cầu hay là giả không cầu? Phật gia vào lúc này bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi đây là lấy ta dùng mà chứng đạo. Mập mạp sửng sốt một chút, cảm thấy cái này hai người thoại lý hữu thoại, nhưng trong lúc nhất thời dù là dùng mập mạp trí tuệ cũng không còn hiểu thấu đáo đưa ra chung mấy cái gì đó, dù sao hắn không phải người trong Phật môn. Ủy khuất sao? Hòa thượng nhìn xem Phật gia. Khinh thường. Phật gia lộ ra có chút cao lạnh, thế gian thực Phật thiếu, nhưng mà, trong lòng mỗi người đều có, kỳ thật ta còn càng dễ dàng một chút, hơn nữa. Cũng nhiều thiếu nhắc nhở của ngươi, nếu không ta cũng không nghĩ ra cái kia một điểm. Các ngươi đừng đả ách mê, nói cho ta một chút. Mập mạp giao động cái đầu tới. A-di-đà Phật, Bần Tăng cũng là được mập mạp nhắc nhở, hắn đem chính mình ngụy trang thành đạo tôn, hấp thu đạo giáo số mệnh dung nhập bản thân, mình luyện hóa rơi hương khói. Bần Tăng hiện tại, cũng là như vậy, dùng bình thường nhất phương thức chứng đạo, đạt được thuần túy nhất chính mình, sau đó hành tẩu tứ phương, đi các nơi cửa miếu cổ tháp thu bọn hắn hương khói tín ngưỡng dung nhập bản thân. Thành tựu chính thức đại tự tại. Con mẹ nó, đây không phải ăn cướp sao? Mập mạp rốt cuộc hiểu rõ tới, trên cái thế giới này chân chính có nội tình có Phật duyên cổ tháp chùa miểu vốn là thiếu, đại bộ phận đều là thương nghiệp hóa ăn mòn nghiêm trọng kiếm tiền cơ cấu, nhưng hòa thượng còn không có ý định buông tha, ý định đến triệt để diệt sạch, hắn là Phật, hắn là tổ, cái này không quan hệ thời gian cùng sinh ra trước sau, hiện tại hắn là Phật rồi, hắn và Phật có quan hệ mấy cái gì đó chính là của hắn rồi, cho nên hắn là đi nhặt gì đó. Mà không phải đi trộm gì đó. Về phần Phật gia nói, hắn không có, ý nghĩa hòa thượng nhặt hết hậu, đằng sau mới chứng đạo Phật gia mà ngay cả suốt cũng bị mất, chỉ có thể đi dùng ma chứng đạo, đến lúc đó còn có thể vơ vét một ít ma tiến vào trong cơ thể mình. Hai người đều là đắc đạo cao tăng hình tượng, nhưng làm công việc, lại một cái so một cái phách đạo, quả thực là so cường đạo còn tượng cường đạo. Việc này không nên chậm trễ, Bần Tăng đi thu thập thoáng một tí hành lễ, đêm nay tiểu rời đi, đại bạch nên vậy buổi chiều hội trở về. Ta vừa vặn cùng hắn cáo biệt. Hòa thượng đi gian phòng của mình. Phật gia lắc đầu, cũng không biết mình cái kia chén canh cũng sắp bị hòa thượng lấy đi rốt cuộc là cái gì cảm giác. Có lẽ, hắn theo lời dùng ma chứng đạo càng nhiều đúng vậy một loại bất đắc dĩ biểu hiện. Nhưng đây cũng là không có biện pháp sự tình. Gì đó cứ như vậy nhiều, không đủ hai người phân, cho nên chẳng chức thành chỉ có một người. Mập mạp ôm tiểu gia hỏa lại nhớ tới gian phòng. Tiểu gia hỏa nhìn xem tranh liên hoàn, mập mạp ở bên cạnh ngẩn người. Đại bạch chứng đạo rồi. Hòa thượng cũng chứng đạo rồi, Phật gia phỏng chừng cũng sắp rồi, mẹ, chỉ còn lại mình rồi, mình cũng phải nắm chặt thời gian. Đột nhiên, mập mạp như là nghĩ tới điều gì, hắn nhớ rõ có nhiều lần, bị tiểu gia hỏa sờ qua mấy cái gì đó cuối cùng đều biến thành đại bạch kỳ ngộ, lần trước Ngọc Như Ý cũng là như thế này. Ồ, tiểu gia hỏa này trên người bí mật không ít, dù là không thể chiến đấu, thoạt nhìn cũng không có gì thực lực, nhưng nếu như lợi dụng tốt lời nói. Mập mạp lại lắc đầu, không được. Chuyện này phải đợi Đại Bạch trở về thương lượng một chút, hơn nữa đây không phải trước kia rồi, khi đó chính mình còn có thể trộm tiểu gia hỏa đi giao nhiệm vụ, hiện tại dùng chính mình cùng tiểu gia hỏa quan hệ lại để cho mập mạp làm ra lợi dụng người ta công việc hắn thật đúng là làm không được. Đợi Đại Bạch trở về, cùng hai tử cha hắn thương lượng một chút a. Vẫn còn xem tranh châm biếm a. Mập mạp gom góp tới, lúc này hắn cảm thấy có tất yếu lại thêm sâu thoáng một tí cùng Tô Vũ Hiên cảm tình, trước kia đều tiện nghi cho Đại Bạch chiếm. Chính hắn một cha nuôi hy vọng cũng có thể chia một ít điểm suốt uống. Tiểu gia hỏa ghé vào trên mặt thảm, trước mặt bầy đặt chính là một quyển bìa cứng bản Tây Du ký tranh châm biếm. Đồ chơi này rất đắt tiền, xa hoa, nhưng mập mạp cam lòng, phản chính tự mình tiểu một cái con nuôi. Bánh! Tiểu gia hỏa thân thủ, chỉ vào họa trung Tôn Ngộ Không hô. Ha ha ha! Mập mạp phá lên cười, có thể, cha ngươi chính là cái tôn hầu tử, rất hình tượng rất hình tượng, hầu tử là từ trong viên đá bông xuất hiện, với ngươi cha tuyệt phối, không có cha không có mẹ. Mập mạp ở bên cạnh không có phúc hậu cười. Ngay sau đó, tiểu gia hỏa ngón tay lại chỉ hướng đường tăng, sau đó tiểu gia hỏa hai tay dán, làm một tư thế. Nói là hòa thượng thúc thúc sao? Mập mạp gật gật đầu, thật đúng là tượng, nghiêm trang tiểu ưa thích giảng đạo lý lớn, còn các loại bụng hắc khống đồ đệ mình giúp mình cống hiến, có thể có thể. Sau đó tiểu gia hỏa lại chỉ hướng xa hòa thượng, lại làm ra vung đao động tác. Đây là ngươi Phật gia thúc thúc, bí ẩn làm người ta phát bực một cái, buồn bực ép nam, tuyệt phối. Mập mạp đống nhiên cười không nổi rồi. Biến thái lặc. Thầy cho bốn người ba cái trở về vị trí cũ rồi. Cái kia chính mình còn thừa lại. Mập mạp lập tức đem tiểu gia hỏa ôm lấy đến. Nghe lời, béo thúc mang ngươi ăn kem ly, cái này tranh chấm biếm ta trước không nhìn rồi, lát nữa lại nhìn, lát nữa lại nhìn. Chương 132, điên cuồng. Rộng rãi trong quân doanh, mấy chục vạn quân đội đang tại diễn tập lấy, bọn hắn kiểu tóc cùng y quan tất cả đều là tần quân, mỗi cái khu vực đều có tần binh giáo đầu phụ trách huấn luyện. Từ Phúc từng nói qua, hắn không riêng gì muốn ở cái thế giới này đánh bại Phát Thanh hoàn thành báo thủ, còn muốn cho đại tần, ở cái thế giới này tái hiện. Dưới mắt, bồi dưỡng người mới, quán thâu bọn hắn tần binh luyện thể thuật, dạy bọn họ tần quân quân trận, đối với rất nhanh sẽ đã đến quyết chiến cũng không sẽ có bao nhiêu trợ giúp. Đây là một dài dòng buồn chán quá trình, lại hiện ra Từ Phúc một loại quyết tâm. Hắn không cho là mình thất bại, cũng không có nghĩ qua chính mình thất bại, khi thua đối với ngươi mà nói chính là triệt để chôn vùi, như vậy thua, đối với ngươi mà nói, cũng chưa có bất luận cái gì đi tự hỏi cùng nấn ná ý nghĩa. Quân doanh chính giữa có một tòa khuyết lâu, khuyết trên lầu trống rỗng, chỉ có một bồ đoàn, mà lúc này, Từ Phúc chính khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Bên trái, đặt của hắn phất trần, phía bên phải, thì là một bộ màu trắng quần áo. Mà Từ Phúc chính phía trước, thì là nổi lơ lửng một giọt máu. Này cái máu huyết rất suy yếu, bên trong không có linh hồn khí tức, thật là thuần túy một quả máu huyết, hắn truyền thừa một cái người vĩ đại, lại không có biện pháp tiến hành đoạt xá cùng tái sinh. Đây chỉ là một tiểu máu. Đến từ Thủy Hoàng Đế một giọt huyết. Tổ Long đã sớm vẫn lạc, là triệt để vẫn lạc, không có chút nào phục sinh khả năng. Cái này một giọt máu huyết, không có cách nào tái hiện một cái Tổ Long, nhưng mới đại thần, lại cần Tổ Long huyết mạch đi kéo dài. Đối với Từ Phúc mà nói, dùng cái này tích máu huyết làm môi giới, ở cái thế giới này tìm được một cái cơ thể mẹ tiến hành đào tạo, lại để cho hắn sinh mang theo Tổ Long huyết mạch hài nhi, cũng không khó. Đại tần huyết mạch phải bảo đảm thuần khiết, nếu không chính mình hết thảy đều mất đi ý nghĩa. Ngày xưa Tổ Long dưới trướng công chúa đại bộ phận đều lực chiến mà chết, bị coi như chuẩn bị ở sau lưu lại đại công tử Phù Tô cũng đã tan thành mây khói, chuyện này, đối với Từ Phúc mà nói, là lửa xém lông mày. Đại tần quân đội chỉ vì Tổ Long mà chiến, vì Tổ Long huyết mạch mà chiến, không nói những kia các chiến sĩ, chính là Từ Phúc chính mình, cũng khát vọng Tổ Long huyết mạch cùng truyền nhân có thể sớm ngày hàng lâm. Nhưng đây hết thảy đều gấp không được. Đợi hết thảy đều kết thúc về sau, nữa miêu tả một cái người thừa kế. Từ Phúc đứng người lên, phất trần phiêu đãng mà lên, bốn phía, đại tần quân trận luyện không ngừng bên hai, lại để cho hắn phảng phất về tới 2000 năm trước chỗ ở mình thời đại kia. Khi đó đại tần, binh qua chính thịnh, quét ngang tất cả, man tộc sụp đổ, các nơi thần phục. Ngày xưa vinh quang, nhất định tại trong tay mình tái hiện. Chưa từng có nhiều cảm khái, cũng không cần quá nhiều thổn thức, Từ Phúc không biết Hắc Ám sẽ ở khi nào lại lần nữa hàng lâm, nhưng mình đã chuẩn bị kỹ càng, đơn giản một trận chiến, đơn giản vừa chết. Thắng tác chính là thiên thu muôn đời, bại tác chính là đi theo Tổ Long mà đi, U Minh địa phủ, tạm biệt Tổ Long. Ô ô ô ô ô ô. Quân số thanh âm bỗng nhiên vang lên, cái này ý nghĩa có khẩn cấp quân tình xuất hiện. Từ Phúc ánh mắt phát lạnh, hắn tin tưởng, Hắc Ám tiếp theo phê tay sai còn chưa tới, hiện tại chính mình sở chiếm cứ lấy khu vực phụ cận cái gọi là quốc gia đã bị mình đánh hỏng mất, nếu không phải còn có chuyện trọng yếu hơn, hắn cũng sẽ không thả chậm chính mình công phạt tiết ấu, mà những kia quốc gia khác, càng không dám ở phía sau chủ động khiêu khích. Dưới mắt quân tình, thì ra là mấy cái cá lọt lưới tin tức. Cho dù là Từ Phúc cũng có chút bội phục Hắc Ám đối với thuộc hạ tay sai dạy dỗ, bọn hắn xác thực rất khó đối phó. Nhất là khi bọn hắn trốn sau thức dậy, ngay cả mình đều không có biện pháp suy tính ra bọn hắn cụ thể vị trí. Loại cảm giác này, như nghẹn ở cổ họng, làm cho người ta rất không thoải mái. Tuy nhiên mấy cái cá lọt lưới hiện tại vẫn là trọng thương trạng thái, nhưng bọn hắn sớm muộn liếm láp tốt miệng vết thương, sau đó đợi cho Hắc Ám phủ xuống thời giờ nội ứng ngoại hợp. Quân tình bị đưa đến Từ Phúc trước mặt, Từ Phúc thần thức quét qua, lúc này ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói: "Thu binh." Vong Linh Chi Hải là cái thế giới này lưu đày chi địa. Cái thế giới này rất lớn, so vốn là thế giới kia muốn tốt nhiều, hơn nữa hắn lục diện tích chiếm được 8 phần đã ngoài, cho nên giống cùng nhân khẩu đều so vốn là thế giới kia muốn hơn rất nhiều. Vong linh chi hải giống như là nhị hải một dạng, hắn cũng không thể được xưng tụng là biển, chỉ tính toán là một loại hồ nước. Bởi vì nơi này là vong linh hắc ám sinh vật tụ tập chi địa, cho nên coi như là cái thế giới này vài đại hung địa một trong, vốn là tại đây cũng có vài tên hải chủ trấn thủ, đều là không kém hơn đại lao chiến lược, nhưng ở phát thanh giai đoạn trước người nghe lần lượt công phạt phía dưới, bọn hắn đã sớm vẫn lạc, phía dưới lâu là đám bọn họ cũng đã sớm rắn mất đầu rất nhiều năm. Một trích cực lớn huyền vũ lúc này đang tại vong linh chi hải trung chìm chìm nổi nổi, huyền vũ trên thân khắp nơi đều là tổn hại dấu vết, nhìn thấy mà giật mình, nhưng đây là hắn khôi phục thật lâu về sau bộ dáng, ở trước đó, hắn ngay khung xương cũng bị mất. Huyền vũ trong bụng, một gã đầu đội mũ rộng vành lão giả khoanh chân mà ngồi, hắn tại hấp thu vong linh chi hải tử khí đến khôi phục chính mình, tốt ở cái thế giới này cũng không có bị phát thanh nhập chủ thành công, nếu không những địa phương này nhất định sẽ bị cải tạo. Mình cũng căn bản không có cách nào tìm được như vậy một cái khôi phục nơi tốt. Lúc này, mũ rộng vành lão giả kỳ thật vẫn có chút hoài niệm trước kia bị phát thanh kéo vào câu chuyện thế giới cảm giác, mặc kệ nhiều đả thương nặng thế rất nhanh có thể khôi phục, cần chính mình giống như bây giờ chậm chạp một chút chữa trị nhục thân. Hắn không biết mình còn có thể tại đây ẩn nút bao lâu, nhưng hắn rõ ràng hơn, trong thế giới này, rốt cuộc tìm không ra thứ hai địa phương có thể so sánh tại đây thích hợp hơn chính mình khôi phục. Hắn không bỏ được đi. Lúc này, biển chết một chỗ khác, một nữ nhân dẫm phải mặt biển chậm rãi đi tới. Mũ rộng vành lão giả mãnh liệt đứng lên, huyền vũ nhục thân cũng đống nhiên một chuyện, biển chết thượng bước lên ra cực lớn bọt nước. Ngươi không né lấy, vì cái gì đến nơi này của ta? Ý ở ngoài lời, là chuyên gia phân tán trốn tránh khá tốt, một khi tụ tập cùng một chỗ, mục tiêu lớn hơn rồi, đến lúc đó rất dễ dàng bị phát hiện. Lệ chi sắc mặt có chút trắng, hiển nhiên, thương thế của nàng cũng không phục hồi như cũ. Nhưng nàng vẫn chậm rãi tiếp cận cái này trích cực lớn huyền vũ. Có việc, tìm ngươi. Chuyện gì? Mũ rộng vành lão giả chậm rãi phủ phục dậy thân thể của mình, bắt đầu thu nhỏ lại chính mình thân thể. Mượn ngươi. Mai rùa dùng một lát. Lệ chi một tay khởi động, một đạo hào quang tự hắn sau lưng xuất hiện, ngay sau đó, hóa thành một đạo cự đại tấm lụa gào thét mà hạ, huyền như một thanh đến từ trời xanh cự kiếm phách chẳng xuống. Đối mặt lệ chi bỗng nhiên ra tay, mũ rộng vành lão giả quả thực ngộ. Nàng điên rồi sao? Lúc này không tìm một chỗ trốn tránh khôi phục thương thế chờ đợi thời cơ. Lại bỗng nhiên chạy đến nơi đây đến muốn đối phó chính mình. Vâng! Đây là đánh lén, bởi vì mũ rộng vành lao giả căn bản là không có ngờ tới lệ chi tại nơi này dưới tình hình đánh lén, cho nên hắn ngay từ đầu thật là hào không phòng bị, bởi vì chỉ cần là đầu góc bình thường một chút mọi người tin tưởng, ở phía sau, thật không có chút nào nội chiến tất yếu. Tất cả mọi người là chó nhà có tang, tội gì giúp nhau khó xử. Huyền vũ vốn là tổn hại mai rùa vào lúc này bị trực tiếp mở ra, mũ rộng vành lao giả phát ra một tiếng gào thét, hắn không có ý định ở chỗ này cùng lệ chi đánh, bởi vì này nhất định sẽ đưa tới tân binh, hắn phải ly khai, cùng cái này điên bà tử khoảng cách bảo trì có xa lắm không tiểu có xa lắm không. Nhưng mà, sau một khắc, cả biển chết vào lúc này bắt đầu quay cuồng. Từng trích vốn là tại những ngày này tại huyền vũ trước mặt chiến chiến nguy nguy vong linh vào lúc này bỗng nhiên trở nên vô cùng hung mãnh, bọn hắn che giả mang mọc. Gắt gao dây dưa chúc huyền vũ thân hình khổng lồ, dù là huyền vũ động thoáng một tí có thể đánh chết bọn hắn một mảng lớn, nhưng bọn hắn số lượng quá nhiều, như là rộng lượng con kiến bò lên trên voi thân thể. Tại đây, mũ rộng vành lão giả kinh ngạc nói không ra lời. Hắn tìm được thích hợp nhất chính mình khôi phục thương thế địa phương. Vậy mà sớm trước đây thật lâu đã bị nữ nhân này để lại cấm chế. Nữ nhân này lại là tại tần binh thức tỉnh trước kia tiểu đã làm xong những này chuẩn bị. Vốn. Không phải ý định cầm để đối phó ngươi, nhưng không có ý tứ, ngươi vượt qua. Lệ chi trên trán nứt ra rồi một đạo vết máu, biển chết bắt đầu phân liệt, cùng nhau phân liệt, vẫn là mũ rộng vành lao giả nhục thân. Cả biển chết, đã sớm có lẽ là trước kia đã bị lệ chi luyện hóa thành chính mình pháp khí, cùng loại với lệ chi năm đó dùng lao đi ỉn lần một tòa thành như vậy cưỡng ép hiếp hấp thu 30 vạn vong hồn hình thành chính mình luyện ngục mở dạng, bất quá lần này, lệ chi chơi càng lớn. Đương nhiên, cũng là bởi vì nàng bây giờ. So trước kia nàng càng tự do, đồng thời cũng càng cường đại rồi. Mạng của ngươi vẫn còn phát thanh chỗ đó, ngươi dám giết ta, phát thanh cũng sẽ cho ngươi tử. Mũ rộng vành lão giả những ngày này hấp thu quá nhiều tại đây tử khí, tương đương biến tướng chủ động để cho lệ chi lực lượng tiến nhập thân thể của mình. Hắn hiện tại, thật sự không có biện pháp tại lệ chi sân nhà phản kháng nữ nhân này. Giang giác. Huyền vũ bắt đầu vỡ ra. Mũ rộng vành lão giả con mắt đổ máu, hắn nổi giận giống giận, dốc sức liều mạng gào thét. Hắn không nghĩ tới chính mình sống lâu như vậy, cuối cùng vậy mà không phải chết ở tần quân trong tay, mà là muốn đưa tại khác một thính giả trong tay. Dầm dầm. Huyền Vũ thân thể bắt đầu sụp đổ, mũ rộng vành lao giả lại lần nữa phân tán thành vô số nhuyễn trùng ý đồ lại tới một lần ve sầu thoát xác, nhưng là từ trong nước rộng lượng vong linh bắt đầu dốc sức liều mạng cắn xé thôn phệ những này nhuyễn trùng. Mũ rộng vành lao giả tin tưởng, chính mình không có cơ hội. Lệ Chi chậm rãi đi tới, thân thủ lấy xuống Huyền Vũ quy sát chính giữa một khối lớn cỡ bàn tay màu vàng giáp tấm. Đây là nàng phải cần gì đó, cũng là Huyền Vũ thân quý giá nhất mấy cái gì đó. Người điên rồi sao? Mũ rộng vành lão giả sắp tiêu vong ý thức gào thét chất vấn. Lệ Chi khẽ lắc đầu. Đúng vậy, ta đã sớm điên rồi, hơn nữa điên rồi thật lâu thật lâu. Sau một khắc, mũ rộng vành lão giả triệt để tan thành mây khói. Mà Lệ Chi thì là ngẩng đầu, nhìn về phía đỉnh đầu của mình là bầu trời bao la. Cái này tấm bên trên bầu trời, còn không có các ngươi. Viện trưởng của ta thúc thúc. Viện trưởng của ta A-di. Chờ xem. Chờ hắn đến. Chúng ta có thể đoàn tụ rồi. Ngày nào đó, ta đã chờ đợi quá lâu quá lâu. Một hồi thống khổ run rẩy cảm giác tại Lệ Chi trên người xuất hiện, nàng lại nhẹ giọng nở nụ cười. Có bản lĩnh, ngươi tiểu bóp nát mạng của ta A. Bóp nát hắn A. Vừa vặn chủ động phóng xuất ra các ngươi ban đầu ở trên người của ta lưu hạ độc dược. Các ngươi dám sao? Chương 133, như ý hưu không phần cắt tường vô sở hữu. Cuối chương diễn dịch, tựa đề giữ nguyên. Nhìn về phía trước máy bay cất cánh, Tô Bạch ánh mắt lộ ra có chút rời rạc, Dĩnh Ánh Nhi đi, nàng ở chỗ này chờ đợi một ngày, cùng chính mình một ngày, Tô Bạch mình cũng có chút mê mang, có lẽ, hiện tại có cái khác lựa chọn hoặc là gọi cái khác khả năng bày ở trước mặt mình, nhưng mình giống như đã không có khí lực càng không có cách đi bắt lấy. Trong lòng của ta đã có người khác, không chứa được ngươi. Khả năng, những lời này thích hợp nhất hiện tại Tô Bạch, mọi người thường nói buông thù hận, ánh mắt về phía trước, nhưng này đại đa số chỉ là hành động bất đắc dĩ, nếu có cơ hội, nếu có nắm chắc, nếu có thể, khoai y ân cửu, mới được là mỗi người đều hướng tới cuộc sống. Chính mình từng vô số lần dưới tóc chí nguyện to lớn thề muốn đem chính mình cái gọi là cha mẹ giết chết, hiện nay, chính mình tổng không có khả năng nữa đi những thứ khác cái gì lối rẽ. Máy bay đã muốn đi xa, Tô Bạch đứng người lên, phủi tay. Cái này từ biệt. Có lẽ chính là vĩnh viễn. Quay đầu sau lưng, thành đô đại bình nguyên như thế chỉnh tề, cái thế giới này, tại đây kiến trúc, người nơi này văn, tại đây cuộc sống, tại sau đó không lâu đều muốn cùng mình rời xa. Chính mình không biết có thể không có trở về một thiên. Trong lòng phiền muộn, có một chút, nhưng không phải rất nặng. Chọn một điếu thuốc, nặng nghề mà hít một hơi, ngón tay vướt phẳng, lại đem tàn thuốc bóp tát. Loại tâm lý này trạng thái cũng không thích hợp chính mình. Nhất là tại sau đó không lâu sắp sửa đối mặt chính thức ngươi chết ta sống thời gian. Chứng đạo thành công, chỉ là làm cho mình có tư cách để sát vào cái kia bàn cờ, có thể ngồi xuống không, còn là một cái không biết bao nhiêu, trước hết không cần suy nghĩ tiếp có thể không thắng người kia. Trở lại miếu nhỏ lúc, đã là buổi chiều, hòa thượng chứng đạo rồi, Tô Bạch tại thành đô lúc cảm ứng được rồi, nhưng hòa thượng lại trở nên càng phát ra nội liễm, cái này chứng đạo khí tức, thật sự là thái vi yếu đi, phỏng trừng thật sự không ra tứ xuyên. Hòa thượng chuẩn bị xong thức ăn chay, cũng làm một ít điểm tâm, vừa vặn Tô Bạch trở về, mọi người ăn cơm. Chưa tính là cơm trưa, cũng không tính là cơm tối. Thuần túy là chuyên gia lại đem đường ai nấy đi, tạm thời ăn một bữa cơm. Hòa thượng là muốn chạy cả Đông Nam Á, đi những kia chùa miểu ở phía trong lấy đi tín ngưỡng, Phật ra thì là phải về chính mình chùa triển dự bị một sự tình, mập mạp ngược lại không có ý định đi, nhưng bốn người đã có hai người phải đi, coi như là nửa giải thể trạng thái. Bữa cơm này ăn được rất bình tĩnh. Ngay ngày bình thường thích nhất ồn ào mập mạp cũng không làm sao nói, sau khi ăn xong, hòa thượng mang theo một cái bọc rồi rời đi, như là một cái khổ hành tăng. Phật gia chậm một chút về sau cũng rời đi rồi, hắn nói phải về chùa miểu ở phía trong tìm kiếm một ít kinh văn, hắn muốn dùng ma chứng đạo, phải làm một ít chuẩn bị. Mập mạp nguyên thần cùng nhục thân hợp hai làm một rồi, nhưng như trước tại tam thanh tượng trước mặt ngồi. Tiểu gia hỏa đang ngủ, cắt tường ở bên cạnh nhìn xem. Như ý trước sau như một tại trên sườn núi phú quý trước mộ bia làm bạn. Cái này ban đêm, có chút lạnh. Tô Bạch một người ngồi ở tiểu cửa miếu trên bậc thang. Nguyệt Minh tinh hy, lại hết sức tịch liêu. Hôm nay, tựa hồ là ly biệt một thiên, đều ở đi, đều rời đi. Chỉ có điều có còn có thể gặp lại, có khả năng sẽ không còn được gặp lại. Tô Bạch trong nội tâm không có bao nhiêu thần tổn thương, chứng đạo chi địa thủ hộ giả kinh nghiệm lại để cho hắn học xong như thế nào chịu được tịch mịch, điểm ấy điểm gió lạnh. Còn không đến mức lại để cho hắn cảm thấy rét lạnh. Chỉ có điều, ngày này, xác thực không phải như vậy vui sướng mà thôi. Xa xa, có một chút khí, tượng là có người tại trên sườn núi đi đường ban đêm, còn đánh lửa cháy, bởi vì ánh lửa đang không ngừng chập chờn, cái này cũng không phải đèn xe hoặc là đèn tin. Rồi sau đó, cái kia đoàn ánh sáng bắt đầu càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng. Có người cầm bó đuốc, tự chân trời đi tới. Rất phiêu giật, cũng rất xuất trần, mặc dù không có áo rồng vung hoa tươi tấu nhạc, nhưng đầy trời ngôi sao lại trở thành bóng lưng của hắn. Tô Bạch tựa hồ không biết người này, nhưng người này lại đang tại hướng tại đây đi tới. Đây là một nam tử, một cái niên kỷ vượt qua 50 tuổi nam tử, hắn lộ ra có chút già nua, thân hình cũng có chút còn xuống, đây không phải giả bộ, cũng không phải dáng vẻ cái cỡm, đây là hắn chân thật nhất cũng là nhất bản chất trạng thái. Làm lại đi gần về sau. Tô Bạch giật mình. Nhận ra rồi. Là hắn. Tới thăm ngươi một chút. Trong tay đối phương dẫn theo hai chai rượu đế, rất là tự nhiên tại Tô Bạch bên người trên bậc thang ngồi xuống. Một người một lọ. Rất công bình. Ta không biết chứng đạo lại là ngươi. Tô Bạch cười cười, cảm thán tạo hóa trêu ngươi. Cái này trận Đông Tây Phương đều có một chút người chứng đạo. Đương nhiên, Tô Bạch không có như thế nào đi để ý những sự tình này. Ngươi cái này ý ở ngoài lời. Có phải là cảm thấy ta đã sớm tại thâm niên người lúc tiểu chết rồi? Lão giả cũng nở nụ cười, ta xác thực đối với ngươi trôi qua đặc sắc, cũng không có ngươi trôi qua như vậy kinh tâm động phách, nhưng là cuối cùng từng bước một chạy ra, hiện tại, cũng chứng đạo rồi, không có tiếc nuối. Có lẽ, ngươi mới được là phát thanh thích nhất người nghe. Tô Bạch uống một ngụm rượu, rượu số ghi rất cao. Không, ta không phải, nhất là hiện tại. Lão giả lắc đầu, nói cho cùng, ta còn khiếm ngươi một câu cảm ơn chưa nói. Lần trước ngươi thả ta một con ngựa, kỳ thật chúng ta đã sớm về nhau. Tô Bạch hồi đáp. Ha ha. Lao giả ực mạnh một hớp rượu, con của ta, được bệnh nan y y. Tô Bạch sửng sốt một chút. Có chút không hiểu. Làm sao vậy? Không phải hỏi cái gì bệnh nan y y, bởi vì có một đại lao thân lao cha, cái gì bệnh nan y cũng không phải công việc. Hơn nữa hiện nay phát thanh không hề tuyển nhận thể nghiệm giả rồi, cho nên đại lao tự mình ra tay, cũng không có vấn đề gì. Tô Bạch vấn đề là... Vì cái gì này sẽ là một vấn đề. Không có muốn cứu. Lao đầu lộ ra có chút chán nản. Lần trước, là có người đang ở đây bạo tạc nổ tung hiện trường được cứu hắn. Kỳ thật, hắn vốn nên đã sớm chết rồi, không phải sao? Rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Nếu như không phải ta ở bên cạnh, gần đây, hắn khả năng đã chết rồi ba lượt. Lần thứ nhất tai nạn xe cộ, lần thứ nhất phòng cháy đội huấn luyện lúc ngoài ý muốn, lần thứ nhất kém chút ngoài ý muốn trúng độc. Ngươi cho rằng, đây không phải trùng hợp. Tô Bạch thân thể có chút về phía hậu nhích lại gần, ngươi có thể hay không có chút tiền đồ, trước kia sợ phát thanh không dám cứu nhi tử, hiện tại lại đang sợ những kia hư vô mở mịt mấy cái gì đó. Phát thanh là trí cao sao? Lao đầu đột nhiên hỏi. Tô Bạch sửng sốt một chút. Lắc đầu. Nói. Không nhất định à, bởi vì hắn còn có quy tắc, bởi vì có quy tắc, hắn mới có thể tồn tại tại như vậy lâu, thay lời khác mà nói, hắn cũng sẽ tiêu vong. Đúng rồi, phát thanh phía trên. Còn có càng bao la càng mở ảo mấy cái gì đó. Trong mắt của ta, phát thanh quy tắc, đơn giản là đánh cắp một cái thế giới hoặc là cái thế giới này trong một thời gian ngắn vận mệnh cùng với quy tắc cho mình dùng. Nhưng hiện tại, phát thanh là cái gì trạng thái ngươi cũng rõ ràng, hắn tại trả một ít gì đó, hắn chuẩn bị đi thế giới kia. Cho nên, sinh lão bệnh tử, nhân quả tuần hoàn, lại khôi phục nhất bản chất vận chuyển. Phát thanh, đơn giản là nhân quả một đạo tiền bối mà thôi, so với chúng ta cao rất nhiều rất nhiều. Cứu không được rồi, cũng không muốn được cứu, ta mỗi cứu lần thứ nhất, hắn tiếp theo ngoài ý muốn lại càng đáng sợ, càng là làm cho người ta trong lòng run sợ, cũng may, cháu của ta tại năm trước sinh ra. Tô Bạch phát ra một tiếng cười khẽ, ngươi cũng thật sự là đủ cổ hủ. Nhân, dù sao cũng phải học hội cầu thả. Lao đầu lại uống một ngụm rượu, đương nhiên, cũng phải học tiêu sái, con của ta còn có nửa năm thời gian, ta nghĩ tại ta đi thế giới kia trước, có thể ở bên cạnh hắn, đưa tiễn hắn đi, ta muốn nhìn tận mắt hắn đi. Ta tình nguyện như vậy, cũng không muốn chờ ta rời đi cái thế giới này về sau, hắn lại gặp những thứ khác tra tấn. Có cơ hội tại trước mắt, luôn muốn tranh thủ. Tô Bạch không đồng ý lao đầu loại thái độ này, lựa chọn của ta sẽ cùng ngươi không giống với. Ngươi vốn cùng với ta không giống với. Lao đầu nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía sau lưng miếu nhỏ, cho nên, mỗi người lựa chọn đương nhiên cũng sẽ không giống với. Nói chuyện, lâm vào trầm mặc. Tại dài đến nửa giờ trong thời gian, hai nam nhân chỉ có thỉnh thoảng uống rượu thanh âm. Không có lại làm quá nhiều nói chuyện với nhau. Ngươi cũng có một đứa con trai. Lao đầu đột nhiên hỏi, ngươi định làm như thế nào? Ta ý định dẫn hắn cùng đi thế giới kia. Tô Bạch không chút do dự cấp ra trả lời, có lẽ, đổi lại tại trước kia, Tô Bạch còn có thể nghi hoặc, cũng sẽ do dự, nhưng chứng đạo lúc, chính mình rất nhiều ý niệm trong đầu kỳ thật cũng đã hiểu rõ rồi, kể cả nên như thế nào đối đãi chính mình, cùng với như thế nào đối đãi người bên cạnh mình. Ngươi cũng không một dạng lý kỷ. Lao đầu hiển nhiên đối với Tô Bạch đáp án này có chút thất vọng. Hắn là của ta một bộ phận, ta cũng là hắn một bộ phận, ta sẽ nhượng cho hắn mình lựa chọn, nhưng hắn nhất định sẽ cùng ta cùng đi. Theo nhận nuôi hắn một khắc này bắt đầu, kỳ thật tiểu nhất định sẽ có dạng như vậy một ngày. Tô Bạch đứng lên, đem trong tay vỏ chai rượu vứt bỏ. Ha ha. Lao đầu cười cười, lần sau, trên xe lửa thấy a. Trên xe lửa thấy. Lao đầu cũng vứt bỏ bình rượu, chậm rãi rời đi, thân hình của hắn bắt đầu dần dần biến mất ở phương xa trên bầu trời. Mỗi người, đều có chính mình không muốn, cũng có chính mình ràng buộc, bởi vì đối với cái thế giới này, ngươi sinh tư, khéo tư, đây không phải ra khỏi nhà, không phải xuất ngoại, không phải đi Nam Cực hoặc là Bắc Cực, mà là rời đi cái thế giới này vị diện. Hơn nữa, rất có thể không về được. Tô Bạch cảm thấy lao đầu này có chút không có phúc hậu, hắn trong lòng mình không thoải mái, sau đó ngàn dặm xa xôi cố ý chạy tìm đến mình uống rượu, kết quả đem mình vốn cũng không phải là rất tốt tâm tình khiến cho biết bát hơn một ít. Đồ bỏ đi tâm tình, xác thực lại càng dễ lây. Về tới miếu nhỏ, tiến nhập phòng ngủ, cắt tường ngẩng đầu, trông thấy đi tới Tô Bạch. Tiểu gia hỏa vẫn còn ngủ say, ngủ được rất thơm ngọt. Hắn một mực rất vô ưu vô lự, mỗi ngày nhìn xem ạ nỉm chơi đùa xếp gỗ, có lẽ đây là hắn muốn đơn thuần cuộc sống. Ta sẽ dẫn lấy Vũ Hiên đi thế giới kia. Tô Bạch những lời này là đúng Cát Tường nói, Cát Tường một mực chiếu cố tiểu gia hỏa, cho nên Tô Bạch cảm thấy có tất yếu đem mình quyết định thông báo Cát Tường một tiếng. Nhưng mà, Cát Tường không có trong dự đoán phẫn nộ, hắn thậm chí đều không kêu một tiếng, chỉ là yên lặng phủ phục đầu, nhìn xem bên cạnh tiểu gia hỏa. Tô Bạch lần đầu tiên trông thấy cái này trích hắc miêu đồng tử, phảng phất có nước mắt lập lòe. Có lẽ Cát Tường không dễ rùa không phản kháng không phẫn nộ nguyên nhân. Là vì chính nó cũng tin tưởng, dù là Tô Bạch không mang theo lấy tiểu gia hỏa cũng sẽ quyết tâm cùng Tô Bạch cùng đi. Hắc miêu cảm xúc rất thất lạc. Bởi vì, tiếp qua một thời gian ngắn, như ý còn phần mộ trống. Cát Tường không còn gì. Chương 134, cha cùng con. Tuyết sơn cảnh đẹp rất nhiều người mong ngóng mà không thể tới. Những người kia không ra khỏi nhà đi xa có thể cảm thấy chính cao nguyên khu cảnh sắc chính đẹp hơn. Cỡ nào làm cho người tâm trí hướng về, thậm chí có thể não bổ ra vô số chính mình đi hội rửa tâm linh vân vân thuyết pháp. Trên thực tế, càng xinh đẹp càng được bảo hộ địa phương tốt, thường thường ý nghĩa sinh tồn hoàn cảnh càng ác liệt. Đương nhiên, dù hiện tại đã muốn bắt đầu mùa đông rồi, dù tại đây rất nhiều con đường bởi vì đóng băng mà phong đường, nhưng cái này như trước không có cách nào ngăn cản ở chính thức thích đẹp cảnh lao thao đến đây. Đây là một chi lưu hữu đoàn đội, trong đội ngũ 4 nam 2 nữ. Xe của bọn hắn lưu tại phía dưới thôn dân túc ở phía trong, đi bộ hướng trên núi đi, tuyết ngừng rồi, bốn phía trắng xóa một mảnh, nguy nga tuyết sơn thanh tịnh trời xanh, làm cho người ta dùng chính thức tinh khiết mị cảm thụ. Tiêu đến nơi đây, chuyên gia có thể nghỉ một chút, chúng ta không hướng thượng đi, chú ý an toàn. Lĩnh đội là một người trung niên nam tử, giữ lại râu quai nón, làn da ngăm đen, nhưng thể trạng to lớn. Mọi người hào hào dừng bước lại, bắt đầu chụp ảnh cùng chụp ảnh chung, đội ngũ có 6 người, hai đôi tình nhân. Một cái đương làm hướng đạo, hiện tại, hai đôi tình nhân đang tại bảy biện các loại bột chụp ảnh, ngoại trừ quan sát hoàn cảnh dẫn đường bên ngoài, còn có một nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở trên tảng đá một bên nhìn xem cảnh sắc phía xa vừa ăn bắt tay vào làm chung áp xúc bánh bích quy. Lương tiên sinh, ta tới cấp cho ngươi sắp xếp đập chương chiếu A. Dẫn đường rất là nhiệt tình đi tới, hắn cho rằng là bởi vì bị mọi người là tình lữ ghép thành đôi, cho nên cái này gọi Lương Xuyên nam tử sẽ có vẻ có chút cô đơn. Cảm ơn, không cần. Cái này gọi là Lương Xuyên thanh niên trực tiếp cự tuyệt. Thật vất vả đến một chuyến, không đập điểm chiếu kỷ niệm thoáng một tí. Dẫn đường có chút nghi hoặc, dù sao tại cao nguyên thượng bò tuyết sơn, nhưng không là chuyện dễ dàng gì. Ghi ở trong lòng thì tốt rồi, về sau nghĩ đến, lại đến là được. Thanh niên tiếp tục ăn lấy bánh bích quy, lộ ra rất là bình thản. Dẫn đường ở bên cạnh ngồi xổm xuống, nói, xem ra ngươi thường xuyên đi ra chơi. Hiện nay, cuộc sống áp lực đại, đối với đại bộ phận người bình thường mà nói. Một năm bài trừ đi ra một chút thời gian đến du lịch cũng đã rất khó khăn rồi, cho nên thì diễn sinh ra thật vất vả ra tới một lần đến một cái cảnh khu nhất định phải chụp ảnh đập đủ đích thói quen. Khá tốt, không thế nào đi ra. Thanh niên cười cười, ta đã có vài năm không có xẻ ra cửa. Ngươi là làm việc gì? Ta. Thanh niên dừng một chút, như là suy tư một chút, nói, bác sĩ tâm lý. Công việc kia nên vậy đến tiền rất nhanh. Dẫn đường tư duy rất chất phác. Kỳ thật, đối với ngươi kiếm được nhiều. Thanh niên treo chọc nói, này, ta đây là lên núi kiếm ăn xuống sông uống nước, kỳ thật cũng vất vả, cũng mệt mỏi, tại đây phong cảnh, mình cũng nhìn chán. Du lịch, không phải là theo chính mình đợi ngán địa phương đi người khác đợi ngán địa phương sao? Thanh niên nói ra, lời này còn rất có hương vị. Đúng lúc này, bên kia đang tại chụp ảnh tiểu tình lữ truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Dẫn đường lập tức đứng lên hỏi, làm sao vậy? Bên kia có người, ở phía trên đi. Một cái nữ hải hồi đáp. Dẫn đường lập tức ngẩng đầu nhìn, quả nhiên, ở phía trước sườn dốc phủ tuyết thượng, có một người mặc áo khoác nam tử chính tại đó hành tẩu, hắn đi được rất chậm, giống như trong ngực còn ôm cái gì. Trong ngực ôm một đứa bé. Cầm cá mạ giặt một người nam tử kinh hô. Tại mùa này, lại là tại trong núi tuyết, rõ ràng còn mang theo một đứa con nít tại hành tẩu. Chết tiệt, chết tiệt. Dẫn đường nóng nảy, hắn cho rằng đây là cái loại này không hiểu quy củ lưu hữu, nói như vậy. Loại này không hiểu quy củ nhân tại hắn xem ra chết rồi tốt nhất, nhưng bất đắc dĩ chính là, một khi phát hiện có người ở tại đây mất tích hoặc là mất liên lạc, đến lúc đó thượng cấp còn phải lại để cho bọn họ chạy tới tìm tòi, căn bản chính là cố hết sức không được gì công việc. Hơn nữa cái chỗ kia đã muốn vượt chỉ tiêu rồi, phía dưới thậm chí khả năng có kẽ nước băng tuyết, hắn bình thường mình cũng không quay về chỗ đó. Dẫn đường không có lớn tiếng la lên, mà là cầm ra bản thân cờ xí bắt đầu dốc sức liều mạng vung dậy. Hắn hy vọng nam tử kia có thể chú ý tới tại đây, sau đó chính mình dứt khoát miễn phí dẫn hắn xuống dưới. Gọi Lương Xuyên thanh niên cũng nghiêng đầu nhìn sang, trong ánh mắt lộ ra một vòng nghi hoặc, tuyết sơn rất lạnh, còn đối với Phương rõ ràng chỉ mặc một kiện áo khoác, không sợ lạnh sao. Nhưng là vị nam tử kia tựa hồ không có chú ý tới dẫn đường cờ xí, ngược lại hướng chỗ càng sâu đi đến. Dẫn đường do dự một chút, cũng không có mạo muội đuổi đi lên, hắn đầu tiên đối với chính mình nhóm này hộ khách phụ trách. Chuyên gia ở phía sau biểu hiện ra một loại đối với nhân mệnh lạnh lùng, đây có lẽ là một loại tự nhiên tâm tính, nếu như nam tử kia phát ra cầu cứu, phỏng chừng người ở đây đều nghĩ biện pháp đi cứu viện, nhưng đối với Phương tại không có dẫn đường dưới tình huống khư khư cố chấp, loại này vội vàng lên trên sâu nhân, vẫn là chết rồi tốt. Dọn dẹp một chút gì đó, chuyên gia chuẩn bị xuống núi. Lên núi dễ dàng xuống núi khó, đại gia hỏa là buổi sáng xuất phát, trở lại thôn lúc đã muốn nhanh tối đêm rồi. Mọi người ở tại bất đồng dân túc ở phía trong, trở lại thôn tiểu đều tự tách ra. Lương Xuyên tìm ra tiệm cơm, lại để cho lão bản cho mình nấu một chén mì, tại đây giá hàng cũng không tiện nghi, nhất là đối với du khách càng phải như vậy. Một chén nóng hổi trên mặt đến, Lương Xuyên còn chưa kịp ăn, đã nhìn thấy một người mặc áo khoác nam tử đi đến, đối phương chọn vài món thức ăn, tiểu tại bên cạnh mình trên mặt bàn ngồi xuống. Là hắn, đúng vậy, cái kia ban ngày tại tuyết sơn người trên. Đối phương quần áo rất đơn bạc. Đồng thời đối phương trong ngực đứa bé kia quần áo cũng rất đơn bạc. Đây là một đối với rất kỳ lạ tổ hợp, nhưng cái này lão bản mang thức ăn lên lúc lại như không thấy. Lương Xuyên do dự một chút, đi đến trước. Tô Bạch nhìn thấy hắn, lại không để ý tới người này, mà là chuyên chú cho tiểu gia hỏa hủy cơm. Ngươi hảo. Lương Xuyên cầm trong tay lấy một quả chiếc đũa, nhẹ nhàng mà gõ bên cạnh bàn, thanh âm rất giòn, mang theo một loại đặc thù vận luật. Tô Bạch nở nụ cười. Lắc đầu. Thú vị. Đúng vậy. Rất thú vị. Đối phương rõ ràng tại đối với chính mình tiến hành thôi miên. Tô Bạch nhìn về phía người thanh niên này. Người thanh niên này vốn là trên mặt mỉm cười bắt đầu chậm rãi biến mất. Thân thể của hắn bắt đầu run rẩy lên. Ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên trắng. Tô Bạch khẽ nhíu mày, thu hồi vui vẻ. Đối phương vậy mà tại đọc đến trí nhớ của mình. Chỉ có điều tại trong chốc lát, Tô Bạch tiểu ngăn cách mất hai người liên lạc. Mà cái gọi là Lương Xuyên thanh niên cũng là lúc này dựa vào cái bàn ngồi xuống. Cũng không phải hắn còn muốn tiếp tục làm cái gì, mà là bởi vì lúc này thân thể của hắn rất là khó chịu. Ngồi tiểu để cho hắn ngồi a, Tô Bạch tiếp tục cho tiểu gia hỏa hủy cơm. Cái này tiểu nửa năm qua, hòa thượng chạy Đông Á, khắp nơi vơ vét hương khói, trước trận đã đến thời đến rồi, còn cho mình phát vài chương tự phách. Phật gia trở lại Tây Tạng về sau sẽ không đi ra, mập mạp tắc chính là một người ở lại miếu nhỏ mỗi ngày đối với Phật tượng ngẩn người, nhưng tính toán thời gian, bọn hắn cũng sắp chứng đạo rồi. Dù sao trong khoảng thời gian này phát thanh nhiều lần kéo người tiến vào câu chuyện thế giới, chuyên môn xếp đặt thiết kế cởi bỏ bọn hắn khúc mắc hoặc là trợ giúp người nghe tiến giai hoàn cảnh đến kích thích người nghe. Thực sự không phải là phát thanh không rõ ràng lắm dục tốc bất đạt chỗ hỏng, mà là vì hắn đợi không được rồi, bên kia Từ Phúc cùng với Tần Binh nên vậy không có nhàn rỗi, một khi thực cho bọn hắn cũng đủ thời gian làm cho bọn họ tại đó thành lập dậy một cái mới đích đại thần, cái kia phát thanh đem triệt để mất đi rơi ưu thế. Tô Bạch nửa năm này đảo là không có bị kéo vào câu chuyện thế giới, cũng không biết có phải hay không là bởi vì chính mình đặc thù chứng đạo nguyên nhân. Trước 2 tháng hắn cùng với tiểu gia hỏa tại trong miếu nhỏ chơi, về sau mấy tháng này cơ bản cũng là mang theo nhi tử khắp nơi du sơn ngoạn thủy. Người đã muốn. Đã chết rồi. Lương Xuyên ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Bạch, trên mặt hắn lộ ra không phải hoảng sợ, mà là cái loại nầy hiếu kỳ. Đúng vậy, là cái loại nầy vội vàng rất hiếu kỳ. Hắn tựa hồ. Không có sợ hãi cảm xúc. Cảm giác người chết trí nhớ tin tức, là của ngươi đặc thù năng lực sao? Tiểu gia hỏa ăn no, ngoan ngoãn ngồi ở ba bà trong ngực. Tô Bạch chính mình bắt đầu ăn khởi lai, cũng có công phu nói chuyện. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lương Xuyên hít sâu một hơi, quá để cho ta chấn kinh rồi. Trên nguyên tắc mà nói, ta tính toán là một cái người chết. Tô Bạch trên người có cương thi huyết thống, cho nên xác thực tính toán là một người chết. Đương nhiên, ngồi ở trước mặt mình người thanh niên này, không phải người nghe, hắn chính là một cái bình thường nhân, nhưng người này, lại có được lấy quỷ dị năng lực, nếu như nói thôi miên là hậu thiên có thể huấn luyện ra kỹ năng lời mà nói. Như vậy rõ ràng có thể cùng mình chủ động xây dựng dạy loại này trí nhớ liên lạc, tiêu tuyệt không phải có thể dựa vào cái gì hậu thiên rèn luyện lộng ra tới kỹ năng. Bất quá cái thế giới này kỳ nhân dị sĩ xác thực nhiều, cho dù bỏ qua một bên người nghe cái này một quần thể không nói chuyện, cũng có được không ít không biết bí mật. Ăn cơm xong, Tô Bạch kết liêu sổ sách rồi rời đi, người thanh niên kia cũng không có dây dưa lấy chính mình, mà là rất biết điều ngồi trở lại vị trí của mình. Cái này kinh nghiệm, đối với Tô Bạch mà nói, đơn giản là một cái đơn giản đắc không thể lại đơn giản tiểu khúc. Nếu như là tại không có trở thành người nghe trước, hắn sẽ đối với loại này kỳ nhân dị sĩ cảm thấy rất ngạc nhiên, nhưng hiện tại, thật đúng là để không nổi cái gì hứng thú. Tuyết Sơn tiểu tại phía trước, nhưng tại đây nhưng lại có màu xanh hoa cỏ cùng hoa tươi, đây là một loại mỹ diệu thị rất kém. Tiểu gia hỏa duỗi lưng một cái, lộ ra có chút không đốn. Kỳ thật cái này trận Tô Bạch một mực nếm thử dạy tiểu gia hỏa nói chuyện, nhưng tiểu gia hỏa vẫn là chỉ biết mơ hồ phát ra bánh cái này âm. Tô Bạch không rõ ràng lắm rốt cuộc là tiểu gia hỏa thật sự học không được, hay là hắn hoàn toàn không muốn học, nhưng hắn còn một mực cùng chính mình học nói, không chút nào biểu hiện ra phiền chán. Bởi vì trước kia từng có những chuyện tương tự. Tiểu gia hỏa mình ở chơi trồng chất mục, Tô Bạch nằm ở bên cạnh, mỗi lần tiểu gia hỏa nhanh đáp tốt lúc, Tô Bạch tiểu vụng trộm lấy tay bắt nó đẩy ngã, sau đó tiểu gia hỏa lại không sợ người khác làm phiền tiếp tục đáp xếp gỗ. Sau đó chậm rãi Tô Bạch giống như phát hiện cái này không giống như là ba ba ác thú vị đùa con mình, ngược lại như là nhi tử tại làm bạn hoạn có lão niên si ngốc phụ thân cho hết thời gian, tiểu gia hỏa hoàn toàn không có sinh khí một lần lại một lần trồng chất tượng là một loại quan tâm ngốc tử bảo vệ. Đem bả nhi tử cử động quá mức đỉnh, mặt hướng Tuyết Sơn phương hướng. Tiểu gia hỏa bỗng nhiên ngón tay chỉ hướng phương Tây. Một đạo người bình thường mắt không có cách nào trông thấy kiếm khí phóng lên trời. Hồi ra, người béo thúc thúc muốn chứng đạo. Mới đích xe lửa. Phòng trưng cũng sắp muốn mở A. Chương 135, vẽ xe lửa. Trong miếu nhỏ, một mảnh thanh tịnh, nhưng ở trên hắn, lại dáng ngũ sắc cuồn cuộn, tử quang phổ chiếu. Loại tình hình này nếu như đặt ở cổ đại, tất nhiên sẽ có địa phương quan viên báo cáo triều đình xương tưởng Thụy Hàng Lâm. Mập mạp vừa mới tắm rửa đi ra, mặc một thân màu đen vận động sáo trang, cầm trong tay lấy một cây đào một kiếm, thoạt nhìn lộ ra có chút chẳng ra cái gì, nhưng hắn dù sao gần đây mình cảm giác hài lòng, không sợ hãi. Một kiếm không có chỉ hướng mặt khác phương vị, mà là chỉ hướng lồng ngực của mình. Phốc! Một kiếm đâm vào. Mập mạp quỳ phục trên mặt đất, máu tươi tự thương hại khẩu vị trí ồ ồ chảy ra, làm nổi bật lấy phía trên dáng ngũ sắc, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Máu tươi dùng mập mạp vì tâm, tạo thành một đạo tròn, bốn phía bắt đầu nhộn nhạo lên trận trận đặc thù năng lượng chấn động, đây không phải trận pháp, mà là một hồi tế tự. Mà mập mạp thì là đem mình coi là tế phẩm. Nếu có lựa chọn, không có người nguyện ý đi cực đoan, nhưng mập mạp lần này là không đi cực đoan không được, chứng đạo vốn là một kiện rất chuyện khó khăn nhi, mặc dù nói bên cạnh mình Tô Bạch cùng hòa thượng chứng đạo cùng ăn cơm uống nước một dạng dễ dàng, nhưng đối với tại mập mạp mà nói rất không cho phép dễ dàng. Còn nữa, phát thanh mặc dù ngay cả tục hai cái câu chuyện thế giới cho mình cơ hội, nhưng mập mạp đều bất mãn ý, cho nên không có đón phát thanh cho cơ hội, cùng với bình thường chứng đạo, chẳng đến một bà đại. Nhân tử điều hướng thiên bất tử văn năm. Gan lớn chết no gan nhỏ chết đói, Tô Bạch hiện nay phát bệnh sát suất càng ngày càng thấp, nhưng Tô Bạch trước kia hành vi tựa hồ cho mập mạp đủ nhiều tâm lý ám chỉ. Không có biện pháp, không sánh bằng người ta, nguyên một đám nhị đại, hoặc là có kiếp trước người có quyền, mình chính là một cái dễ cỏ. Đây cũng không phải ghen ghét, mà là hiện thực, mập mạp tại cho mình động viên, tự nhiên đắc đem mình nghĩ đến bi tráng một điểm, đem mình cùng loại bởi vì tìm đường chết hành vi nghĩ đến càng cao lớn hơn một chút. Tô Bạch tốc độ rất nhanh, lúc này chạy đi. Hắn đuổi theo thời gian, thậm chí hao phí không ít lực lượng, đương nhiên cũng là bởi vì Tô Bạch trước kia vốn là tại dấu khu bên cạnh một tòa tuyết sơn du lãm, cách nơi này lộ trình cũng không tính xa. Vượt qua rồi, lại vừa vặn trông thấy mập mạp tự sát, Tô Bạch thân thủ bưng kín tiểu gia hỏa mắt. Nghĩ thầm, cái này tốt huyết, nếu như lấy ra làm thành tiết canh hẳn là tốt. Tô Bạch đối với máu tươi là không có người bình thường cái loại nảy chán ghét sợ hãi cảm giác, tại tương đối dài trong một đoạn thời gian, máu tươi là Tô Bạch đồ ăn. Hòa thượng huyết, đại bổ, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, Phật gia huyết thuần hậu, có thể so với rượu mạnh. Mập mạp huyết nhất đục ngầu, lại cực kỳ có tư vị. Tốt ở phía sau mập mạp chỉ là biết rõ Tô Bạch đã trở lại nhưng không biết Tô Bạch trong nội tâm rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nếu không có thể sẽ trực tiếp một ngụm lao huyết sông nào đem mình cho tức chết. Chính mình thật vất vả cố lấy dũng khí dùng loại phương thức này chứng đạo, ngươi không quan tâm an nguy của ta coi như xong, rõ ràng còn nghĩ đến vịt bột máu tia sút. Thời gian, một chút trôi qua. Mập mạp huyết còn đang không ngừng chảy xuôi. Dáng ngũ sắc dần dần bị nhuộm thành huyết sắc. Mập mạp ngẩng đầu, phát ra một tiếng gào thét. Rồi sau đó, trên mặt đất máu tươi bắt đầu sôi trào, cũng bắt đầu thiêu đốt. Mập mạp quần áo tại qua trong giây lát hóa thành cho tàn, nhưng là huyết vụ mông mông bên trong, lại dần dần ngưng tụ ra một bộ khắc nếp xưa y quan. Một bộ áo dài, khăn chít đầu phiêu đãng, mây xanh dày ngọn nguồn, liên tiếp bay lên. Đương nhiên, nếu như đổi lại mặt khác đẹp trai tới đây phó trang phục ngược lại rất có cảm giác, nhưng là mập mạp hiện tại cái này thân cách ăn mặc, làm cho người ta cảm giác là một đầu đại heo mập thăng thiên. Tô Bạch thở dài, hối hận không có thuận tay cầm cái máy chụp ảnh đem mập mạp chứng đạo một màn làm bản sao. Xác thực. Buồn cười. Bốn phía, bắt đầu đều biết đạo thần thức rơi xuống, đây là phụ cận đại lao phát hiện nơi này có chứng đạo chấn động đến đây dò xét. Thậm chí, còn có một chút cao cấp người nghe đang tại hướng đây chạy đến. Cùng loại với Tô Bạch mập mạp hòa thượng Phật gia bọn người, bọn hắn chứng đạo, hay cùng Nam Hồ Tạ Cụ chỗ ở trong nhà mở dạng, chuyện bên ngoài điều cũng không điều thoáng một tí, chính mình lục lọi thì chứng đạo rồi, nhưng đối với tại những người khác mà nói, bọn hắn cần cơ hội, cũng cần kinh nghiệm, cho dù là chứng đạo đại lão, bởi vì bọn họ rất nhiều là bị phát thanh dục tốc bất đạt, cho nên chính mình lo lắng chưa đủ, đối với những người khác thì càng gia tăng hiếu kỳ. Tô Bạch phất phất tay, lập tức chặt đứt bốn phía dò xét thần thức. Cái này tương đương với Tô Bạch tự cấp mập mạp đương làm hộ pháp, bảo vệ mập mạp không bị ngoại giới quấy nhiễu. Hòa thượng vẫn còn lẹn lấy người yêu chụp ảnh chung, Phật gia vẫn còn Tây Tạng ngồi thiền, mập mạp hiện tại chứng đạo, cũng chỉ có Tô Bạch có thể gấp trở về rồi, đây là tình cảm, không cần sớm thông báo ăn ý. Nhưng mà, có một đạo lạ lâm đại lao thần thức tựa hồ rất bất mãn Tô Bạch cường hành, lại lần nữa đánh út lại, hắn cảm giác mình chỉ là muốn quan sát quá trình này cảm ngộ thoáng một tí tâm tình, Tô Bạch loại này áp đặt hành vi xác thực quá không nể tình. Nhưng Tô Bạch hoàn toàn không có ý định cho những người này mặt mũi. Chỉ thấy Tô Bạch một tay vươn tay, tựa hồ bắt được cái gì, sau đó mãnh liệt một kéo. Hít kha zzzza. Tô Bạch lòng bàn tay xuất hiện một đạo vết máu. Mà ở tính ra ngoài trăm dặm một ngọn núi trong trang, một vị vừa mới chứng đạo đại lao hai con ngươi đổ máu, vô cùng chật vật. Đây chỉ là một đạo nho nhỏ khúc mắc, xuyên đeo tại mập mạp căn cứ chính xác đạo trong quá trình. Nhưng cái này đồng thời coi như là Tô Bạch chứng đạo về sau lần đầu tiên ra tay, mặc dù chỉ là thể hiện ra một góc của băng sơn tựa như hạt gạo mà so với mặt trăng, nhưng đã đầy đủ rung động. Bình thường đại lão, căn bản không có ở trước mặt mình có kẻ mặc cả tư cách. Tiểu gia hỏa thấy Tô Bạch lòng bàn tay chảy máu, phồng lên miệng cho Tô Bạch hà hơi. Tô Bạch cười cười, chỉ bên kia đang tại phi thăng mập mạp. Ngươi béo thúc thúc trước kia còn đánh ngươi chủ ý đâu rồi, ngươi nhìn một chút, có thể hay không cho hắn giúp đỡ chút. Tiểu gia hỏa quơ quơ đầu, cũng không thẳng đến nghe đã hiểu ra chưa, nhưng sau một khắc, tiểu gia hỏa hai tay hướng lên trời thượng dáng ngũ sắc đã nắm đi. Tô Bạch do dự một chút, nhưng nghĩ đến tiểu gia hỏa mấy lần tại trên người mình chuyện đã xảy ra. Vẫn cảm thấy thử một lần đi. Mập mạp đối với tiểu gia hỏa tốt như vậy, bình thường ăn uống đùa đều là mập mạp mua. Tô Bạch thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở không trung. Mập mạp sửng sốt một chút. Tình huống nào? Lao tử phi thăng. Ngươi Tô Bạch chạy lao tử đỉnh đầu làm cái lông gì? Nhưng mập mạp không ngừng dừng lại động tác của mình, khí tức của hắn chính đang không ngừng kéo lên, vứt bỏ nhục thân, thành tựu thật sự đại tự tại, tìm kiếm đạo giáo chân lý bên trong cái gọi là siêu thoát. Nguyên thần tiến hóa, nhục thân thoát ly. Trong tam giới, ta tự tiêu giao. Tiểu gia hỏa tựa hồ là muốn chơi những này dáng ngũ sắc, Tô Bạch bỏ mặc của hắn, nhưng chậm rãi, Tô Bạch phát hiện tiểu gia hỏa trước mặt đám mây đang tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Học sinh tiểu học sáng tác văn thường xuyên hội ghi mây trắng giống như dê, mã, lạc đà vân vân, mà dưới mắt, tiểu gia hỏa trước mặt cái này một khối dáng ngũ sắc, vào lúc này vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra một trương mặt người. Đây là một trương lão nhân mặt, khe danh tràn đầy, hiển nhiên lớn tuổi, nhưng là Tô Bạch cũng không nhận ra hắn là ai. Mà bên kia đang tại chứng đạo mập mạp nhìn thấy một màn này thì là sửng sốt một chút. Gia Gia. Đây là mập mạp Gia Gia. Vị kia giúp mập mạp thầy tướng số lại để cho mập mạp không ngừng ăn thịt tan béo việc tang lễ tiên sinh. Đám mây không phải chân nhân, chỉ là nhân mô hình, nhưng là vào lúc này, đám mây bên trong lại tản mát ra một loại quỷ dị chấn động. Tối tăm bên trong, phảng phất có tiêu tán nhiều năm vong hồn đang tại trở về, chăm chú nhìn phía dưới hết thảy. Loại cảm giác này, có điểm giống là Tô Bạch lúc trước chứng đạo lúc chính mình theo Hoàng Tuyền ở phía trong tìm ra nhị Bạch một dạng. Cái này đoàn mây, cũng không có cho mập mạp bất luận cái gì thực chất tính trợ giúp. nhưng mập mạp vào lúc này lại phảng phất đánh cho huyết gà một dạng, nguyên thần bắt đầu một lần nữa ấp trứng cùng thanh nén, bốn phía phong vũ lôi điện càng không ngừng giao hội, hội tụ làm ra một bộ huyễn sắc bản kế hoạch. Hòa thượng trước kia từng nói qua mập mạp ra ra khả năng cũng là người nghe, hắn tương đương với giúp mập mạp cải mệnh rồi, bởi vì mập mạp trước kia cũng suy tính qua mạng của mình, chính mình loại người phong cổ đại chính là vương mãng hoặc là mặt khác tạo phản đầu lĩnh mệnh, đặt ở hiện đại chính là muốn ăn củ lạc hạt mệnh, nhưng mình lại không hiểu thấu sống phải hảo hảo, đến cuối cùng còn thành người nghe. Có lẽ, mập mạp ra ra đến cùng phải hay không người nghe đã muốn không sao cả rồi, cái này cũng vô pháp đi khảo chứng, trừ phi phát thanh cho ra một cái minh xác đáp án, bằng không thì ai cũng không biết. Nhưng phát thanh không có khả năng đi thỏa mãn loại này yêu cầu. Giang giác. Nhục thân sụp đổ tán. Nguyên thần lộ ra hóa. Một khi hóa thần. Mập mạp tựa hồ có một lần nghiết mặt cơ hội, nguyên thần thay thế nhục thân, cải tạo một cái mới chính mình. Nhưng mập mạp không có lựa chọn đem mình nghiết gầy một ít đẹp trai một ít, hắn vẫn là giữ vững vốn, có bộ dáng. Chứng đạo chấm dứt. Không có quá nhiều gợn sóng. Cho dù mập mạp đi một bước cờ hiểm, nhưng cũng là có chỗ chuẩn bị. Dáng ngũ sắc tiêu tán, mây cuốn mây bay, ra ra hình ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng mập mạp lại quỳ sát tại đó hướng phía vốn là cái kia đoàn mây chỗ phương hướng dập đầu lạy ba cái. Rồi sau đó, hắn đứng lên, nhìn về phía Tô Bạch. Nửa năm này, nhàm chán tử ta, cuối cùng đã thi xong. Nói được ngươi trước kia đã tham gia kỳ thi đại học một dạng, cũng không xê xích gì nhiều. Mập mạp hiển nhiên tâm tình thật tốt, hơn nữa tựa hồ trong nội tâm một mực cất giấu chuyện gì. Tô Bạch ngay từ đầu còn có chút nghi hoặc, chấm rãi, hắn hiểu được. Mập mạp nửa năm này nhiều đến cái kia biểu diễn cứng rắn không, hiện tại chứng đạo thành công, nguyên thần hóa thần, cải tạo mới đích thân hình, đoán chừng là muốn thử xem phương diện kia công năng còn có thể hay không tiếp tục. Nhưng vào lúc này, mập mạp sắc mặt đống nhiên biến đổi, tay trái bưng kín lồng ngực của mình. Tô Bạch ngược lại không có chuyện gì. Mập mạp lấy ra điện thoại, trông thấy vi tín công chúng số thượng đẩy đưa một đầu tin tức. Lao tử đều chứng đạo còn phải để cho ta tiến câu chuyện thế giới. Mập mạp điểm mở đồ văn đẩy đưa, phát hiện trên mặt là một chương mã hai chiều, trên mặt có đánh dấu, vẽ xe lửa mã hai chiều ngân phiếu định mức. Mập mạp nhìn về phía Tô Bạch. Tô Bạch cũng lấy ra điện thoại di động của mình, điểm khai vi tín, phát hiện mình cũng có một đầu đẩy đưa tin tức. Cũng là một chương mã hai chiều ảnh chụp. Nhưng là mình cùng mập mạp bất đồng chính là, cạnh mình mã hai chiều là màu xám, đồng thời còn có dẹt cùng không tuyển hạng. Phải chăng tiếp thu vé xe lửa theo? Thật đúng là có đặc quyền A. Mập mạp cảm thán nói. Tô Bạch không sao cả nhún nhún vai, thân thủ chọn một cái dẹt. Sau một khắc, mã hai chiều truyền tống tới. Trên mặt có thời gian biểu hiện. 30 ngày sau chuyến xuất phát. Gần đây chứng đạo, rất nhiều sao. Tô Bạch hỏi, hắn không phải rất quan tâm những sự tình này nhi. Không ít, phát thanh cho tốt nhất điều kiện cùng thuận tiện, dục tốc bất đạt một sóng lớn, đoán chừng là phát thanh ngồi không yên. Tô Bạch gật gật đầu. Không riêng gì phát thanh ngồi không yên. Tô Bạch mình cũng là có chút ngồi không yên. Chương 136, người một nhà chỉnh tề. Chiên trứng lúc thiếu đặt điểm dầu. Giải bẩm ở một bên nhắc nhở. Tốt. Lương lão bản biết nghe lời phải. Ít khi, bữa sáng làm xong, hai người ngồi ở bên cạnh bàn yên tĩnh ăn bữa sáng, âm hưởng ở phía trong bảy đặt dương nhẹ âm nhạc. Về sau, Lương lão bản chủ động đi rửa chén, giải bẩm thì là đi chuẩn bị hoa quả cùng điều tiểu. Sau đó, Lương lão bản bắt đầu nằm ở sân thượng đằng trên mặt ghế nhìn xem báo chí, giải bẩm thì là ngồi ở bên cạnh nhìn xem trò chơi công ty văn bản tài liệu. Còn có không đến một tháng, hai người phải rời đi cái thế giới này rồi, nhưng đối với bọn hắn mà nói, cuộc sống tựa hồ hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, thậm chí so trước kia lộ ra càng thêm không màng danh lợi cùng tầm thường. Đã trải qua rất nhiều, mới hiểu đắc cái gì là đáng giá quý trọng, cho dù thời gian không nhiều lắm rồi, lại hết sức trân trọng lúc này bình tĩnh. Ngươi cũng nên chứng đạo đi à nha. Lương lão bản buông báo chí hỏi. Nhanh, dưới câu chuyện thế giới. Giải bẩm hồi đáp, giải bẩm lòng dạ, nhưng thật ra là thấp quá nhiều, trong khoảng thời gian này cũng có chút vô cùng trầm mê loại cuộc sống này, làm cho đối với chứng đạo phương diện lười biếng không ít, nhưng hắn trung quy nội tình thâm hậu, trước có phù tô còn xuất lại, sau có phát thanh gia trì, tại lên xe lửa trước chứng đạo, vấn đề thật sự không lớn. Lương lão bản gật gật đầu, ta ngày mai đi tìm cái nhà thiết kế, xếp đặt thiết kế một cái chúng ta ưa thích mộ bia phương án. Đi bên kia về sau, chúng ta trước tiên đem mộ bia điều khắc đi ra. Thịt đã tê dần. Giải bẩm lắc đầu. Nên vậy, hai người lại lần nữa lâm vào quen thuộc trầm mặc. Ít khi, giải bẩm đứng người lên, đem một khối quả cam đưa vào trong miệng nhai nuốt lấy, rồi sau đó nói. Nửa năm thời gian, đại lao rõ ràng vượt qua 50 tên, còn có một tháng rời đi, đại lao khả năng vượt qua 80 tên. Phòng trưng có thể gần trăm, những kia vốn không có thiên phú cũng không còn tư cách chứng đạo nhân cũng bị Phát Thanh trực tiếp đẩy đi lên, nhóm này đại lao thực lực, chỉ có đại khái 2 thành không đến nhân tài có được cùng trước kia đại lão một dạng tiêu chuẩn, còn lại 8 phần, đều là thủy hóa, so cao cấp người nghe cường, nhưng là mạnh đến nổi có hạn. Ừm. Giải bẩm gật gật đầu, Phát Thanh quá không thể chờ đợi được. Hắn đợi không được rồi, có trời mới biết đám kia tần quân tại thế giới kia là ở như thế nào dày vò, bất quá cũng may liên tục 2 cái câu chuyện thế giới, Phát Thanh cuối cùng là lại để cho các thính giả thói quen như thế nào đi phối hợp cùng với đánh đoàn chiến đến rồi, đến lúc đó đi thế giới kia, cũng không là không có lực đánh một trận. Lương lão bản rối ngón tay chỉ chính mình. Kỳ thật mấu chốt vẫn là dựa vào ta cùng với Trần Như nữ nhân kia, còn có cái kia tiểu trinh thám. A, hắn đã muốn có thể bị ngươi phóng tại cao như vậy vị trí sao? Giải bẩm có chút ngoài ý muốn. Hắn chứng đạo sau sẽ không xuất thủ, cũng không còn người đi treo chọc hắn, nhưng ta có thể cảm giác được, thực lực của hắn, không thể dùng tầm thường ánh mắt đi độ lượng, lần kia chứng đạo động tĩnh ngươi cũng đã nhận ra, là cái gì trình độ, chuyên gia trong nội tâm đều có tính ra. Hơn nữa, hắn chứng đạo, là đặc thù nhất một cái, điểm này không thể nghi ngờ. Một đám cừu non, bị một đầu sư tử dẫn đầu, cũng so một đám sói bị một đầu dê dẫn đầu muốn tới gay gắt. Giải bẩm nhìn nhiều nhà mình lão bản liếc mắt. Nghĩ thầm ngươi rốt cuộc là sư tử vẫn là cừu non trong nội tâm không có điểm tính ra sao. Lương lão bản sắc mặt đỏ lên, lại tiếp tục giả vờ làm chấn định nói, mấu chốt vẫn là dựa vào đỉnh phong chiến lực, tần quân quân trận phối hợp nghiêm cẩn, hoàn toàn tự nhiên, chúng ta trừ phi có đao nhọn có thể đâm thủng hắn quân trận, nếu không rất khó rằng có nữa. Bất quá, ta không rõ ràng lắm, cái kia tiểu trinh thám đi thế giới kia rốt cuộc là vì cái gì, cố gắng, hắn cùng chúng ta không tại một mục tiêu tuyến thượng. Đối với hắn mà nói, đó không quan trọng. Nhưng đối với tại chúng ta mà nói, cũng rất có chỗ vị. Lương lão bản thở dài, dù sao, đi một bước xem một bước, ta cũng không phải cái đầu cao nhất một cái. Gió nhẹ quét, mang đến tì tì cảm giác mát. Mà ở chân trời xa xa, phảng phất có xe lửa thanh âm ẩn ẩn làm vang lên. Nam cực, băng nổi bên trong, một nữ nhân tại đó chìm chìm nổi nổi, trên người của nàng càng không ngừng tản ra một loại đáng sợ phong duệ khí cơ, không riêng gì phụ cận tấm băng bị cắt đắc nát bấy, ngay 4 phía phong tuyết tựa hồ cũng bị che đậy mở. Nửa năm qua này, Trần Như ngoại trừ tiến câu chuyện thế giới bên ngoài, địa phương khác đều không thể tìm được tin tức của nàng, kỳ thật, nàng một mực ngừng ở lại đây cái ít hai lui tới địa phương. Nàng không giống mặt khác người nghe có người nhà có cuộc sống của mình cần đi cáo biệt, nàng một mực là một người, cho dù đi, cũng có thể nhiều cới cới đi. Hiện tại Trần Như, giống như là một thanh lợi kiếm, trước kia, nàng từng bị lão phú quý lưu lại thân ảnh để lại tâm ma, mà nàng cũng không có đi tầm thường trên ý nghĩa lộ đem tâm cảnh của mình theo tâm ma bên trong nhảy ra, mà là chủ động chìm vào trong đó, làm cho mình đi về hướng cái kia một cái cực đoan. Theo một cái cực đoan đi về hướng cái khác cực đoan, cái này tại đại đạo vô ích, lại có thể đem chính mình đánh bóng thành nhất phong duệ cùng mạnh mẽ mũi kiếm, nàng không khác thiên trường địa cửu tồn tại, cũng không truy cầu cái gọi là đại đạo vĩnh hằng cùng độ cao, trong mắt của nàng, chỉ có thực lực của mình, chỉ có lực chiến đấu của mình. Đây mới là nàng chỗ truy cầu mấy cái gì đó. Có lẽ, chuyện cho tới bây giờ, nàng còn phải cảm tạ thoáng một tí lão phú quý, không có hắn ý ảnh, chính mình quả quyết không có khả năng tại cái này nửa năm thời gian ở phía trong lần nữa đạt được thật lớn như thế tinh tiến. Về phần đi thế giới kia có thể không thật sự thành công, có thể sống sót hay không, Trần Như thật sự không thèm để ý rồi, nàng muốn, này đây mạnh nhất tư thái tiến vào thế giới kia, nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến một hồi, nếu như cái kia gọi lệ chi nữ nhân còn chưa có chết lời mà nói, cái kia chính mình chính dễ dàng đi cùng nàng so cái cao thấp. Trần Như vẫn là một cái thuần túy nữ nhân, lúc trước Tô Bạch cũng đã nói nàng là một cái ngu xuẩn nữ nhân, dạng như vậy một nữ nhân. Nàng không có biện pháp trở thành phú quý Tô Dư Hàng hoặc là lệ chi cái loại nầy giỏi về tính toán bố cục nhân, bởi vì trong lòng của nàng không có nhiều như vậy con quấn quấn, nàng chỉ là một cô độc hành giả, mục tiêu là của mình võ đạo đỉnh phong. Giờ khắc này, nàng thức tỉnh, 4 phía nước biển bắt đầu sôi trào lên, giống như mới kiếm ra lò. Thời điểm không còn sớm, là thời điểm đi trở về. Mập mạp chứng đạo sau tiểu đi chơi rồi, chơi rất điên cuồng, thậm chí có chút ít không có cách nào nhìn thẳng. Trước kia hắn một mực nghẹn lấy, giống như là học sinh cấp 3 một dạng, đem hết toàn lực, đợi cho kỳ thi đại học chấm dứt bị hy vọng đại học trúng tuyển, cả nghỉ hè, có thể tận tình phong túng. Tô Bạch cuộc sống ngược lại như thường, mỗi ngày tại trong miếu nhỏ, cùng tiểu gia hỏa chơi. Cắt tường một mực cùng tiểu gia hỏa, một tấc cũng không rời, như ý thì là như trước trông coi không phần. Buổi chiều, sau giờ ngọ ánh mặt trời vung chiếu lên trên người, làm cho người ta dùng ấm áp thư thích cảm giác. Tô Bạch nằm trên ghế salon. Trông thấy tiểu gia hỏa hướng cạnh mình bỏ tới, sau đó tiểu gia hỏa thân thủ, bắt được Cắt Tường cái đuôi, Cắt Tường chỉ có thể thuận theo đắc cùng theo một lúc tới. Bánh! Tiểu Gia Hỏa duỗi ngón tay chỉ Cắt Tường. Mặc dù nhỏ Gia Hỏa sẽ không nói chuyện, nhưng phụ tử liên tâm, Tô Bạch vẫn có thể đủ hiểu được Tiểu Gia Hỏa là muốn biểu đạt có ý tứ gì. Tới gần phải đi, Tiểu Gia Hỏa muốn làm cho mình mang theo Cắt Tường cùng đi. Kỳ thật, Tô Bạch không nghĩ tới cái này, nhưng là rất khó, bởi vì chính mình muốn dẫn Tiểu Gia Hỏa cùng đi đã muốn rất khó rồi, huống chi lại mang lên một con mèo. Cái thế giới này cách cục đã bị Phát Thanh cải tạo hoàn thành, đương làm Phát Thanh cùng người nghe đều sau khi rời đi, Cắt Tường loại này cấp bậc yêu thú chỉ có thể bị cái gọi là thiên đạo áp chế, sau đó ẩn cư trong núi rừng, một khi tiết lộ ra khí tức rất có thể tiểu gặp thiên phạt đả kích. Nhưng đem Cắt Tường mang đi, tuyệt đối không giống như trung đơn giản như vậy. Mạo! Cắt Tường kêu một tiếng, lúc này đây, mang theo khẩn cầu. Cắt Tường rất ít cầu người, không, hắn không có cầu người. Cho dù là lúc trước Tô Dư Hàng dẫn hắn rời đi chứng đạo chi địa, cũng chỉ là Tô Dư Hàng hoa ngôn xảo ngữ lừa hắn, mà không phải hắn cầu lấy Tô Dư Hàng dẫn hắn ra ngoài. Cái này Trích Hắc Miêu ngày bình thường vẫn là một bộ cao lãnh tư thái, từ đầu tới đuôi đều là như thế. Ta không biết có thể hay không mang ngươi đi, đến lúc đó đi nhà ga lúc, ta mang ngươi đi, nếu như Tô Dư Hàng chịu lời mà nói, vậy ngươi nên vậy có thể đi. Tô Bạch chỉ nắm chắc mang theo Tiểu Gia Hỏa cùng tiến lên xe lửa. Cắt Tường có thể hay không thượng, chỉ có thể quyết định bởi tại Phát Thanh thái độ. Nhưng vào lúc này, phía tây truyền đến bàng bạc khí tức, ma diễm cuồn cuộn, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là Phật gia dùng ma chứng đạo thành công. Đều thành công, thì đều nên đi. Tô Bạch nhớ rõ chính mình trước kia có một Nhật Bản bằng hữu, tính toán là mình đã từng làm đại thiếu lúc một cái hộ khách, hắn từng cùng Tô Bạch chia sẻ qua hắn ra ra năm đó một bản nhật ký, ra ra trong nhật ký viết, trưởng thành, tiểu cần phải đi. Gia gia của hắn là sau đệ nhị thế chiến kỳ nhập ngũ đệ tử binh, chết ở Thái Bình Dương trên chiến trường. Không nhìn tới trận chiến tranh này chính là không phải đúng sai cùng trận doanh, tại sau đệ nhị thế chiến kỳ, vô luận Nhật trong như thế nào tuyên truyền, kỳ thật người sáng suốt vẫn có thể đủ nhìn ra, cái gọi là Đại Nhật Bản đế quốc đã muốn đại hạ tương khuynh rồi, nhưng bọn hắn cũng không được tuyển, chỉ có thể bị chiêu mộ binh lính nhập ngũ, tham dự trận kia đế quốc huyết sắc hoàng hôn bên trong. Hiện nay, Tô Bạch cũng có loại cảm giác này, hòa thượng chứng đạo. Mập mạp chứng đạo, Phật gia cũng chứng đạo rồi, nhưng bốn người cũng không có cỡ nào vui vẻ, bởi vì phía trước, có pháp trưởng chính đang chờ chuyên gia. Chính thức tần quân, không giống với câu chuyện trong thế giới cơ luân thể, đang đợi của bọn hắn. Tô Bạch xoay người, đi trong phòng bếp chuẩn bị tiếp theo chút ít mì sợi. Nhưng ngay tại nước vừa đốt lên lúc, Tô Bạch nghe được trong phòng khách tựa hồ truyền đến một hồi hoàn thanh tiếu ngữ. Tô Bạch khẽ nhíu mày, từ phòng bếp đi trở về phòng khách. Trông thấy trong phòng khách ngồi một cái dáng người thon dài trung niên nam tử, hắn đang tại đùa lấy Tiểu Gia Hỏa, đồng thời đang tại thân thủ vuốt ve Cắt Tường. Nói, lúc trước ta đem ngươi mang ra chứng đạo chi địa lúc từng đối với ngươi đã nói, mang ngươi đi xem thế giới bên ngoài. Ta không biết nuốt lời. Ta sẽ dẫn ngươi đi thế giới kia nhìn xem. Cắt Tường biểu lộ rất ngây thơ, bởi vì hắn không biết mình nên dùng loại nào tư thái đi đối mặt nam tử này, thực tế nam tử này nhi tử đã ở sân thời điểm. Tiểu Gia Hỏa rất vui vẻ tiếp nhận Gia Gia đưa cho hắn một cái mang theo giấy đóng gói kẹo que, lộ ra rất hưng phấn. Tô Bạch nghiêng thân tựa ở bên cửa phòng nhìn xem một màn này. Thật ấm áp. Con mẹ nó. Ấm áp chết rồi. Nam tử quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, đồng thời vớt ve Tiểu Gia Hỏa đầu, nói. Hắn cũng rất yêu thích ta, ngươi xem. A a. A a. Ngươi xem, hắn còn có thể gọi tên của ta, một dạy sẽ, ta nhớ được ngươi dạy hắn thật lâu. Hắn vẫn là chỉ biết gọi ba ba mà thôi. Tiểu Gia Hỏa ý bảo nam tử giúp mình đem bả kẹo que đóng gói túi cho xé mở. Hắn tiến đến nam tử trước mặt, giơ kẹo que. A a. Xé. Ra ra. Xé. Ra ra. Tử. Ra ra tử. Chương 137, Chí Cao Thần. Tô Bạch ngờ tới hắn sẽ xuất hiện, nhưng không có ngờ tới hắn dùng loại phương thức này xuất hiện. Dù sao, tại đây không phải câu chuyện thế giới. Hắn Tô Dư Hàng mỗi một lần xuất hiện đều là đối với Phát Thanh quy tắc đả kích, nhưng thật ra là suy giảm tới đến Phát Thanh chính mình đích căn bản. Có lẽ, người nam nhân này mỗi lần đều ưa thích làm loại này tự cho là đúng ôn nhu cùng dối trá, chính hắn cũng có thể thẳng đến chính mình sở tác sở vi tại Tô Bạch trong mắt rốt cuộc đến cỡ nào chán ghét, nhưng hắn vẫn làm không biết mệt. Nhân đến tiện, tiểu vô địch, khả năng có bộ dáng như vậy một loại ý tứ. Một cái thuần túy người ích kỷ, một cái ích kỷ đến không có cách nào giải thích người, hắn mỗi tiếng nói cử động, nhất cử nhất động đều là dựa theo chính mình yêu thích đến xếp đặt thiết kế, cũng không quan tâm sẽ hay không đối với người khác tạo thành như thế nào quan cảm. Thậm chí, hắn có thể không quan tâm mục tiêu của mình, không quan tâm chuyện của mình, chỉ cầu chính mình vui vẻ. Tô Dư Hàng cho tiểu gia hỏa vạch tìm tòi kẹo que, không có theo đuổi tiểu gia hỏa cuối cùng lời nói hàm ý, cắt tường thì là ngậm tiểu gia hỏa vội vàng chạy đi, lại phát hiện mình chạy không xuất ra phòng khách phạm vi. Cái này khoảng cách ngắn, lại bị cài đặt cực kỳ đáng sợ cấm chế, không có cách nào vượt qua. Tô Dư Hàng là một thiên tài, một cái ngay lão phú quý đều không thể không tán thưởng thiên tài, dù sao, lão phú quý thân phận đặc thù, hắn có thể coi trọng bằng hữu, lại há có thể là phàm phẩm. Còn nữa, Triệu công tử công việc cũng không phải tùy tiện kéo một người có thể tiếp nhận. Có thể đồng thời bị Triệu công tử cùng lão phú quý tán thành nhân, tự hồ chỉ có Tô Dư Hàng một cái, ngay Lưu Ngộng Vũ cũng không tính toán, Lưu Ngộng Vũ chỉ có thể coi là Tô Dư Hàng tìm lão phú quý hợp tác không thành kéo tới một cái thêm đầu, một cái lại để cho cuộc sống của mình chẳng phải cô đơn làm cho mình có gan gia đình cảm giác phụ thuộc phẩm. Tô Bạch thân thủ, nhẹ nhàng đẩy, bốn phía cấm chế toàn bộ sụp đổ tán. Cắt tường vội vàng mang theo tiểu gia hỏa rời đi. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Tô Dư Hàng cười cười, hắn là cháu của ta. Cái này lời nói được phảng phất lao Tô ra một mực có đối xử tử tế tử tôn tốt đẹp truyền thống một dạng. Ngươi tới vừa vặn. Tô Bạch chắc nghiêng đầu, khớp xương phát ra một hồi giòn vang. Ta biết rõ ngươi làm mà nói nhảm, nhưng có thể cho ta đánh một trận. Chứng đạo về sau, Tô Bạch quả thật có đánh Tô Dư Hàng một chầu tư cách. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc trước Lệ Chi đối mặt Lưu Ngộng Vũ lúc nói qua, Lưu Ngộng Vũ thực lực 20 năm đến không có gì tiến bộ, bởi vì bọn họ cần ngủ say, cần tránh né phát thanh quy tắc dò xét, cần muốn không có chút nào tồn tại cảm giác. Mà Tô Dư Hàng, kỳ thật càng thêm trực tiếp, lúc trước vì chôn giết Lao Phú Quý, Tô Dư Hàng trực tiếp chôn cùng tương lai của mình. Cho nên, dùng Tô Bạch hôm nay chứng đạo sau thực lực, đánh tơi bởi Tô Dư Hàng một chầu, thật sự không khó, lúc trước Lệ Chi. Nếu như không phải Lưu Ngộng Vũ mượn nhờ phát thanh quy tắc hỗ trợ đem kéo vào câu chuyện thế giới, Lưu Ngộng Vũ cũng mơ tưởng đột phá Lệ Chi phòng thủ thành công đem tượng binh mã trong viện bảo tàng chiến hồn đều mang đi. Không biết lớn nhỏ, nhi tử đánh lao tử, muốn xét đánh. Tô Dư Hàng rất là lười biếng nghiêng đi thân. Hơn nữa, ta đã không có thân thể, ta chỉ có thể dùng loại này hư ảnh phương thức xuất hiện, ngươi coi như là muốn ngược sát ta, cũng làm không được. Tô Bạch không nói chuyện. Chỉ là lặng lặng yên nhìn xem Tô Dư Hàng tiếp tục chính mình biểu diễn. Ta biết rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, cũng tin tưởng ngươi ý định làm cái gì, nói trong nội tâm, ta đặt thành mục tiêu của mình, nhưng ta trước kia vì đặt thành mục tiêu mà làm một ít bố trí, tựa hồ sẽ tại không lâu về sau đem ta cho ném đi, đây quả thật là một việc để cho ta rất không thoải mái sự tình. Tô Dư Hàng lần này lộ ra rất thành thật. Tô Bạch vẫn là không nói chuyện, trước kia có mấy lời, ở trên cái câu chuyện trong thế giới đã nói qua. Hiện tại không cần phải nặng hơn nữa phục lần thứ nhất. Ta thật là có điểm hối hận, ta tự tay tạo ra được một đôi không tiếc bất cứ giá nào đều muốn hủy diệt con gái của ta. Tô Dư Hàng nở nụ cười, nhưng ta lại rất vui mừng. Ta sẽ tới tìm ngươi. Tô Bạch nhìn xem Tô Dư Hàng rất chân thành nói, hắn cúi người, cùng ngồi ở thảm nền tạ tạ mì thượng Tô Dư Hàng nhìn thẳng, tin tưởng ta, cũng sắp. Tốt, ta chờ đây chúng ta một nhà đoàn tụ một thiên. Tô Dư Hàng đứng người lên, ánh mắt có chút mê ly. Có lẽ, có một vấn đề nên vậy làm phức tạp ngươi thật lâu, thì phải là lúc trước, ngươi là như thế nào có thể đem con của ngươi theo câu chuyện trong thế giới mang đi ra, dù sao, ngay lúc đó ngươi, vẫn chỉ là một con kiến, căn bản cũng không có cò kẻ mặc cả năng lực. Tô Bạch ánh mắt ngưng tụ. Ha ha, đây không phải bút tích của ta, dù sao khi đó ta còn tại ngủ đông, ở ẩn, đây là Triệu công tử an bài, hắn dùng mạng của ta tại câu chuyện trong thế giới một lần nữa niết tạo ra được một cái mới tánh mạng. Hắn và ta không có sao, hoàn toàn là hai người. Nhưng ta chết đi. Hắn tất nhiên tử. Ta lúc đầu từng cảm thấy Triệu công tử cái này an bài rất lôi thôi, thậm chí rất buồn cười. Nhưng ngươi biết Triệu công tử là như thế nào trả lời ta sao? Tô Dư Hàng không đợi Tô Bạch nói tiếp, hắn biết rõ Tô Bạch sẽ không nhận lời nói, cứ tiếp tục nói. Hắn nói, con của ta, so với ta biết chắc đạo như thế nào đối đãi con của mình, có phải là rất thú vị? Cũng có phải là rất trân trọng? Ta không muốn đổ cùng trùy thủ thấy. Nhưng ta thật sự phát hiện, sự tình thật sự có chút ít không bị khống chế của ta. Cái này rất bất đắc dĩ, trên thực tế rất nhiều mối họa cũng không phải ta trở thành phát thanh ý thức hậu xuất hiện, ta hiện tại thậm chí hoài nghi Triệu công tử tự sát nguyên nhân là chính bản thân hắn đã muốn dự đoán đến chính mình chung kết, cho nên sớm đem vị trí cho ta lại để cho hắn có thể thể diện sớm chấm dứt. Nhưng ta không nhận, ta còn muốn tiếp tục nữa. Ngươi là của ta con nối dõi. Ta thậm chí nguyện ý cùng ngươi chia sẻ trở thành trí cao tánh mạng tư cách. Hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn cùng con của ngươi, thì ra là cháu của ta, tại thế giới kia vượt qua hơn 1.000 năm tuế nguyệt. Đã hơn một năm, cũng đủ ta hoàn toàn giải thích cùng khống chế phát thanh. Đến cái kia về sau, chúng ta một nhà, đem trở thành vô số vị diện ở phía trong cường đại nhất gia tộc. Ta thậm chí có thể sửa chữa cái này chết tiệt phát thanh quy tắc, để cho chúng ta trở thành vô số vị diện trung chính thức thần. Ta là thần. Thê tử của ta cũng là thần. Con của ta cũng là thần. Tô Dư Hàng nói những lời này lúc lộ ra rất bình tĩnh, không có cái loại nảy cổ động nhân tâm điên cuồng, có chỉ là thâm nguyên giống nhau bình thản. Thần là sẽ không để ý chuyện nhà, thần là sẽ không để ý cái gọi là thân tình. Ngươi xem, cổ đại hoàng đế, hắn cũng chỉ là người bình thường, nhưng cái gọi là thiên gia vô tình đều có thể đi ra. Như vậy, thần đâu này? Thần tuế nguyệt rất dài, hắn sắp có được triền miên sống lâu, ngươi còn có thể sống thêm lại tồn tại mấy ngàn năm, trên vạn năm, thậm chí càng lâu xa, ngày sau, đem ngươi quay đầu chuyện cũ, ngươi sẽ cảm thấy ngươi quá khứ cái này vài chục năm kinh nghiệm, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Tô Dư Hàng ánh mắt nhìn Tô Bạch. Đương nhiên, ta không xác định thành thần mục tiêu có thể không đả động ngươi, nhưng ta còn là nói ra. Lớn nhất thể, chính là rất đơn giản một câu. Ngươi hủy ta. Cũng chẳng khác nào ngươi tự tay giết ngươi hài tử. Tô Dư Hàng nói xong những lời này, thân hình bắt đầu tiêu tán. Ta không cách nào nữa lần thứ nhất xuất hiện ở hiện thực thế giới, phát thanh còn lại lực lượng đã muốn không nhiều lắm rồi, ta hy vọng ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác. Vừa dứt lời, Tô Dư Hàng từ này ở phía trong biến mất. Qua rồi hồi lâu, Cát Tường mang theo Tiểu Gia Hỏa đã trở lại, Tiểu Gia Hỏa cầm trong tay lấy kẹo que, chủ động tìm Tô Bạch ôm một cái. Tô Bạch ôm lấy Tiểu Gia Hỏa, thân thủ tại Tiểu Gia Hỏa chóp mũi niết một chút, Tiểu Gia Hỏa khanh khách lạc cười. Cho dù là hiện tại, Tô Bạch đều không thể đi hận vị kia Triệu công tử an bài như thế, bởi vì không có cái này an bài, Tiểu Gia Hỏa đem sẽ không xuất hiện tại tánh mạng của mình bên trong, chính mình đem mất đi một đoạn đáng giá chính mình vĩnh cửu ghi khắc thời gian. Bánh. Ăn. Tiểu Gia Hỏa tựa hồ phát giác được Tô Bạch nỗi lòng có chút hạ, chủ động đem kẹo que hướng Tô Bạch bên miệng đưa. Tô Bạch cười cười, nhận lấy kẹo que. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Sai phóng túng một đêm mập mạp đã trở lại, hắn sau khi trở về đông ngó ngó tây nhìn xem, cuối cùng nhìn về phía Tô Bạch. Bá phụ đi. Xem ra, mập mạp trước kia là cảm ứng được cái gì. Tô Bạch nhẹ gật đầu. Hoặc, may hắn đi sớm, bằng không thì bị ta đụng phải, ta liền cho. Mập mạp vốn định thổi cái khủng bố ra, nhưng nghĩ đến chính mình treo gẹo chính là ai, cũng sẽ không có đổ mặt dày tâm tư. Xem ra, nhà của ngươi lão đầu vẫn còn làm tư tưởng của ngươi công tác ca. Mập mạp coi như là đoán ra sự tình đại khái, kỳ thật, ta cũng rất tò mò, ngươi chứng đạo hậu mạnh như thế nào. Đánh một trận. Tô Bạch hỏi ngược lại, dù sao ngươi cũng chứng đạo. Ngươi cho ta ngốc ca. Mập mạp rôi ngón tay chỉ cái mũi của mình. Ngươi nha chính là bị cha ngươi khiến cho tâm tình không tốt cho nên muốn tìm lấy cớ đánh ta một trận hạ giận. Mập mạp lúc này lộ ra rất cơ trí, rõ ràng đã đoán đúng Tô Bạch tâm tư. Phật gia cũng chứng đạo rồi, ta sẽ chờ nhi cho hòa thượng cùng Phật gia đều gọi điện thoại, làm cho bọn họ trở về lại tụ họp tụ, nhanh non nửa năm không gặp, lại có điểm tưởng niệm cái này lưỡng đầu chọc rồi, ha ha. Mập mạp vỗ vỗ bụng của mình. Ăn uống no đủ, ta cũng tốt ra đi. Ta đi mộ phần nhìn xem. Tô Bạch đem bả Tiểu Gia Hỏa đưa cho mập mạp. Mập mạp sửng sốt một chút, gật gật đầu. Đương làm Tô Bạch đi vào lao phú quý trước mộ phần lúc, trông thấy phủ phục tại đó Như Ý. Như Ý nhìn lướt qua Tô Bạch, rất hiểu chuyện đi xuống trước. Tô Bạch ngồi ở lao phú quý trước mộ bia, thật lâu không nói gì. Đến cuối cùng, hắn mở miệng nói. Hai ta giống như bởi vì đồng dạng một người gặp vấn đề giống như trước. Gió lạnh đảo qua, lại để cho bốn phía trở nên càng thêm tiêu điều. Tô Bạch thân thủ. Tại phú quý trên bia mộ nhẹ nhàng mà vỗ vỗ, như là tại đập vị kia bả vai. Kỳ thật, ngươi lúc trước vốn là không cần phải như vậy, ngươi cảm thấy ngươi ngay lúc đó lựa chọn là tốt với ta, nhưng ta thật sự tình nguyện chính mình không xuất gia sinh, chính mình tình nguyện không có cái này mệnh. Ai? Năm đó Tô Dư Hàng gài ngươi lúc. Ngươi trở tay một cái tát chụp chết hắn hẳn là tốt. Nói xong, Tô Bạch mình cũng nở nụ cười, sau đó thở dài. Xe lửa muốn mở. Ta không bao lâu muốn đi rồi. Về sau phỏng trừng cũng không còn cơ hội tới cho ngươi viếng mộ mà rồi, ngươi đối với ta tốt như vậy, ta lại không cơ hội báo đáp ngươi một chút, rất tiếc nuối. Tô Bạch rút ra hai cây yên, một cây cho lão phú quý đốt tại trước mộ phần, một cây chính mình nhen nhóm, hít một hơi, nhổ ra vòng khói. Tô Dư Hàng hôm nay nói hắn muốn làm thần, chí cao thần, còn muốn cả nhà cùng đi thành thần. Ha ha, ta liền cho không hiểu. Làm cái nhân, có cái gì không tốt? Trước mộ phần cỏ khô đón gió mà đậu. Như là tại gật đầu phụ họa. Chương 138, thử xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. Xe lửa thanh âm, đã sớm vang lên, một tháng, cũng thật sự không tính quá lâu, thực tế đương làm đã muốn đếm ngược thời điểm, ngươi sẽ phát hiện, thời gian thật sự trôi qua quá nhanh, giống như là trên bảng đen mỗi ngày lao đi lại viết lên khoảng cách kỳ thi đại học còn có ít thiên nhắc nhở. Mập mạp liên lạc với hòa thượng cùng Phật gia, nhưng hai vị cao tăng đều không định lúc này trở về tụ hợp, hòa thượng chính ở chỗ này vong ngã vơ vét lấy tín ngưỡng Phật pháp, Phật gia vừa chứng đạo thành công, đang tại bổ dưỡng giai đoạn. Mỗi người đều cảm nhận được thời gian gấp gáp, dù sao, không phải mỗi người đều cùng Tô Bạch một dạng chứng đạo về sau tiểu không có việc gì, cũng không giống là mập mạp như vậy chứng đạo về sau để lại tung mình. Người khác có truy cầu, ngươi không thể đi ngăn cản, ngươi bản thân đọa lạc không muốn phát triển, tổng không có ý tứ lôi kéo người cùng ngươi một chỗ đọa lạc. Khách quan tại thời gian không ngừng qua, lúc này trở về tụ hợp uống chút trà tâm sự không thể nghi ngờ là một kiện rất xa xỉ công việc, có người có thể xa xỉ được rất tốt, mà có ít người lại xa xỉ không dậy nổi. Tô Bạch cùng mập mạp đi đầu một bước theo Tứ Xuyên về tới Thượng Hải, bởi vì vẽ xe thượng biểu hiện xuất phát chạm lúc Thượng Hải, cùng trước đó lần thứ nhất, cơ hồ giống như lúc. Chỉ có điều lần trước cất bước một nhóm tiêu nhân, cơ hồ đều vẫn lạc. Ngay xưa, đám người này cũng là một đời thiên tiêu, là đứng ở kim tự tháp cao cấp nhất một nhóm người, nhưng chính là ngay phát thanh, cũng không thể đưa bọn chúng đưa về đến, trở về, chỉ có thi thể cùng một cái tàn tật tần binh cuối cùng tần xoang giống giận. Đương nhiên, đây hết thảy, Tô Bạch là không có chút nào tư cách đi thương cảm, nếu như không có chính mình thôi động, tần binh không biết thức tỉnh, cũng sẽ không có hậu mặt công việc, hắn mới được là người khởi xướng. Ôm tiểu gia hỏa, một lần nữa đứng ở lão phương ra cửa sát khẩu, Tô Bạch sinh ra một loại người và vật không còn cảm giác, miếu nhỏ tuế nguyệt bốn người trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mà bốn người chính thức nhiều nhất tụ tập cùng một chỗ cuộc sống thời gian, phần lớn đều là tại đây tòa nhà trong lầu. Tại đây đã xảy ra rất nhiều câu chuyện, cũng có thật nhiều hàng ngày. Tiểu gia hỏa, cũng là từ nơi này bị Hải Mai Mai trộm đi. Phòng lâu dài không có người ở lại, có chút cho bụi. Tô Bạch cùng mập mạp hai người đơn giản thu thập sửa sang lại thoáng một tí, buổi tối tiểu chọn bên ngoài bán tùy tiện ăn được một ít. Trong tiểu viện ngày xưa cắt tường gieo xuống cái kia cây dây leo không có rõ ràng biến hóa, thậm chí có héo rũ xu thế, thứ này, đắc cầm gì đó đi đổ vào, nhưng đổ vào mấy cái gì đó quá tổn thương thiên hòa. Hơn nữa đồ chơi này nhi đối với Tô Bạch cũng đã vô dụng, có lẽ, hắn tự sanh tự diệt, mới là tốt nhất quy túc. Cái thế giới này thuộc tính đã bị định tính, vô luận phát thanh thành công hay không. Ngày sau hết thể không phù hợp khoa học kỹ thuật văn minh thuộc tính vị diện tồn tại đều muốn đã bị cực kỳ nghiêm trọng chèn ép, thậm chí khả năng so phát thanh tại lúc càng thêm nghiêm trọng. Như ý cùng cắt tường cùng một chỗ trong phòng khách cùng tiểu gia hòa chơi, Tô Bạch vốn là không cho rằng Như ý sẽ vứt bỏ không phần mà tới, nhưng cái này trích hắc miêu lại cùng theo một lúc lên máy bay, có lẽ Như ý cũng là làm ra lựa chọn của mình. Cái thế giới này chính là như vậy, ngay một con mèo đều được đối với cuộc sống của mình làm ra tàn khốc lựa chọn. Chúng chi là người. Chính là ghế dài, vẫn là vốn là tư thế, Tô Bạch nằm trong sân, đỉnh đầu vị trí, là một mảnh tinh không. Thỉnh thoảng có cường hoành khí tức từ này ở phía trong đảo qua, cái này cũng không kỳ quái, theo xe lửa chuyến xuất phát thời gian tới gần, đại lượng đại lao chạy tới nơi này. Có người hiểu được cái gì gọi là điệu thấp, nhưng có ít người còn không biết. Những người này, nguyên một đám giống như là phát, tình tinh tinh, gấp khó dằn nổi mà nghĩ muốn đi biểu hiện ra chính mình cơ bắp. Kỳ thật, đối với có ít người nao đường về, Tô Bạch phải không có thể hiểu được, có lẽ là bởi vì chính mình bên người tiếp xúc tương đối nhiều đúng là mập mạp Phật gia cùng hòa thượng cái này vài người, mà vài người đều là nhân tình thạo đời ánh mắt sâu xa chủ nhân, cho nên không hiểu rõ có cái gì, nhưng có chút đại lão lại ngây thơ có chút đáng yêu. Hắn chúng đối với chứng đạo sau chính mình cảm thấy không hiểu tự tin, thậm chí còn có một loại kích động cùng không thể chờ đợi được cảm giác. Phát thanh liên tục mấy lần câu chuyện thế giới lại để cho các thính giả đi luyện tập như thế nào đi ứng đối tần quân quân trận, nhưng luyện tập dù sao cũng là luyện tập, chính thức tần quân, chính thức chém giết, chính thức đại lao giống như là pháo hôi vẫn lạc chẳng diện, là thật sự luyện tập cũng vô pháp mô phỏng ra tới. Ơ, thật nóng náo. Mập mạp theo trong phòng ngủ đi tới, cầm trong tay lấy hai chai bia, đưa cho Tô Bạch một lọ. Tên gia hỏa này, thật sự không để cho người tín tâm. Mập mạp ý ở ngoài lời. Chính là cùng nhóm này đồng đội cùng nhau đối mặt tần quân, thật sự để không nổi bao nhiêu chiến ý, còn không có thật sự khai chiến, nhân cũng đã bay. Ta vốn cho là dưới mắt Thượng Hải chủ đề không khí hẳn là nhị tuyển ánh trăng, kết quả, thật sự sau khi trở về mới phát hiện, bọn hắn phóng chính là hẹn nhau 98. Tô Bạch nói xong mình cũng nở nụ cười. Có người là thật không sợ, là nhẹ nhàng, có người là sợ rồi, cho nên càng điên cuồng. Cũng may, còn có một chút trên thân người là có thể chứng kiến hy vọng. Phát thanh dục tốc bất đạt nhiều như vậy, đơn giản là muốn chuẩn bị nhiều hơn một chút pháo hôi mà thôi. Mập mạp khuyên nói. Tô Bạch gật gật đầu, đúng vậy à, nếu như không có hiểu không có Trần Như, không có Yến Hồi Hồng đợi những này có cá tính người có thực lực tồn tại, chỉ dựa vào đám này chứng đạo về sau cảm giác mình là nhân sinh người thắng gia hỏa, thật là sẽ đối kết cục mất đi tin tưởng. Đương nhiên, còn có Lương Lão Bản, chỉ là không biết thật sự tử chiến đến cùng lúc Lương Lão Bản còn có thể hay không xuất ra ngày xưa sông quan giận dữ vì hồng nhan khí phách. Nói Tào Tháo. Tào Tháo đã đến. Có người gõ cửa, mà lại không có che giấu khí tức, là Lương Lão Bản. Mập mạp đi mở cửa, Tô Bạch tự trên mặt ghế ngồi dậy. Lương Lão Bản tay không, giải bẩm trong tay dẫn theo một ít quà tặng năm, bộ dáng này, có điểm giống là vừa kết hôn vợ chồng son đến phát bánh kẹo cưới, cái loại này ngọt ngào dính lệch ra tư vị tựa hồ đem không khí đều dính lên. Đương nhiên, song phương quan hệ, kỳ thật cũng không tính là hữu hảo, nhất là tại lần trước phù Tô công việc, song phương xem như kết xuống ân đoán sống chết rồi, mà Lương Lão Bản tại câu chuyện trong thế giới cố ý mượn đao giết người, lại để cho Từ Phúc cờ lộn thể nứt ra hòa thượng kiếp trước kiếp này, coi như là giúp nhau kết thủ kết toán. Nhưng nghe chúng quan hệ trong đó, thật sự rất không thể tầm thường so sánh, chính như lúc trước ngay từ đầu Tô Bạch cùng mập mạp bọn hắn cũng là ngày hôm qua sau lưng chọc dao găm ngày mai cùng một chỗ ngồi bàn rượu một dạng. Tới thăm ngươi một chút. Lương Lão Bản tại Tô Bạch trước mặt ngồi xuống. Dài bầm buông xuống gì đó, đứng ở nhà mình Lão Bản sau lưng, hắn nhìn xem Tô Bạch ánh mắt, ngược lại rất bình tĩnh, không có cừu hận gì ý tứ, nhưng là không có trước kia cái chủng loại kia. Thân thiết cùng quen thuộc. Mập mạp hai tay ôm đứng ở Tô Bạch sau lưng, quả thực chó săn không thể lại chó săn, hiển nhiên Hồng Cổng ở phía trong đứng ở lão đại sau lưng tiểu đệ hình tượng. Tô Bạch không nói chuyện, hắn chờ Lương Lão Bản nói tiếp xuống dưới. Ngươi cho ta giao cái ngọn nguồn nhi, Tần Quân, ngươi rốt cuộc đánh không có ý định đánh, ta hôm nay đến, chính là hỏi ngươi những lời này. Cái này đã từng cũng là hòa thượng mập mạp bọn hắn vấn đề quan tâm nhất. Ta không quan tâm sống chết của các ngươi. Tô Bạch nói xong lại nhìn thoáng qua mập mạp, nhưng là có mấy người. Ta không hy vọng bọn hắn tử. Mập mạp ở bên cạnh dùng sức đè ép con mắt. Khóc. Đều cho lão tử dùng sức khóc.